Chương 3320, cuối cùng đại chiến 2+3. Tô Lạc cùng Tiểu Khắc chiến đấu, tất cả mọi người thảo luận oanh oanh liệt liệt, lại chấm dứt vô thanh vô tức. Bởi vì trận chiến đấu này, thật là làm cho người ta bó tay rồi, tràng cảnh là như thế này. Tô Lạc nhảy đến chiến đấu trên đài, tiểu thú con cũng nhảy đến chiến đấu trên đài. Dưới đài người xem nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào hai người, kích động vung vẩy lấy quyền đầu, đánh A. Đánh A, đánh A, các trưởng lão cũng kích động đứng lên, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Mộ Dung Mạt cũng đầy mắt ác độc chằm chằm vào Tô Lạc. Ninh Kinh Ngữ đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Tô Lạc. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Tô Lạc theo trong không gian xuất ra nghiêm chỉnh cái màu sắc kim hoàng mùi thơm bốn phía phi thiên phấn hồng nướng. Nhũ, heo, nói với Tiểu Khắc muốn ăn sao? Tiểu Khắc chứng kiến cái này cái màu sắc kim hoàng mùi thơm bốn phía phi thiên phấn hồng nướng. Nhũ, heo, lập tức kích động chảy nước miếng. Hảo nồng đậm mùi thơm a. Mọi người, Tô Lạc cái này có ý tứ gì à? Chung kết quyết tái thời điểm, nàng xuất ra một cái phi thiên phấn hồng nướng. Nhũ, heo đây là muốn làm gì vậy? Nói cho ngươi biết, không có tác dụng đâu. Trước khi cũng có một vị sư huynh làm như vậy, kết quả bị Tiểu Khắc đại nhân dọa ngất đi thôi. Nhưng mà, vượt quá sở hữu tất cả dự kiến sự tình, Tiểu Khắc đại nhân kích động xông đi lên, ôm lấy cái con kia phi thiên phấn hồng nướng. Nhũ, heo muốn một ngụm gặm xuống dưới. Mà lúc này, Tô Lạc lại cười hì hì nói, muốn nhận thua mới tham ăn nha. Tiểu Khắc đại nhân trừng trọng tài, ta nhận thua. Sau đó, bị ký thác kỳ vọng Tiểu Khắc đại nhân, ngay tại vô số người khiếp sợ ánh mắt, ôm cái con kia phi thiên phấn hồng nướng. Nhũ, heo, ăn như hổ đói. Phong quyển vân tàn, ăn cái kia gọi một cái điên cuồng a. Nội môn đệ tử, chư vị trưởng lão, Mộ Dung Mạt, Ninh Kinh Ngữ, tất cả mọi người trên ót đều treo một cái cực đại dấu chấm hỏi. Như vậy cũng được, nhưng là, như vậy thật đúng là đi. Bởi vì Tiểu Khắc đại nhân thật sự nhận thua, mà trọng tài đại nhân, lần này trọng tài, là thất trưởng lão. Thất trưởng lão ngược lại là rất hy vọng Tiểu Khắc thắng, nhưng là như bây giờ tình huống, hắn nhưng lại không thể không gian nan đứng ra, tuyên bố Tô Lạc thắng được đệ nhất danh. Chẳng lẽ, Tô Lạc cứ như vậy đã trở thành đế quốc học viện duy nhất danh ngạch? Đây quả thực, cái này cũng quá trò đùa đi à. Rất nhiều người đều cảm thấy hốt hoảng, như lọt vào trong sương mù. Đế quốc học viện danh ngạch thi đấu, cứ như vậy đã xong sao? Trên thực tế không phải, bởi vì này thời điểm, địa vị tối cao cái vị kia triệu tập dự thi lão sư đứng ra, hắn nhìn xem Tô Lạc cùng tiểu thú con, trịnh trọng mà rất nghiêm túc nói, hai người các ngươi, rất đều tốt, rất không tồi, nhưng là các ngươi còn cần thông qua một khảo nghiệm. Triệu tập dự thi lão sư nhàn nhạt nở nụ cười, chứng kiến bọn hắn sao? Triệu tập dự thi lão sư ngón tay, bình tĩnh chỉ hướng Ninh Kinh Ngữ cùng Mộ Dung Mạt, nói chỉ cần các ngươi có thể đánh bại bọn hắn, có thể thắng được đế quốc học viện danh ngạch. Lúc này, tông chủ đại nhân lại cau mày, Hứa lão sư, Ninh công tử tại đế quốc học viện cũng là V. Y ngắn, P nhất tồn tại A. Đả bại hắn, có thể hay không quá mức ép buộc. Vị này Hứa lão sư cũng không phải man không nói đạo lý. Hắn nói, người nói cũng có đạo lý, cho nên Ninh Kinh Ngữ cùng Mộ Dung Mạt chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực. Về phần ai chống lại ai, cái này, do các ngươi quyết định. Hứa lão sư cuối cùng đối với Tô Lạc cùng tiểu thú con nói, trận đấu, 10 ngày sau cử hành. Nói xong, Hứa lão sư dẫn đầu ly khai, mặt khác một vị lão sư cùng sau lưng Hứa lão sư bước nhanh ly khai. Mộ Dung Mạt hướng Tô Lạc lạnh lùng cười cười, Ninh Kinh Ngữ ly khai lúc, tắc thì hướng Tô Lạc ôn nhu mà cười, dáng tươi cười như dương quang giống như tươi đẹp. Đế quốc học viện người sau khi rời khỏi, vây xem quần chúng đám bọn họ thật lâu không muốn tán đi, cuối cùng vẫn là bị tông chủ đại nhân gầm lên giận dữ cho đuổi đi. Mà giờ khắc này, tông chủ đại nhân cùng với chư vị trưởng lão đều vây quanh Tô Lạc cùng tiểu thú con xoay quanh. Bởi vì tình huống hiện tại rất phức tạp, Thiên Đạo Tông bọn này cao tầng đám bọn họ đều có được ý tưởng của họ. Dựa theo trước khi thuyết pháp, nếu như Thiên Đạo Tông cái này giới một cái đều không có trúng tuyển lên, như vậy, đế quốc học viện đem vĩnh cửu hủy bỏ đối Thiên Đạo Tông chiêu sinh, hậu quả như vậy quá nghiêm trọng, cho dù là tông chủ đại nhân đều chịu không nổi. Mà bây giờ vấn đề là, Tô Lạc cùng tiểu thú con tất cả đều tiến nhập hai vị triệu tập dự thi lão sư tầm mắt, nhưng lại không biết an bài ai cùng ai đối chiến. Tiểu thú con là có tuyệt đối nắm chắc đánh lui Mộ Dung Mạt. Nhớ ngày đó, Mộ Dung Mạt hóa thân thành phượng ảnh loài chim bay thời điểm, bị tiểu thú con nhổ cọng lông đều nhanh không có, huống chi là cái phát huy ra một nửa thực lực Mộ Dung Mạt, tiểu thú con cơ bản một cái tát là có thể đem nàng tiêu phi. Về phần Ninh Kinh Ngữ, vị này thần bí danh môn quý công tử, thực lực cao thâm mà chắc, chưa bao giờ thấy hắn động tay, nhưng này hai gã triệu tập dự thi lão sư lại hiển nhiên dùng hắn làm chủ, có thể thấy được thực lực của hắn có nhiều khủng bố. tiểu thú còn có thể đối phó cái phát huy ra một nửa thực lực Ninh Kinh Ngữ sao? Tông chủ đại nhân cùng chư vị trưởng lão cũng không có đem nắm a. Về phần Tô Lạc, đối mặt thực lực Ninh Kinh Ngữ là tuyệt đối đánh không lại, nhưng là một nửa thực lực Mộ Dung Mạt cũng rất có phong hiểm a. Cho nên tình huống hiện tại là, nếu như lựa chọn bảo thủ hình, như vậy tiểu thú con giao đấu Mộ Dung Mạt, Tô Lạc giao đấu Ninh Kinh Ngữ, tuyệt đối có thể tấn cấp một cái danh ngạch. Nếu như lựa chọn cấp tiến hình, như vậy tiểu thú con đối phó Ninh Kinh Ngữ, Tô Lạc đối phó Mộ Dung Mạt, có khả năng hai người đều tấn cấp, cũng có khả năng hai người đều thất bại. Mà bây giờ, quyền lựa chọn giữ tại đệ nhất danh Tô Lạc trong tay. Chư vị trưởng lão đều trơ mắt nhìn Tô Lạc, nhưng là lại không biết nên như thế nào mở miệng. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, một cái danh ngạch cùng hai cái danh ngạch là không có khác nhau, nhưng là nếu như một cái danh ngạch cũng không có, cái kia chính là vấn đề lớn rồi. Cho nên, chư vị trưởng lão tự nhiên là có khuynh hướng Tô Lạc giao đấu Ninh Kinh Ngữ. Nhưng là, bọn hắn có thể trực tiếp nói với Tô Lạc lời này sao? Hiển nhiên không có khả năng, dù sao, người ta như vậy cố gắng tấn chức đi lên, hiện tại làm cho nhân gia chủ động buông tha cho. Cái này cũng quá có chút quá mức, nhưng mà, trưởng lão chung dù sao có ra mặt dày, nói thí dụ như cùng Tô Lạc có túc thù tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão. Tứ trưởng lão lườm Tô Lạc, lạnh như băng nói, tông môn bồi dưỡng các ngươi lâu như vậy, bây giờ là các ngươi là tông môn làm ra hy sinh lúc sau. Nếu như một cái danh ngạch đều không có, đối với tông môn mà nói, là vô cùng nhục nhã, như thế nào tuyển, Tô Lạc ngươi biết sao? Thất trưởng lão cũng cười nhạt một tiếng, tứ sư huynh, Tô Lạc thông minh tuyệt luân, lại tâm địa thiện lương, như thế nào sẽ làm ra có tổn hại tông môn sự tình. Nàng nhất định sẽ lựa chọn cùng Ninh Kinh Ngữ đối chiến, Tô Lạc, người nói có đúng không? Hai người, một cái vai phản diện, một cái hát mặt đỏ, phối hợp vô song. Các trưởng lão khác tuy nhiên cảm thấy không ổn, nhưng là lúc này, nguyên một đám ấp úng đừng lên tiếng, tam trưởng lão mấy cái càng là quay mặt qua chỗ khác. Thất trưởng lão vừa cười nói, lần này đã có tiểu khắc, danh ngạch có thể kéo dài, sau ngàn năm chúng ta Lạc Lạc cũng có thể đi đế quốc học viện rồi, đây là chuyện tốt, ngươi nói đúng không, Lạc Lạc. Tô Lạc tức giận lườm thất trưởng lão, Lạc Lạc xưng hô thế này, thật là làm cho nàng đáng ghét đã đến. Chương 3321, cuối cùng đại chiến 4+5. Mà giờ khắc này, Tô Lạc tắc thì hai tay hoàn cánh tay, giống như cười mà không phải cười đem ánh mắt chuyển hướng tông chủ đại nhân, cười nhạt một tiếng, hết thảy chỉ bằng vào tông chủ đại nhân nói cái gì thì là cái đấy. Xoát xoát xoát, các trưởng lão ánh mắt đều chuyển hướng bọn hắn vĩ đại mà cao thượng nhân loại cường giả tông chủ đại nhân. Tông chủ đại nhân tức giận trừng Tô Lạc, cái này nha đầu chết tiệt kia tuyệt đối là cố ý. Nàng biết rõ đạo tự mình biết thân phận của nàng, biết rõ đạo chính mình sợ nàng cái kia lưỡng lão quái vật sư phụ sợ phải chết, muốn là mình dám nói nửa câu làm cho nàng cùng Ninh Kinh Ngữ giao đấu loại lời này. Như vậy đợi Vạn Lưu Sơn luận kiếm sau khi kết thúc, nàng cái kia hai vị lão quái vật sư phụ không phải tìm đến mình tính sổ không thể. Đến lúc đó cái này tông chủ vị trí cũng tự thay người để làm rồi. Tông chủ đại nhân thở phì phì trừng tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão, hai người kia rất hy vọng tông chủ vị trí thay người làm a. Tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão bị tông chủ đại nhân trừng không hiểu thấu. Bọn họ là tại vì tông môn lợi ích cân nhắc, tông chủ đại nhân vì sao dùng ăn ánh mắt của người hung ác mà trừng bọn hắn. Hai vị trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải, mà lúc này, tông chủ đại nhân quay đầu nhìn về phía Tô Lạc thời điểm, dáng tươi cười ôn hòa cực kỳ, Tô cô nương sao có thể cùng Ninh Kinh Ngữ giao đấu. Nam cùng nam chiến đấu, nữ cùng nữ chiến đấu, lúc này mới hợp lý nha. Chư vị trưởng lão tất cả đều khó có thể tin nhìn qua của bọn hắn vĩ đại tông chủ đại nhân. Như vậy rất có phong hiểm a. Chư vị ý kiến của trưởng lão, tông chủ đại nhân hoàn toàn không thấy, mà giờ khắc này hắn chính cười nhìn xem Tô Lạc, trưng cầu ý kiến của nàng, Tô cô nương cảm thấy thế nào. Tông chủ đại nhân cảm thấy tốt là được tốt, Tô Lạc nhẹ nhàng cười cười, cái kia tựa như này quyết định, trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Tông chủ đại nhân quay người rời đi, xoay người thời điểm, tông chủ đại nhân che ngực vị trí, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, ai, nếu quả thật hai cái đều không thành công, có thể như thế nào cho phải. Đối với Thiên Đạo Tông làm ra giao đấu người chọn lựa, Đế Quốc Học Viện triệu tập dự thi lão sư đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, dù sao Thiên Đạo Tông hiện nay gặp phải nguy cơ, hắn là rất rõ ràng. Cho nên, đem làm hắn biết được lựa chọn như vậy về sau, đối Thiên Đạo Tông ấn tượng lập tức tốt bắt đầu. Mà khi Thiên Đạo Tông các đệ tử biết đạo tin tức này về sau, tất cả đều mông vòng. Không thể nào, nói như vậy, Thiên Đạo Tông vẫn có rất lớn khả năng thất bại mất danh ngạch. Mọi người lập tức chờ đợi lo lắng bắt đầu. Cuối cùng chiến đấu, tại mọi người khẩn trương mà kịch liệt chờ đợi ở bên trong, rốt cục khoan thai đến chậm. Một ngày này, cơ hồ sở hữu tất cả nội môn đệ tử tất cả đều chen chúc mà đến, chiến đấu dưới đài là đông nghịt đầu người. Giờ phút này, triệu tập dự thi cuộc thi cùng các trưởng lão đều còn chưa tới, những này nội môn đệ tử chính mình trước hết nghị luận lên. Ai, các người nghe có nói hay chưa, nghe nói là Tô Lạc giao đấu Mộ Dung Mạt, Tiểu Khắc đại nhân giao đấu Ninh công tử. Chuyện này đều truyền khắp, ai còn không biết à? Ai, lại nói tiếp thật là làm cho người lo lắng a. Các người nói, tông môn như thế nào sẽ làm ra an bài như vậy? Nếu để cho Tiểu Khắc đại nhân giao đấu Mộ Dung Mạt không nên cái gì phong hiểm cũng không có sao. Đúng vậy, rõ ràng có ổn thắng phương thức, vì cái gì còn muốn lựa chọn nguy hiểm như thế tình huống? Hơn nữa chúng ta Thiên Đạo Tông căn bản thua không nổi a. Một khi lần này thua trận, bọn hắn bọn này nội môn đệ tử tựu không còn có tiến vào Đế Quốc Học Viện chờ đợi rồi. Ai, ai, ai, các ngươi nói, Tô Lạc có thể thắng Mộ Dung Mạt sao? Dù sao Tô Lạc chiến thắng Đại Sư Huynh a, làm sao có thể sẽ thắng? Tô Lạc tại thời điểm chiến đấu tấn chức, mới cuối cùng có thể đánh bại Đại Sư Huynh, nhưng bây giờ vấn đề là, Tô Lạc còn có thể tấn chức sao? Thần hóa giai cũng không phải là vũ hóa giai, huyễn hóa giai, huyền hóa giai, tấn chức khó hơn lên trời, trong ngắn hạn Tô Lạc là không thể nào lại tấn chức rồi, bất quá Mộ Dung Mạt không phải chỉ dùng một nửa thực lực sao? Các ngươi đừng quên, Mộ Dung Mạt đến từ Mộ Dung gia tộc, bát đại hào phú một trong Mộ Dung gia tộc, đan dược linh khí nhiều vô số kể, một nửa thực lực cũng không có nghĩa là lấy đan dược linh khí cũng chỉ phát huy ra một nửa thực lực. Cho nên, Tô Lạc nhất định phải thua, hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiểu Khắc đại nhân rồi. Vị kia Ninh công tử, nghe nói tại Đế Quốc Học viện đệ tử chung cũng là trước top 3 tồn tại, như vậy thực lực khủng bố. Tiểu Khắc đại nhân, ai, mọi người rõ ràng cho thấy đối với Tiểu Khắc cũng không có lòng tin. Mọi người ở đây ủ rũ, sĩ khí sa sút thời điểm, Tô Lạc cùng Mộ Dung Mạt chiến đấu đã bắt đầu. Hôm nay Tô Lạc như cũ là một thân tố sắc quần sam, duyên dáng yêu kiều, sở sở phong độ tư thái, lại phối hợp cái kiêng nghiêng thói đời hoa dung nhan, toàn thân tản ra chí mạng sức hấp dẫn. Mộ Dung Mạt chứng kiến Tô Lạc, đáy mắt lóe ra ghen ghét hào quang. Ha ha, Tô Lạc, không nghĩ tới người cuối cùng nhất chọn ta à? Mộ Dung Mạt cười lạnh liên tục, nguyên lai, ngươi lại có nắm chắc thắng ta sao? Tô Lạc không đếm xỉa tới gật đầu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Tô Lạc chậm rãi một câu, thiếu chút nữa đem Mộ Dung Mạt nghẹn chết. Mộ Dung Mạt cười lạnh, ta không biết là, ta đương nhiên không biết là, tuy nhiên chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, nhưng là, đối phó ngươi cái này thần hóa nhất tinh phế vật, đó là dư xài. Vậy sao, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Mộ Dung Mạt hừ lạnh, có phải hay không, ngươi rất nhanh tựu sẽ biết. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Mạt giơ lãnh kiếm, đánh đòn phủ đầu, hướng Tô Lạc chạy như điên. Long cong, Mộ Dung Mạt Mộ Vân kiếm cùng Tô Lạc thừa ảnh kiếm va chạm cùng một chỗ. Tô Lạc rõ ràng lui về phía sau tản bộ, mà Mộ Dung Mạt tắc thì hùng hổ dọa người. Mộ Dung Mạt trên mặt xuất hiện một tia đắc ý cười lạnh, Tô Lạc, ta mới dùng 3 phần lực, mà ngươi dùng 9 thành lực, như thế ngươi liền lui về phía sau sao? Nguyên lai ngươi cũng tự chúc thực lực ấy a. Mộ Dung Mạt lời này vừa ra, mọi người tất cả đều khiếp sợ tại chỗ. Lúc này mới 3 thành lực sao? Nhưng là cái kia cuồng bạo áp khí, cùng không khí bị xé nứt tiếng vang, nhưng lại khủng bố như vậy. Mộ Dung Mạt thực lực, tại đây ngắn ngủn trong một thời gian ngắn, vậy mà cũng đề cao nhiều như vậy. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lại cũng không nói chuyện. Vừa rồi nàng xác thực chỉ dùng để 9 thành lực, nhưng là cái này 9 thành lực nhưng lại không có cường hóa trước 9 thành lực mà thôi. Rất nhanh, trong tràng lưỡng bôi mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp thiểm di giao thoa, vừa chạm vào tức lui. Lần này, hai người thực lực cũng đều hướng nâng lên một phần. Trong không khí, va chạm năng lượng kịch liệt bạo tạc nổ tung, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Mà giờ khắc này, thính phòng lên, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào trên đài hai người. Bởi vì trận chiến đấu này, quan hệ lấy Thiên Đạo Tông tương lai. Theo hai người giao thoa mà qua, thân hình đứng yên, mọi người không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Bởi vì giờ phút này Mộ Dung Mạt, thân hình hoàn hảo, khí định thần nhàn, mà Tô Lạc trên cánh tay phải lại xuất hiện một đạo đầm đặc vết máu. Tô Lạc bảo trì mũi kiếm hướng phía dưới tư thế, cho nên huyết thủy chảy tới thủ đoạn, lại từ thủ đoạn chảy về phía thừa ảnh kiếm, cuối cùng tích tác chảy xuống mặt đất, phát ra rõ ràng tiếng vang. Mỗi một giọt huyết đều phảng phất công tác chuẩn bị lấy nồng đậm chiến ý. Chương 3322, cuối cùng đại chiến 6+7. Mộ Dung Mạt chứng kiến thần sắc lạnh lùng Tô Lạc, lập tức cười ha ha, Tô Lạc, còn tưởng rằng ngươi nhiều có thiên phú, nguyên lai cũng tựu chút thực lực ấy. Hiện tại, ngươi đi chết đi a. Mộ Dung Mạt lại một lần hướng Tô Lạc phóng đi. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, thừa ảnh kiếm như trước dùng duệ không thể đỡ khí thế, cuồng xông đi lên. Bong bong long cong, hai đạo thân ảnh không ngừng giao thoa, xoay tròn, tàn ảnh liên tục. mà mọi người bên tai lại truyền đến không ngừng binh khí tiếng va đập. Dưới đài khán giả thấy trong lòng nhảy cổ họng rồi. Bọn hắn đương nhiên hy vọng thắng người là Tô Lạc A, nhưng là hiện tại Tô Lạc rõ ràng đang ở hạ phong, cho nên mọi người nguyên một đám tất cả đều nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi. Mau nhìn, Mộ Dung mà tăng lên tới 5 thành thực lực. Nói cách khác, chỉ cần Tô Lạc trèo chống ở, đánh thắng 5 thành thực lực Mộ Dung Mạt, có thể thắng sao? Các ngươi xem Tô Lạc liên tiếp lui về phía sau, mấy có lẽ đã kiệt lực. Các ngươi xem, Tô Lạc trên cánh tay phải lại trúng một kiếm. Trời à, làm sao bây giờ? Mộ Dung Mạt thế công thật bén nhọn, Tô Lạc căn bản chống đỡ không được. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn, Tô Lạc không biết xử cái gì thân pháp, đem Mộ Dung Mạt đạp bay ra ngoài rồi, ha ha ha. Đúng vào lúc này, hai cái trong lúc kích chiến bóng hình xinh đẹp, bỗng nhiên bạo lui, sau đó ngừng. Tô Lạc trên cánh tay phải, hai đạo đỏ tươi vết máu, máu tươi theo thủ trưởng, nhỏ trên mặt đất. Mộ Dung Mạt phần bụng, có một đạo rõ ràng dấu chân, đó là Tô Lạc đạp. Hai người sợi tóc đều có chút mất trật tự, trên mặt đồng dạng hiện đầy mồ hôi. Đó có thể thấy được, hai người kia cơ hồ là cân sức ngang tài. Giờ phút này, Mộ Dung Mạt che phần bụng, hướng Tô Lạc phẫn nộ gào thét, Tô Lạc. Ngươi đi chết đi, vừa rồi Mộ Dung Mạt đã thăm dò ra Tô Lạc lằn danh, biết đạo thực lực của nàng đã phát huy đến đỉnh phong rồi. Nếu như trước chỉ là dùng 5 thành lực cùng nàng đối chiến như vậy, nàng sẽ không có cơ hội thắng lợi, cho nên. Mộ Dung Mạt đáy mắt hiển hiện một vòng sát ý, chỉ thấy nàng con mắt quang lóe lên, hít sâu một hơi. Mộ Dung Mạt đầu kia rủ xuống đến thắt lưng ba búi tóc đen không gió mà bay, thân thể của nàng chậm rãi đi lên trên lên. Xem ra, trận đấu sắp đã xong. Hứa lão sư đồng tình nhìn Tô Lạc, có thể bức Mộ Dung sử xuất cái kia mạnh nhất một chiêu, vị kia tiểu cô nương cũng là khó được nhân tài khó gặp. Mặt khác một vị Thạch lão sư cười nhạt, chiêu một cái hay là hai cái, còn không phải chúng ta định đoạt. Hứa lão sư lắc đầu, đến học viện sau còn sẽ có một lần nhập học khảo thí, người cũng biết cái kia quái nữ nhân có nhiều nghiêm khắc, thực lực kém một chút điểm tựu qua không được quan, còn muốn liên quan hai người chúng ta ăn liên lụy, không được, không được. Thạch lão sư nói, bất quá. Nhà đầu kia thật sự là nửa bước hoàng cấp luyện dược sư. Ha ha ha, lão Thạch a lão Thạch, người sao sẽ như thế đơn ngu xuẩn. Hứa lão sư cười lắc đầu, bất quá nhà đầu kia cũng là thực liều mạng, vì cho ta và ngươi tạo thành ảo giác, cố ý xuất ra nghiêm chỉnh bình hoàng cấp ngưng huyết đan, đại thủ bút ha, mà ngay cả ta và ngươi đều cầm không xuất ra như vậy thủ bút ha. Thạch lão sư nhíu mày, cái gì? Nguyên lai nhà đầu kia là lừa gạt chúng ta, nàng căn bản không phải nửa bước hoàng cấp luyện dược sư. Thạch lão sư sợ ghét nhất bị lừa gạt rồi, cho nên hắn đối với Tô Lạc ấn tượng tốt lập tức rớt xuống ngàn trượng. Hứa lão sư tức giận nói, người cứ nói đi, một cái không đến 300 tuổi nha đầu cùng nửa bước hoàng cấp luyện dược sư có thể đáp bên trên. Nửa bước hoàng cấp luyện dược sư bên người luyện dược nữ đồng còn không sai biệt lắm. Thạch lão sư cả giận nói, hừ, hiện tại hài tử, vì có thể tiến đế quốc học viện, thực là chuyện gì đều làm được. Hứa lão sư trợn trắng mắt. Tức giận vỗ vỗ Thạch lão sư đầu vai, nhà đầu kia có nói nàng là nửa bước hoàng cấp luyện dược sư sao? Nàng chỉ là xuất ra một lọ nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan, hùng hồn tặng cùng vị kia Tư Đồ thiếu niên, còn lại hết thảy, đều là ta và ngươi mọi người chính mình não bổ, chính ngươi mắc lừa, không thể trách đùa nghịch âm mưu thủ đoạn người, chỉ có thể trách chính mình quá đần. Lời nói mặc dù như thế, thế nhưng mà, Thạch lão sư hay là đối với Tô Lạc nhìn ngang nhìn dọc đều xem không vừa mắt, cô nương này, không thể để cho nàng tiến đế quốc học viện. Hứa lão sư biết đạo lão Thạch ân oán rõ ràng, không nghĩ tới lại rõ ràng đến mức này, quả thực bó tay rồi. Cái kia phải xem Mộ Dung có thể hay không ngăn trở nàng. Hứa lão sư chăm chú nhìn trên trận chiến đấu, đôi mắt híp lại mà bắt đầu, đáy mắt hiện lên một vòng như có điều suy nghĩ. Mà giờ khắc này chiến đấu trên đài, Mộ Dung mặt đầu đầy tóc xanh không gió mà bay, tay áo bồng bềnh, phảng phất giống như điệp vũ. Chỉ thấy thân thể của nàng chậm rãi lên tới giữa không trung, quanh thân năng lượng trong khoảnh khắc đó vẫn còn như núi lửa bộc phát đồng dạng, kịch liệt mà cuồng bạo. Mộ Dung Mạt kiếm chỉ hướng Tô Lạc, người đi chết đi. Ở đằng kia chói mắt kiếm quang xuống, cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức đưa tay, che khuất chướng mắt kiếm quang. Tô Lạc đôi mắt híp nửa, trong nội tâm hiện lên một vòng nghiêm nghị chi sắc. Mộ Dung Mạt như cũ là năm thành thực lực, nhưng là cuồng bạo lực là gì mãnh liệt như thế. Tô Lạc trong tay thừa ảnh kiếm, có chút nâng lên, hào quang đồng dạng phóng đại bắt đầu. Thắng bại đã xong. Mộ Dung Mạt xinh đẹp trên dung nhan, lạnh lùng như núi cao chi nữ thần. Theo Mộ Dung Mạt cái kia một cổ khổng lồ vô cùng khí tức truyền lại mà đến, một đạo vô cùng khủng bố khí tức hướng Tô Lạc nổ bắn ra. Một cổ thanh mang chi khí, theo Mộ Dung Mạt mũi kiếm bắn về phía Tô Lạc. Cái này cổ thanh mang chi khí, giống như giọt nước, lại bí mật mang theo lấy không gì sánh kịp sát khí. Đây là, Hứa lão sư mãnh liệt được đứng lên, Thạch lão sư cũng khó có thể tin đứng lên, Ninh Kinh Ngữ sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, bởi vì hắn nhận ra rồi, Mộ Dung Mạt mũi kiếm tuôn ra đến, dĩ nhiên là chủ thần chi khí. Mộ Dung Mạt sử dụng vũ khí, dĩ nhiên là chủ thần khí. Giờ phút này, Mộ Dung Mạt mang trên mặt dữ tợn mà điên cuồng cười lạnh, Tô Lạc. Chịu chết đi, trên bầu trời, chỉ còn lại Mộ Dung Mạt hung hăng càn quấy mà kiêu ngạo cuồng tiếu. Mà giờ khắc này Tô Lạc, đôi mắt có chút lóe lên. Ngay tại kiếm quang hướng nàng nổ bắn ra mà đến thời điểm, Tô Lạc một cái thuấn di né tránh. Nhưng là Mộ Dung Mạt Mộ Vân kiếm, phảng phất trường ánh mắt, có thể chuẩn xác không sai định vị Tô Lạc phương vị. Cho nên, Mộ Dung Mạt truy càng ngày càng hung ác. Tô Lạc trốn tránh càng ngày càng chật vật, có nhiều lần, Tô Lạc đều cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa bị một kích phải trúng, vẫn lạc tại chỗ. Phải biết rằng, đây chính là chủ thần khí A, cuồng bá vô cùng chủ thần khí, mà ngay cả tông chủ đại nhân, cũng chỉ nghe qua chưa thấy qua đó A. Mộ Dung Mạt mắt thấy lấy nhiều lần đều có thể đâm thấu Tô Lạc phía sau lưng, rồi lại trơ mắt xem nàng chạy đi, trên mặt điên cuồng càng phát ra rõ ràng. Đúng vào lúc này, Mộ Dung Mạt một cái lắc mình, đã đâm trúng Tô Lạc vai trái. Hít kha zzz, Tô Lạc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Giờ phút này, một cổ lạnh như băng như độc xà khí tức, theo một kiếm kia đâm vào, nhanh chóng tại Tô Lạc trong cơ thể chạy, nhảy nhảy lên, đau đến Tô Lạc mồ hôi lạnh trên trán đại khỏa xuống mất. Miệng vết thương máu tươi càng là mãnh liệt mà ra, dừng lại đều ngăn không được. Nhìn xem Tô Lạc bị thương, Mộ Dung Mạt đáy mắt điên cuồng hừng hực thiêu đốt, nàng đột nhiên cải biến chủ ý, chỉ vào Tô Lạc cười lạnh liên tục. Chương 3323, cuối cùng đại chiến 8 cộng 9. Đối với người cái này cái bại tướng dưới tay, nếu như cứ như vậy lại để cho ngươi chết, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Tô Lạc, tại ngươi trước khi chết, ta muốn chém ngươi ngàn lẻ một kiếm. Suy, lại một đạo kiếm khí xỏ xuyên qua Tô Lạc vai phải bàng. Tô Lạc lập tức kêu rên một tiếng, miệng vết thương đau nhức nàng có thể chịu, nhưng là vẻ này lập tức nhảy lên nhập trong cơ thể nàng hàn khí, lại làm cho nàng kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Suy, lại một đạo kiếm khí xỏ xuyên qua Tô Lạc phần bụng. Suy suy suy, Tô Lạc lợi dụng thuấn di trốn tránh vô cùng nhiều, nhưng là Mộ Dung Mạt Mộ Vân kiếm, tự cùng súng máy tựa như, siêu siêu siêu phóng thích viên đạn, hơn nữa kiếm của nàng tự cùng trường con mắt tựa như, tựa hồ có thể chính xác tính toán ra Tô Lạc thuấn di phương vị. Không bao lâu, Tô Lạc trên người tự che kín vết máu. Từng đạo hàn mang kiếm khí tại trong cơ thể nàng trầm tích lấy. Nếu như nói vẻ này kiếm quang, ngay từ đầu chỉ là tiểu như một đầu thật nhỏ cá trạch, như vậy hiện tại đã trưởng thành khổng lồ cự mãng. Tô Lạc mỗi hoạt động một bước đều bởi vì kịch liệt đau nhức mà gian nan. Tô Lạc sắc mặt tái nhợt, trên môi cũng không có chút huyết sắc nào. Dưới đài một đám người, tất cả đều vì nàng ngắt một tay mồ hôi lạnh. Bởi vì này một khắc Tô Lạc nhìn về phía trên tựa như huyết thủy trung kiếm đi ra đồng dạng, toàn thân đều là huyết tích, mà ngay cả trên mặt cũng có ba đạo vết máu. Mộ Dung Mạt tựa hồ chuyên chú tại hủy sắc mặt của nàng, mỗi một đạo kiếm khí đều thật sâu xẹt qua Tô Lạc nhưng thế tuyệt mỹ dung nhan, lưu lại dày đặc vết thương. Ha ha ha, Tô Lạc, người không phải rất kiêu ngạo sao? Hiện tại cảm giác như thế nào? Mộ Dung Mạt cười lạnh liên tục, bất quá người yên tâm, hiện tại ngươi còn sẽ không chết, ta nói sẽ ở trên người của ngươi lưu lại 1001 đạo vết kiếm, tự nhất định sẽ lưu lại. Dù cho kịch liệt đau nhức không chịu nổi, đại khỏa mồ hôi lạnh xuống nhỏ, Tô Lạc đầu lông mày đuôi mắt như cũ là như vậy không đếm xỉa tới. Nàng bứt lên một vòng giống như cười mà không phải cười cười, ngàn lẻ một đạo. Tô Lạc càng là cười, dung nhan nhưng lại có một cổ tuyệt diễm thiêu đốt vẻ đẹp. Dưới đài mọi người, tại thời khắc này, tâm đều chăm chú tóm mà bắt đầu, càng có người thì thào tự nói. Nhận thua đi, nhận thua đi, nhanh nhận ra a, biết rõ đạo thất bại, vì sao còn như thế cố chấp. Mau xuống đây a, ngàn lẻ một đạo kiếm khí, ngươi căn bản không chịu nổi, nhanh hô ngừng a. Cho đến giờ phút này, mọi người mới chính thức ý thức được, Tô Lạc nội tâm cường đại. Nếu như đổi lại là bọn hắn, đã nhận lấy thống khổ như thế, hay không còn có thể kiên trì xuống dưới? Hay không còn có thể vân đạm phong thanh bật cười? Có thể Tô Lạc có thể. Dưới đài tiếng nghị luận, Tô Lạc kỳ thật đã nghe được. Nhưng là nàng không thể nhận thua, thắng được đế quốc học viện danh ngạch, tiến vào Trung ương Đại Lục, đến đế đô, tìm kiếm Nam Cung Lưu Vân. Đây là nàng vì chính mình xếp đặt thiết kế một con đường. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tự ý sửa. Đúng vào lúc này, Tô Lạc trên người bỗng nhiên có một cổ linh khí trong giây lát đáp xuống. Thiên, thiên, trời ạ, không thể nào, giờ khắc này, vô số người đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Bởi vì bọn họ chứng kiến Tô Lạc đỉnh đầu, có một cổ thần thánh hào quang bao phủ, tự phảng phất nàng là thần tự nữ. cái này, đây là tấn chức tiết tấu a. 10 ngày trước Tô Lạc mới vừa vặn tấn chức qua a. Vì cái gì mới 10 ngày không đến, nàng lại, mấy năm trước Tô Lạc hay là thánh chủ giai, nhưng là hiện tại nàng rõ ràng. Nàng rõ ràng đã thần hóa nhị tinh sao, thật là làm cho người khó có thể tin tồn tại a. Mà lại để cho người khó có thể tin Tô Lạc, quả thật, tại thời khắc này, tấn chức rồi. Mà nàng tấn chức, quả thật rung động ở đây tất cả mọi người. Nếu như tại chiến đấu trên đài tấn chức một lần, đó là ngẫu nhiên, nhưng như thế liên tục tấn chức hai lần. Đây là vận khí hay là kỳ tích? Tất cả mọi người dùng thần kỳ ánh mắt nhìn, Mộ Dung Mạt nhìn xem đắm chìm tại tấn chức trạng thái Tô Lạc, trong đôi mắt hiện lên một vòng khiếp sợ. Nàng hồi tưởng lại, 10 ngày trước, Tô Lạc nguyên bản đánh không lại Ti Đồ Hoàng Tuấn, nhưng là chính là bởi vì Tô Lạc trường thi tấn chức, cho nên Ti Đồ Hoàng Tuấn bị đánh đích trở tay không kịp, sau đó lại vẫn thất bại. Như vậy chính mình, kết cục có thể hay không? Không, sẽ không, tuyệt không. Mộ Dung Mạt đáy mắt câu dẫn ra một vòng thị sát chi ý, nàng trong giây lát chợt quát một tiếng, Tô Lạc. Ngàn lẻ một lần không có, hưởng thụ ta một lần cuối cùng công kích a. Mộ Dung Mạt điên cuồng, Mộ Dung Mạt giơ tay lên bên trong đích Mộ Vân kiếm. Trong lúc nhất thời, màu xanh hào quang đem thân kiếm bao phủ ở. Điểm một chút hàn khí, hội tụ khởi sông băng giống như hàn ý. Đây là, Hứa lão sư đôi mắt có chút lãnh ngưng. Cái này, đây là muốn vận dụng Mộ Dung gia tuyệt thế kiếm hồn sao? Thạch lão sư lập tức đứng lên, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Mộ Dung Mạt trong tay Mộ Vân kiếm. Hai vị này lão sư trong lòng có một loại rất dự cảm bất hảo, nhưng là lúc này hô ngừng cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Mộ Dung Mạt uyển như nữ thần giống như lơ lửng tại giữa không trung, song song gắt gao cầm chặt cái kia quý trọng ngàn vạn cân Mộ Vân kiếm. Mộ Vân trên thân kiếm ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, cổ năng lượng này cường đại lại để cho chính cô ta đều đem cầm không được. Đem làm kiếm ý công tác chuẩn bị đến đỉnh phong nhất một khắc này. Giết cho ta, Mộ Dung Mạt dữ tợn trên khuôn mặt hiển hiện điên cuồng cười lạnh. Mộ Vân kiếm khổng lồ mà quỷ dị khủng bố khí tức, bình tĩnh chỉ hướng Tô Lạc. Mộ Vân trên thân kiếm cháy bùng lóe sáng kiếm quang, so ánh nắng còn muốn rừng rực, như thế hiện lên, phảng phất toàn bộ thiên địa đều sáng gấp trăm lần. Thật là khủng khiếp lực lượng, Tô Lạc nhanh nhận thua, Tô Lạc nhanh nhận thua a, Tô Lạc chạy mau a. Vô số mọi người hướng Tô Lạc hô to lên tiếng, ở trong đó kể cả tông chủ đại nhân, chư vị trưởng lão, còn có điều có nội môn đệ tử, tất cả mọi người muốn Tô Lạc chạy mau. Bởi vì lại không nhận thua nếu không chạy, sau một khắc liền mệnh đều nếu không có. Nhận thua, chạy, Mộ Dung Mạt giữ tợn cười lạnh, nàng sẽ không cho Tô Lạc cơ hội như vậy. Tuyệt thế thần kiếm Tuyết Vận Băng Tâm, trên bầu trời, một tiếng khẽ kêu, cực kỳ khủng bố năng lượng bạo động, lăng lệ ác liệt kiếm quang tựa như quỷ ngục tu la giống như hướng Tô Lạc phô thiên cái địa vọt tới. Mộ Vân kiếm kiếm khí những nơi đi qua, chiến đấu đài bạch mềm dai bàn thạch mặt đất, tại kiếm khí cuồng bạo xuống, rõ ràng bị tạc liệt. Băng liệt ra một đầu thẳng tắp hướng Tô Lạc lan tràn mà đi khe hở. Thật cường đại kiếm khí, thật là khủng khiếp lực lượng. Cảm nhận được vẻ này đến từ thiên không khủng bố khí tức, đám kia nội môn đệ tử sớm đã vận khởi trong cơ thể linh khí bảo vệ chính mình, nhưng mặc dù nếu như cũng như trước bị cái này cổ kiếm khí trùng kích khí huyết cuồn cuộn. Tông chủ đại nhân sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, phải biết rằng cái này cổ kiếm khí là hướng Tô Lạc mà đi. Tô Lạc làm sao có thể ngăn cản ở kiếm khí của nàng? Tông chủ đại nhân hét lớn một tiếng, dừng tay, theo sát lấy muốn đi đến bên trong sông. Nhưng là, ngay một khắc này, khổng lồ kia kiếm khí lại đem tông chủ đại nhân bắn ngược trở về. Tiểu thú con cũng muốn đi đến bên trong sông, cũng như trước bị phản bắn đi ra. Hứa lão sư trên mặt ngưng tụ lấy băng xương, hắn chằm chằm vào Mộ Dung Mạt ánh mắt, mang theo khó có thể che giấu phẫn nộ, hắn tức giận nói, đáng giận. Mộ Dung Mạt không chỉ có sử xuất 10 thành uy lực, nàng còn bố ra Tuyết Vận Băng Tâm. Tông chủ đại nhân giận dữ, Tô Lạc lai lịch thật không đơn giản, nếu như nàng gặp chuyện không may, dù cho các ngươi là đế quốc học viện, cũng sẽ biết trêu chọc đại phiền toái. Chương 3324, cuối cùng đại chiến 10 cộng lên đường 1. Hứa lão sư rất bất đắc dĩ, chuyện cho tới bây giờ lại không có cách nào rồi, Tuyết Vận Băng Tâm một khi bố trí, chỉ có đại viên mãn cường giả mới có thể ngăn cản, mà ta và ngươi cũng không phải. Tông chủ đại nhân giống to, cái này đặc biệt sao, Tuyết Vận Băng Tâm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa lão sư nói, Tuyết Vận Băng Tâm là Mộ Dung gia tộc tuyệt chiêu, chỉ có đã thức tỉnh chủ thần huyết mạch đệ tử mới có thể sử dụng, bất quá sử dụng một lần, bản thân tu vi hội giảm xuống một cái cấp bậc, hơn nữa vạn năm nội chỉ có thể sử dụng một lần, đây là tự cứu tuyệt học chiêu thuật. Chẳng ai ngờ rằng, Mộ Dung Mạt vì giết Tô Lạc, thậm chí ngay cả một chiêu này đều sử đi ra rồi. Tông chủ đại nhân gào thét, Tô Lạc tự thật sự ngăn không được sao? Hứa lão sư nói, trừ phi, trong tay nàng có chủ thần khí ngăn cản, bằng không mà nói. Chủ thần khí tiểu thú con có, nhưng là cái kia chủy thủ hiện nay chính động ở tiểu thú con trên lưng, tiễn đưa không tiến cho Tô Lạc a. Mà giờ khắc này Tô Lạc, đôi mắt bỗng nhiên co rút nhanh. Nàng vừa mới tấn thăng đến thần hóa giai nhị tinh, chẳng lẽ tựu nếu như vậy vẫn lạc sao? Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng nồng đậm chiến ý. Mắt của nàng con mắt trước nay chưa có lạnh như băng. Ánh mắt của nàng trước nay chưa có nghiêm túc, nhưng là, đem làm Tô Lạc giơ tay lên chung thừa ảnh kiếm thời điểm. Răng rác, thừa ảnh kiếm không chịu nổi Mộ Vân kiếm khí tức, vậy mà từng khúc đứt gãy. Cuối cùng chỉ còn lại có một cây kiếm chui, tất cả mọi người dọa được sắc mặt tái nhợt. Làm sao bây giờ, Tô Lạc nên làm cái gì bây giờ? Vũ khí của nàng đều không chịu nổi kiếm ý rồi, huống chi thân thể của nàng. Giờ khắc này, Tô Lạc trong thân thể sở hữu tất cả át chủ bài ra hết. Trọng lực không gian như là áo giáp giống như đem Tô Lạc bao phủ. Vẫn Lạc Hồng Liên lại bao trùm tại trọng lực không gian bên ngoài, hình thành đạo thứ hai bảo hộ áo giáp. Nhưng dù vậy, Mộ Vân kiếm kiếm quang, lại một tấc thốn phá vỡ Tô Lạc phòng ngự, thẳng tắp mà tinh chuẩn hướng Tô Lạc ngược vị trí đâm tới. Trời ạ, làm sao bây giờ, đem làm mọi người xem đến Tô Lạc trong nội tâm vị trí, một vòng đỏ tươi yêu dã huyết dịch thẩm thấu đi ra, thấm vào tố sắc quần sam lúc, bọn hắn trong nội tâm hiển hiện vô cùng đau lòng cùng thương tiếc. Như thế nhưng thế tuyệt diễm nữ tử, chỉ sợ thế gian rốt cuộc tìm không ra cái khác rồi, chẳng lẽ nàng tựu nếu như vậy vẫn lạc sao? Đây là thiên địa tổn thất a, đây là vạn dân tiếc nuối a. Tô Lạc chậm rãi giơ lên con mắt, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Mộ Dung Mạt, giống như trời xanh nữ thần, phong hoa tuyệt đại. Ngươi, dùng 10 thành lực, Tô Lạc một chữ dừng lại, nhàn nhạt mà nói. Mộ Dung Mạt điên cuồng cười lạnh, chỉ cần có thể giết ngươi. 10 thành lực thì như thế nào? Tô Lạc nghiêng thế tuyệt đại trên dung nhan, tách ra một vòng kinh thái tuyệt diễm dáng tươi cười, mặc dù là như vậy sinh tử một đường hiểm cảnh, nàng nhưng như cũng như nhàn nhã tản bộ giống như khoan thai. Tô Lạc tay nắm chặt Mộ Vân kiếm thân kiếm, sắc bén mũi kiếm xuống, Tô Lạc thủ trưởng máu tươi ồ ồ chảy ra, lăn xuống mặt đất. Như thế thảm thiết, nếu như Nam Cung Lưu Vân đã gặp nàng thụ như thế nào ủy khuất, nên là bực nào phẫn nộ. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân không tại, thậm chí hắn có rất lớn khả năng đã quên từng đã là trí nhớ. Cho nên, Tô Lạc hiện tại chỉ có thể dựa vào chính cô ta mảnh khảnh thân hình, khởi động cái này một phiến thiên địa. Tô Lạc nhìn xem Mộ Dung Mạt, nhàn nhạt một chút, Mộ Dung Mạt, nếu như ta không có đoán sai, người chiêu này là có khi hạn. Chuyện cho tới bây giờ, Mộ Dung Mạt đã coi Tô Lạc là người chết nhìn, cho nên sẽ không để ý nói cho nàng biết. Mộ Dung Mạt cười lạnh, xác thực, 3 phút thời gian, người có thể trèo chống ở. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Mạt Mộ Vân kiếm lại đi trước tiến dần lên một tấc. A, Tô Lạc kêu rên một tiếng, lên đường một, Tô Lạc cầm chặt mũi kiếm thủ trưởng, cái kia lỗ lớn, bị kéo lên một đạo sâu xa miệng vết thương, máu tươi càng là như lưu thủy bàn nhuộm dần, Mộ Vân kiếm tựa hồ ý thức được Tô Lạc máu tươi là tuyệt thế khó tìm đích thiên tài địa bảo, vì vậy nó điên cuồng hấp thu lấy. Tô Lạc bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Tô Lạc, đi chết đi, Mộ Dung Mạt thao túng Mộ Vân kiếm, ý đồ một kiếm đâm thủng Tô Lạc ngực. Lại để cho Tô Lạc như vậy đi đời nhà ma, nhưng mà, giờ khắc này, Mộ Dung Mạt thần sắc lại hơi đổi, bởi vì nàng bỗng nhiên ý thức được không đúng. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, Mộ Vân kiếm không nghe nàng lời nói. Cho ta đâm, Mộ Dung Mạt đáy mắt lóe ra điên cuồng sát ý, ý đồ tiếp tục điều khiển Mộ Vân kiếm. Nhưng là giờ phút này Mộ Vân kiếm tựa như cái ngốc tử tựa như, cái ồ ồ không ngừng mút thỏa thích lấy Tô Lạc máu tươi, vùi đầu khổ hấp, đối với Mộ Dung Mạt cái này chủ nhân mệnh lệnh hoàn toàn không thêm vào để ý tới. Mà lúc này, vây xem quần chúng cũng giống như nhìn ra không được bình thường. Ồ, chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm giác, Mộ Dung Mạt khống chế không được chuôi này cường đại kiếm nữa à? Đúng vậy, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, Tô Lạc được cứu rồi? Nói cách khác, Mộ Dung Mạt phải thua. Nghe được phía dưới những cái kia nghị luận nhao nhao, Mộ Dung Mạt luống cuống mà lo lắng. Cái này còn là lần đầu tiên, nàng khống chế không được Mộ Vân kiếm. Phải biết rằng, Mộ Vân kiếm thế nhưng mà Mộ Dung gia tộc phủ đệ tuyệt thế danh kiếm, là ở Mộ Dung Mạt đã thức tỉnh huyết mạch về sau, do lão tổ tông tự mình ban cho nàng, nhưng là, Mộ Dung Mạt giọt máu tại Mộ Vân trên thân kiếm, Mộ Vân kiếm tự nhận thức Mộ Dung Mạt làm chủ. Nhưng là cho tới nay, Mộ Vân kiếm đều là rất ngạo kiều, như không phải sinh tử, Mộ Vân đều không quá để ý tới Mộ Dung Mạt, lần này hay là Mộ Dung Mạt khuyên can mãi, đồng ý một đống lớn chỗ tốt về sau, mới rốt cuộc thỉnh động Mộ Vân kiếm rời núi. Mộ Vân, ngươi đang làm gì thế? Mộ Dung Mạt sớm tối Vân kiếm quát lớn, nhưng là Mộ Dung kiếm như trước không để ý đến nàng, mà là tiếp tục mút thỏa thích lấy Tô Lạc huyết dịch, hấp chết đi được, mà Tô Lạc trên mặt tái nhợt lại phát hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Mộ Vân, ngươi đã đáp ứng ta đấy, ngươi dám đổi ý. Mộ Dung mặt sớm tối Vân Kiếm phẫn nộ quát lớn. Mộ Vân Kiếm lúc này rốt cuộc uống no, cái kia lạnh lùng thân kiếm hiện lên một đạo thanh hàn hào quang, lóe lên rồi biến mất. Mộ Dung mặt gặp Mộ Vân Kiếm rốt cuộc lý nàng, vì vậy la to lấy hạ lệnh giết nàng cho ta. Hiện tại, lập tức, nhưng là, cùng Mộ Dung mặt mệnh lệnh trái lại, Mộ Vân Kiếm đang nghe Mộ Dung mặt mệnh lệnh về sau, kiếm kia thân tựa hồ hiện lên một vòng khinh thường khí tức. Khinh thường khí tức, tất cả mọi người cảm giác được một hồi tráng váng đầu hoa mắt. Bọn hắn rõ ràng tại trên thân kiếm cảm giác được khinh thường khí tức, cái này nhất định là ảo giác a. Đúng đúng đúng, đây tuyệt đối tựu là ảo giác. Mọi người không để ý đến cái này bôi ảo giác, khẩn trương mà chờ mong nhìn xem cố sự phát triển. Lúc này, cùng Mộ Dung mặt mệnh lệnh trái lại, Mộ Vân Kiếm phi thường không có lại đâm vào Tô Lạc trái tim một phần, ngược lại, cái kia chói mắt mũi kiếm, một tấc chuyển ra Tô Lạc ngực vị trí. Không phải là bị Tô Lạc rút ra, bởi vì giờ phút này Tô Lạc hai cánh tay đều rủ xuống tại bên người. Sau đó, tại mọi người thần kỳ trong ánh mắt, Mộ Vân Kiếm rốt cuộc thối lui ra khỏi Tô Lạc ngực vị trí. Mộ Dung mặt quả thực muốn điên mất rồi. Mộ Vân, ngươi đến tột cùng đang làm gì đó? Ngươi còn có nhận hay không ta là ngươi chủ nhân? Ngươi sẽ không sợ ta đem kiếm của ngươi linh hủy diệt? Mộ Dung mặt phẫn nộ gào thét mà uy hiếp lấy. Trước mắt bao người, vậy mà không cách nào khống chế vũ khí của mình. Cái này lại để cho Mộ Dung mặt cảm giác được trước nay chưa có mất mặt. Chương 3325, lên đường 2+3. Mà lúc này, Tô Lạc lại hướng Mộ Dung mặt cười nhạt một tiếng, chủ nhân của nàng hiện tại cũng không phải là ngươi rồi nha. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung mặt hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái kia tắm rửa qua máu tươi thân hình, tại lúc này lại phát ra chói mắt vô cùng vầng sáng. Nàng nhẹ nhàng cười cười, ta nói, nó hiện tại chủ nhân đã không phải ngươi rồi. Không tin, chính ngươi thử xem. Bởi vì Tô Lạc Mộ Dung mặt bán tín bán nghi vận khởi linh lực, ý đồ điều khiển Mộ Vân Kiếm kiếm linh, bởi vì kiếm linh cùng nàng là đã thành lập nên khế ước quan hệ. Nhưng là không được, nàng vậy mà phát hiện mình đã hoàn toàn khống chế không được Mộ Vân Kiếm rồi, bởi vì nguyên bản cùng nàng khế ước Mộ Vân Kiếm lại bị giải trừ phong ấn. Điều này sao có thể? Thế nhưng mà, đây hết thảy lại chân thật đã xảy ra. Mộ Dung mặt quả thực sắp điên mất rồi. Ở nơi nào, kiếm linh phong ấn tại ở đâu? Không, đây không phải là thật, đây tuyệt đối không thật sự. Giữa không trung Mộ Dung mặt, giống như tên điên đồng dạng, vậy mà một loại luống cuống trạng thái. Mà giờ khắc này, Tô Lạc mở ra tay, tay phải của nàng lòng bàn tay, cái kia thật dài miệng máu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại sau đích vết sẹo phảng phất một đóa kiều diễm nở rộ bỉ ngạn hoa. Mà tại thời khắc này, một đạo kiếm quang hiện lên, Mộ Vân Kiếm tự động bay đến Tô Lạc lòng bàn tay đứng thẳng, cái kia nguyên bản sát khí nghiêm nghị mũi kiếm, giờ phút này lại dán Tô Lạc hai gò má, phảng phất đó là nó thân mật nhất đồng bọn. Thấy như vậy một màn, dưới đài sở hữu tất cả đều thật sâu rung động rồi. Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước một phút đồng hồ, cái này chuôi cường đại tất cả mọi người không cách nào chống cự Mộ Vân Kiếm, giờ khắc này, lại phảng phất nhất nghe lời thuần kiếm linh, thân kiếm tản ra nhu thuận thân hòa khí tức. Mộ Dung mặt giờ khắc này còn có cái gì không rõ? Tô Lạc vậy mà giải trừ Mộ Vân Kiếm cùng chính mình phong ấn, quay người khế ước Mộ Vân Kiếm, đây quả thực phá vỡ Mộ Dung mặt trải qua thời gian dài nhận thức. Kỳ thật không chỉ Mộ Dung mặt, cái kia hai vị đế quốc học viện tới triệu tập dự thi lão sư, giờ khắc này cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là cái gì tình huống? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tô Lạc kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết là, đem làm lòng bàn tay của nàng bị Mộ Vân mũi kiếm đâm rách, bị nó hấp thu máu tươi một khắc này bắt đầu, nàng mà bắt đầu cùng Mộ Vân Kiếm câu thông. Mộ Vân Kiếm nói Tô Lạc huyết dịch, có thần thánh nhất khí tức, khả dĩ chữa trị thân thể của nó. Biết đạo lúc này, Tô Lạc mới biết được, nguyên lai Mộ Dung mặt phát huy ra đến kiếm ý, liền Mộ Vân Kiếm 1% thực lực đều không có. Tô Lạc cần cường đại hơn Mộ Vân Kiếm thủ hộ, mà Mộ Vân Kiếm cần Tô Lạc máu tươi chữa trị thân kiếm, cho nên hai người tại chỗ liền làm giao dịch, đem Mộ Dung mặt cho loại bỏ. Về phần lau đi Mộ Vân Kiếm cùng Mộ Dung mặt ở giữa phong ấn, vốn chuyện này căn bản không có khả năng có người làm được, nhưng là Mộ Vân Kiếm nói cho Tô Lạc, bởi vì trên người nàng ẩn chứa cường đại vô cùng chí cao huyết mạch, tuy nhiên cái này cổ huyết mạch cái đã thức tỉnh 1%, không đủ để giúp nàng hoàn toàn lau đi, nhưng là có thể giúp nàng xóa đi một điểm. Mà xóa đi một điểm về sau, Mộ Vân Kiếm có thể dựa vào tự hủy một bộ phận thân kiếm thực lực, triệt để lau đi Mộ Dung gia tộc đối với khống chế của nàng. Mộ Vân Kiếm mà không sợ tự hủy thân kiếm, bởi vì đối với nàng mà nói, bản thân nàng thực lực bây giờ cũng chỉ còn lại có một ném ném, huống chi, nàng tại Tô Lạc trên người hấp thu rất nhiều huyết dịch, đầy đủ nàng chữa trị một bộ phận thân kiếm. Mộ Vân Kiếm không có nói cho Tô Lạc chính là, tại bị Mộ Dung gia đoạt trước khi đi, nàng từng đã là chủ nhân, cùng Tô Lạc huyết mạch giống như. Mà lúc này, Tô Lạc tay cầm Mộ Vân Kiếm, trực chỉ Mộ Dung Mạt, Mộ Dung Mạt. Ngươi vi phạm quy củ, rõ ràng dùng 10 thành lực lượng làm tổn thương ta, hiện tại, tự để cho ta. Tô Lạc một câu nói còn chưa dứt lời, Mộ Dung Mạt thân thể tự hóa thân thành phượng ảnh loài chim bay, xoát nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Tốc độ của nàng thật nhanh, bởi vì nàng tế ra Mộ Dung gia tộc phi hành pháp bảo. Giờ khắc này, Mộ Dung Mạt cái kia toàn thân cơ hồ nửa ngốc thân thể, hoàn hoàn chỉnh chỉnh biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Trời ạ, cái này là thượng cổ tiên cầm phượng ảnh loài chim bay sao? Như thế nào xấu như vậy à? Cái này cọng lông đều trụi lùi, giống như bị người nhổ đồng dạng. Đúng vậy, đông một khối tây một khối, khó coi chết đi được, đây quả thật là phượng ảnh loài chim bay. Không phải là giả mạo Mộ Dung tộc nhân a? Mộ Dung Mạt tức giận đến hận không thể một cước xuống dưới, đem bọn này om sòm người toàn bộ đạp chết. Nhưng là nàng không thể làm như vậy, bởi vì hiện tại nàng chuyện trọng yếu nhất, tự là chạy trốn. Bởi vì Mộ Dung Mạt rất rõ ràng hiện tại tình huống. Ước định chỉ có thể dùng 5 thành công lực, mà nàng lại dùng 10 thành, hai vị triệu tập dự thi lão sư nhất định sẽ trừng phạt nàng. Mộ Vân Kiếm đã bị Tô Lạc khống chế, nàng nhất định sẽ lợi dụng Mộ Vân Kiếm đến đuổi giết chính mình. Còn có đáng sợ kia tiểu khắc đại nhân, Mộ Dung Mạt hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, hắn sẽ như thế nào nhổ chính mình cọng lông đồ nướng. Không, nghĩ vậy, Mộ Dung Mạt nhanh chóng cuồng lao ra, nàng muốn chạy chạy chạy. Trốn trốn trốn, Tô Lạc đang muốn truy, Mộ Vân Kiếm lại gọi ở Tô Lạc, hữu khí vô lực nói, ta cùng nàng còn không có hoàn toàn giải trừ phong ấn. Nói cách khác, nếu như Mộ Dung Mạt chết, Mộ Vân Kiếm cũng sẽ biết lần nữa lâm vào yên lặng. Dù sao muốn đi Đế Quốc học viện rồi, cơ hội báo thù còn nhiều mà. Tô Lạc gật gật đầu, thuận tay giữ chặt tiểu thú con. Tiểu thú con cuồng khiếu, ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng. Tô Lạc dụ dỗ hắn, chờ đến Đế Quốc học viện lại giết nàng được không? Tiểu thú con tuy nhiên mất hứng, nhưng vẫn là nghe Tô Lạc bất quá gọi hắn cứ như vậy buông tha Mộ Dung Mạt lại thì không được, chỉ thấy đồng học thế nào cởi trên chân giày, dùng sức khí lực toàn thân, hướng phương xa cái kia phi tốc chạy thục mạng phượng ảnh loài chim bay trùng trùng điệp điệp đập tới. Tiểu thú con khí lực toàn thân, cái kia là bực nào khủng bố lực lượng. Chỉ thấy màu đen dày xẹt qua giữa không trung, phá không mà đi, thẳng truy đạo kia thất kinh sợ hãi chạy trốn phượng ảnh loài chim bay. Loảng xoảng đang, tiểu thú con dày, thẳng tắp đập trúng phượng ảnh loài chim bay. Mộ Dung mà tại chỗ bị nện chảy như điên huyết, thân thể cong vẹo, thiếu chút nữa muốn té xuống rồi, cũng xác thực đến rơi xuống. Nhưng là Mộ Dung Mạt một cái lăn qua lăn lại, che bị nện chảy máu mông, giãy giụa mà bắt đầu tiếp tục đi phía trước chạy trốn. Bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi tiểu thú con đuổi giết nàng, nàng tự thật sự phải gió à chết rồi. Mà bên này, Tô Lạc thật vất vả mới ngăn trở tiểu thú con. Sau đó, nàng ánh mắt xâm lãnh nhìn xem hai vị triệu tập dự thi lão sư. Hai vị triệu tập dự thi lão sư trong đôi mắt xẹt qua một đạo vẻ xấu hổ, Hứa lão sư tại chỗ đánh nhịp nói, Tô Lạc, bị Đế Quốc học viện tuyển chọn. Về phần Mộ Dung Mạt, đợi trở lại Đế Quốc học viện, chuyện này nhân viên nhà trường nhất định sẽ thận trọng xử lý. Tô Lạc gật gật đầu, Đế Quốc học viện có thể hay không giúp nàng lấy lại công đạo, nàng không biết, cũng bất kỳ đãi. Đã đoạt Mộ Dung Mạt Mộ Vân Kiếm, lại để cho Mộ Dung Mạt chính giữa mất mặt, hốt hoảng mà trốn, nói thật, thù này đã báo hơn phân nửa rồi, về phần còn lại cái kia chút ít thù, Tô Lạc tự nhiên sẽ tự tay báo trở về. Tô Lạc đã bị Đế Quốc học viện trúng tuyển, những lời này tại chỗ lại để cho Thiên Đạo Tông người kích động lệ nóng doanh tròng. Chương 3326, lên đường 4 cộng Trung ương Đại Lục 1. Nói cách khác, mặc kệ tiểu khắc đại nhân có thể hay không thông qua Đế Quốc học viện triệu tập dự thi, chỉ bằng vào Tô Lạc đạt được cái này danh ngạch, về sau triệu tập dự thi phải dùng kéo dài. Giờ khắc này, Thiên Đạo Tông nội môn đệ tử đám bọn họ đối với Tô Lạc mang một loại cực kỳ phức tạp cảm tình, có cảm kích, có áy náy, có sùng bái, có khó có thể tin. Cảm kích nàng là Thiên Đạo Tông thắng được cơ hội này, áy náy nhóm người mình trước khi như vậy nhìn không tốt nàng, sùng bái nàng có thể đem Mộ Vân Kiếm thu cho mình dùng, khó có thể tin đây hết thảy vậy mà thật sự khi bọn hắn mí mắt dưới đáy phát sinh. Kế tiếp tự là tiểu thú con PK 5 thành thực lực Ninh Kinh Ngữ. Trận chiến đấu này chấm dứt vô cùng nhanh, đương nhiên kết quả cuối cùng này đây tiểu thú con chiến thắng. Ninh Kinh Ngữ tại cùng tiểu thú con trong chiến đấu, trong đôi mắt hiện lên một đạo hồ nghi. Hắn xem tiểu thú con ánh mắt, rất có chút hít bất đồng. Bởi vì hắn phát hiện tiểu thú con huyết mạch trong hơi TH, có một tia chủ thần huyết mạch khí tức. Đế Quốc học viện triệu tập dự thi cứ như vậy hạ màn. Ngoại trừ Tô Lạc cùng tiểu thú còn bị thụ chú mục bên ngoài, còn có một người khác, cũng thụ lấy toàn bộ Thiên Đạo Tông truy phủng, người kia, tựu là Tam Trưởng Lão. Bởi vì lúc trước, tựu là Tam Trưởng Lão đem Tô Lạc cùng tiểu thú con mang về tông môn, đương nhiên, hắn lúc ấy hắn thiệt tình mời người là tiểu thú con, mà Tô Lạc chỉ có thể coi là thêm đầu. Mà hiện nay, hai người kia, vậy mà thật sự muốn đi trước Trung ương Đại lục Đế quốc Học viện. Nội môn đệ tử ở bên trong, vô số mọi người hướng Tam Trưởng Lão sân nhỏ chạy, không nên Tam Trưởng Lão chỉ điểm bọn hắn không thể. Ở trong đó, cảm tình phức tạp nhất người, đem làm thuộc Cung Diệp Nhiên. Cung Diệp Nhiên sững sờ mới tốt lâu đều chưa có lấy lại tinh thần. Lúc trước, hắn vậy mà, lại vẫn dám đoạt Tô Lạc đi qua, muốn coi nàng là thị thiếp. Trời à, Cung Diệp Nhiên hoảng sợ che mặt, hắn thật sự tốt bội phục lúc trước chính mình cái kia người không biết vô ý dũng khí. Tô Lạc cùng tiểu thú còn đạt được Đế quốc Học viện danh ngạch, Thiên Đạo Tông nội là mấy ra sung sướng mấy ra buồn. Triệu tập dự thi lão sư không muốn chờ lâu, quyết định ngày mai tựu lên đường. Nói cách khác, hôm nay là Tô Lạc cùng tiểu thú con đứng ở Thiên Đạo Tông ngày cuối cùng. Buổi chiều, Tông chủ đại nhân tự mình đến. Tông chủ đại nhân nhìn xem Tô Lạc, đến bây giờ còn không có chỉ hoãn qua thần đến. Không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới a. Tông chủ đại nhân nhìn xem Tô Lạc, im lặng khóe miệng co quắp rút. Lúc trước ngươi tới Thiên Đạo Tông thời điểm, bất quá là thánh chủ giai, nhỏ yếu cùng con sâu cái kiến không có khác nhau. Lúc ấy mặc dù là Thiên Đạo Tông ngoại môn đệ tử, một cước có thể dẫm chết ngươi. Lúc này mới bao lâu? Lúc này mới bao lâu? Ngươi dĩ nhiên cũng làm rầm rầm tấn thăng đến thần hóa nhị tinh rồi. Hơn nữa còn là có thể đả bại thần hóa 4 sao thần hóa nhị tinh thực lực. Tông chủ đại nhân im lặng thở dài một tiếng, không hổ là hắc bạch song tuyệt lão tiền bối đệ tử, không bội phục không được a. Tông chủ đại nhân hôm nay tới, chính là muốn phát biểu như vậy cảm khái sao? Tô Lạc cười nói. Tông chủ đại nhân tức giận trừng Tô Lạc, người biết Trung ương đại lục tình huống sao? Biết đạo Trung ương đại lục địa vực phân bố sao? Biết đạo Trung ương đại lục chủng tộc loại hình sao? Biết đạo Trung ương đại lục thực lực trình độ sao? Tô Lạc cùng tiểu thú con ngay ngắn hướng lắc đầu, không biết. Tông chủ đại nhân tức giận nói, đã biết rõ các ngươi không biết, cái này không để cho các ngươi phổ cập tri thức tới rồi sao? Phổ cập biết đạo, chẳng lẽ tông chủ đại nhân đã từng đến qua Trung ương đại lục? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Tông chủ đại nhân khóe miệng hơi rút, làm sao có thể chưa từng tới. Mỗi một vị Thiên Đạo Tông tông chủ, đều phải ở chính giữa đại lục hành tẩu 1 vạn năm, nói cách khác, không có tư cách kế thừa Thiên Đạo Tông tông chủ vị. Trung ương đại lục 1, bởi vì không biết, cho nên sợ hãi. Mà Thiên Đạo Tông làm vì nhân loại đệ nhất tông phái, Thiên Đạo Tông tông chủ với tư cách 18 đại lục nhân loại đệ nhất cường giả, nếu như đối với Trung ương đại lục quá mức sợ hãi, đối với toàn bộ 18 đại lục, đều có ảnh hưởng tồi tệ. Cho nên, Thiên Đạo Tông từ trước thì có quy định như vậy. Trong lúc này đại lục, đến cùng là như thế nào? Nghe Tông chủ đại nhân nói như thế, Tô Lạc liền tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Tông chủ đại nhân tức giận, Trung ương đại lục sao mà đại, ta tuy nhiên đi lại vạn năm, nhưng đến địa vực, lại chưa đủ 1%. Bất quá nói tình hình chung vẫn là có thể. Trung ương đại lục tiền, xa xôi khu vẫn là có thể dùng lam tinh, bởi vì phổ biến thực lực không quá điên cuồng, nhưng là trọng yếu thành thị. Tuy nhiên cũng muốn dùng tử tinh với tư cách ngoại tệ mạnh. Đương nhiên, sư phụ ngươi thế nhưng mà Trung ương đại lục siêu cấp cường giả, ngươi khẳng định không thiếu tiễn đúng á. Tông chủ đại nhân cười ha hả mà nói, dù sao ta là không có đường phí đưa cho ngươi, phải biết rằng, dùng thực lực của ta, ở chính giữa đại lục, 1 tháng tối đa cũng chỉ có thể cầm 1 quả tử tinh. Tô Lạc khóe miệng có chút co lại, nàng hai vị sư phụ vì lừa nàng tu luyện, xác thực cho nàng không ít thứ tốt, nhưng là tử tinh. Tô Lạc nhưng lại 1 khỏa cũng không có, bởi vì lúc trước nàng từ nhỏ thú con chỗ đó lợi nhuận đến tử tinh, tất cả đều cho Nam Cung Lưu Vân tu luyện. Mà nàng hai vị sư phụ cũng không có cho nàng lưu lại 1 khỏa tử tinh, bởi vì lúc ấy thực lực của nàng còn chưa đủ tư cách tu luyện tử tinh. Ít nhất cũng là thần hóa 5 sao về sau mới có tư cách tu luyện tử tinh. Tô Lạc hỏi tiểu thú con, trên người của ngươi có bao nhiêu tử tinh? Tiểu thú con mờ mịt nhìn xem Tô Lạc, tử tinh. Tô Lạc bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo, đúng vậy, tử tinh, trước khi ngươi không là rất lớn phương khen thưởng ta sao? Tiểu thú con gái gãi cái ót, tất cả đều khen thưởng cho ngươi rồi à? Tô Lạc, vậy ngươi tu luyện không cần tử tinh sao? Tiểu thú con rất chân thành cùng Tô Lạc gật đầu, không cần à, ta ngủ có thể khôi phục à? Tô Lạc im lặng, bất quá Tô Lạc rất nhanh tựu kịp phản ứng, khôi phục. Cái gì khôi phục? Tiểu thú con nghiêm trang nói, tựu là khôi phục thực lực nha. Thực lực của ngươi bị phong ấn. Tô Lạc đôi mắt hiện lên một đạo khó có thể tin hào quang. Tiểu thú con đương nhiên nói, đương nhiên bằng không thì ta có thể không chỉ như vậy một chút thực lực, Bất quá mẫu thân nói lực phá hoại quá mạnh mẽ, cho nên bị phong ấn thiệt nhiều. Tô Lạc, nàng có phải hay không nên, phải hỏi Huyền Vũ chủ thần đại nhân có dự kiến trước. Tiểu thú con sẽ không khoác lác, cho nên hắn nói đều là sự thật. Muốn dựa theo hắn thuyết pháp, bị phong ấn ở đại bộ phận, cái kia khôi phục thực lực chân chánh tiểu thú con, nên cường đến hạng gì trình độ. Có phải hay không, thật sự áp xúc tựu là tinh hoa. Huyền Vũ chủ thần cứ như vậy một cái tiểu thú con, cho nên tiểu thú con lấy được chỗ tốt quả thực đạt đến nghịch thiên trình độ. Mà lúc này, tông chủ đại nhân đã bị tiểu thú con kích thích chảy máu mũi. Đầu thai thành chủ thần thú con cái gì, loại chuyện tốt này làm sao lại không tới phiên hắn. Tô Lạc rất nhanh tựu kịp phản ứng, nàng bị lệch ra lâu rồi, vì vậy nàng lại hỏi tiểu thú con, người mới vừa nói, người sở hữu tất cả tử tinh đều khen thưởng đã cho ta. Mà Tô Lạc đều cho Nam Cung, nói cách khác, nàng bây giờ cùng tiểu thú con trên người, một mao tiền đều không có dùng. Tông chủ đại nhân cũng mới kịp phản ứng, cái này lưỡng thân phận có thể so với thiên hoàng hậu duệ quý tộc tiểu hài tử, rõ ràng cùng giống như tên ăn mày tựa như. Các ngươi không có gạt ta à? Tông chủ đại nhân rất gian nan hỏi. Chương 3327, Trung ương đại lục 2+3. Tô Lạc tức giận nói, kẻ nghèo hẳn cái gì, nếu như không phải thật không có tiễn, ai nguyện ý đem làm à? Tông chủ đại nhân sâu sắc thở dài, lại nặng nặng thở dài, tay từ trong lòng ngực rút cả buổi, cuối cùng rốt cục nghiến răng nghiến lợi, lấy ra một cái hầu bao cho Tô Lạc, tại đây 100 khỏa tử tinh, ngươi cầm lấy đi dùng a, tạm thời giải giải gấp. Nếu quả thật người không có đồng nào ra đi, cái kia thật sự rất bất tiện. Có thể xuất ra 100 khỏa tử tinh, tông chủ đại nhân xác thực đã tận lực, nhưng Tô Lạc lại không thể chiếm hắn dễ dàng như vậy. Vì vậy, Tô Lạc từ trong lòng ngực lấy ra một lọ đan dược, đưa cho tông chủ đại nhân, chai này nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan, tông chủ đại nhân thu lấy a. Nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan, ngươi còn có? Tông chủ đại nhân tự nhiên biết đạo Tô Lạc trước khi tặng đan dược cho đại sư huynh sự tình, cũng bởi vậy, tông chủ đại người đố kỵ cả đêm rủ xuống đủ đốn ngực ngủ không được, không nghĩ tới nhanh như vậy Tô Lạc tựu cho hắn một cái sâu sắc kinh hỉ. Tô Lạc tức giận nói, ta luyện chế ra 10 lô, mới rốt cục luyện chế ra 3 bình, xác suất thành công quá thấp. Tông chủ đại nhân bỗng nhiên trừng to mắt, ngươi nói cái gì? Thật là ngươi luyện chế ra đến, ngươi thật là nửa bước hoàng cấp luyện dược sư. Tô Lạc hai mắt mờ mịt, thần sắc khó hiểu, cái này rất kinh ngạc sao? Cái này rất kinh ngạc sao? Cái này rất kinh ngạc được không? Quả thực, tông chủ đại nhân phát hiện mình ngôn ngữ lộ vẻ như thế thiếu thốn, cuối cùng hắn mới rốt cục nói, quả thực là phá vỡ nhân loại từ trước tới nay ghi chép. Kể cả trung ương đại lục nhân loại, cái này cũng quá khoa trương đi. Tô Lạc không tin, nàng cũng không có như thế nào đem tâm tư đặt ở luyện dược sư phương diện a, tự là có rảnh thời điểm luyện luyện, làm sao lại đánh vỡ nhân loại ghi chép. Nhưng là tông chủ đại nhân lại nghiêm trang nói cho nàng biết, tự là có khoa trương như vậy. Căn cứ hiện nay ghi tạc, cho dù là ở chính giữa đại lục, tiến vào nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, trẻ tuổi nhất đó cũng là một thiên tuế, mà ngươi, 300 tuổi còn chưa tới a tiểu cô nương. Là thế này phải không? Tô Lạc sờ lên cằm, nói cách khác, ta cái này đan dược ở chính giữa đại lục cũng có thể đổi tử tinh. Rất có thể còn tử tinh rồi. Tông chủ đại nhân đều thay Tô Lạc kích động, bất quá. Nửa bước hoàng cấp đan dược không có hoàng cấp đan dược quý, một quả có thể đổi 100 khỏa tử tinh a, hắc hắc, tiểu nha đầu, người thế nhưng mà thua lỗ nha. Tô Lạc thế nhưng mà cho hắn trọn vẹn 10 khỏa nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan nha. Tô Lạc khoát khoát tay, tông chủ đại nhân chiếu cố chúng ta rất nhiều, thiệt thòi cho ngươi lại có làm sao. Dù sao tại nàng bất quá là luyện chế nhiều một lò dược đỉnh công phu. Tô Lạc mây trôi nước chảy, nhưng là tông chủ đại nhân lại mừng rỡ như điên. Hắn theo sát lấy cứ tiếp tục cùng Tô Lạc phổ cập trung ương đại lục tình huống, tổng đến khái quát, trung ương đại lục tổng cộng có 38.000 tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì đều đủ để dung nạp 1 tỷ tu luyện giả, phạm vi có bao nhiêu lớn, ngươi trong lòng yên lặng mấy a? Tô Lạc, 38.000 tòa thành trì, tổng cộng có 38.000 tòa học viện, nhiều như vậy học viện, liên tục không ngừng thay đế quốc học viện chuyển vận mới là huyết dịch, mà chúng ta Thiên Đạo Tông cũng tương đương với 38.000 tòa học viện một trong. Cho nên các ngươi lần này tiến vào đế quốc học viện tân sinh, ít nhất cũng có 38.000 tên. Tô Lạc, tông chủ đại nhân theo sát lấy, đem hắn những gì mình biết chỗ có quan hệ với trung ương đại lục tin tức đều nói với Tô Lạc một lần. Cuối cùng, nói, ngươi thực lực bây giờ yếu ớt, hơn nữa cũng không có với ngươi hai vị sư phụ tụ hợp, cho nên ta đề nghị, ngươi tốt nhất hay là không muốn để ngươi cái kia hai vị sư phụ danh tự. Đây cũng là tông chủ đại nhân vì sao gạt chư vị trưởng lão, một chữ đều không nói Tô Lạc thân phận nguyên nhân. Bởi vì ngươi cầm lưỡng sư phụ, quá yêu gây cừu ra. Tông chủ đại nhân thở dài, bất quá bởi vì bọn họ thực lực cường đại, hơn nữa một thân một mình, cho nên đối phương có cửu oán nhưng căn bản không có biện pháp báo. Tô Lạc đã minh bạch, nàng bây giờ còn rất nhỏ yếu, nếu như bị người biết đạo sư phụ nàng danh tự, đến lúc đó tìm tới nàng báo thù mọi người có thể xếp hàng dài. Tô Lạc gật gật đầu, đa tạ tông chủ đại nhân nhắc nhở. Tông chủ đại nhân nói, ta có thể nhắc nhở ngươi cũng chỉ có những thứ này. 100 năm, người cái kia hai vị sư phụ tổng nên trở về đã đến a. Tô Lạc gật gật đầu, bọn hắn nói vài thập niên sẽ chấm dứt. Tông chủ đại nhân nói, cái kia tốt, ta tại tông môn ở bên trong chờ bọn hắn sau khi trở về, tự nói cho bọn hắn biết người đi đế quốc học viện sự tình, sau đó ta cũng muốn đi trung ương đại lục du lịch. Ý nghĩ này, tông chủ đại nhân từ xưa đến nay, nhưng trước khi bởi vì triệu tập dự thi danh ngạch sự tình trong nội tâm áp lực đại, hiện tại rốt cuộc trời cao biển rộng. Ngày hôm sau, Tô Lạc hãy theo hai vị triệu tập dự thi lão sư lên đường. Bọn hắn việc này tổng cộng có 5 người, Hứa lão sư, Thạch lão sư, Ninh Kinh Ngữ, Tô Lạc còn có tiểu thú con. Mọi người dậy rất sớm, tụ hợp về sau, ngồi trên kim loại phi thuyền, nhắm 18 đại lục cùng trung ương đại lục điểm kết nối mà đi. Mà điểm kết nối, tắc thì vừa vặn ngay tại Thiên Đạo Tông phụ cận. Đã bay 3 ngày, rốt cuộc đến tiến vào trung ương đại lục cửa vào, kim loại phi thuyền vững vàng dừng lại. Hai vị triệu tập dự thi lão sư dẫn đầu rơi xuống kim loại phi thuyền. Tô Lạc có chút khó hiểu, Ninh Kinh Ngữ chứng kiến Tô Lạc, mày kiếm mắt sáng tuấn mỹ trên dung nhan, mang theo cười ôn hòa, hắn như có điều suy nghĩ nhìn tiểu thú con, sau đó đối với Tô Lạc cười nhạt một tiếng, trung ương đại lục bởi vì trọng áp lực quá lớn, bình thường kim loại phi thuyền là phi không đứng dậy. Thì ra là thế, Ninh Kinh Ngữ thái độ ôn hòa, đứng tại Tô Lạc bên người, cùng nàng êm tai nói tới, chúng ta việc này tiến vào trung ương đại lục về sau. Đi trước Mai ở bến tàu, cùng còn lại thí sinh tụ hợp về sau, lại cùng nhau tiến vào Vân Hải. Bến tàu, Vân Hải, Tô Lạc nghi hoặc nhìn Ninh Kinh Ngữ. Nàng làm sao nghe được, như là ngồi thuyền à. Ninh Kinh Ngữ cười nói, người đoán không lầm, các mặt khác thí sinh tụ hợp về sau, chúng ta ngồi thuyền theo Mai ở bến tàu tốc hành đế quốc học viện. Tốc hành, cái kia chính là nói, lộ trình cũng không phải rất xa. Tô Lạc nghi hoặc hỏi, đối với Trung ương Đại Lục, Tô Lạc biết đến. Gần kề chỉ là theo tông chủ đại nhân chỗ đó nghe tới một điểm. Bản thân tông chủ đại nhân thực lực ở chính giữa đại lục cũng không phải ở vào V. Y ngắn, P nhất, cho nên thứ hắn biết rất có hạn. Ninh Kinh Ngữ thanh con mắt cười nhìn xem Tô Lạc, tay phải nắm tay, chống đỡ tại bên môi, khẽ cười nói, lời này cũng không thể ở chính giữa đại lục nói, bởi vì theo Mai ơ bến tàu đi thuyền đến đế quốc học viện, phải đi suốt 50 năm. À, Tô Lạc thật sự chấn kinh rồi. Ninh Kinh Ngữ cười khẽ thuyền chạy tốc độ. Sẽ không so tại đây kim loại phi thuyền tốc độ chậm, đơn giản là khoảng cách quá xa. Tô Lạc a xong một tiếng, mới từ trong lúc khiếp sợ hồi trở lại thần. Nàng không biết trung ương đại lục có bao nhiêu, nhưng là nàng chỉ biết là, rất lớn rất lớn rất lớn. Bởi vì bọn họ chạy tốc độ, đều là theo như năm tính toán. Chứng kiến Tô Lạc cái này bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, Ninh Kinh Ngữ con mắt sắc trước nay chưa có ôn hòa. Mà giờ khắc này, hai vị triệu tập dự thi lão sư lại hồ nghi lườm Ninh Kinh Ngữ vài mắt. Vị này đế quốc học viện được hoan nghênh nhất trong trẻo nhưng lạnh lùng trường học Thảo Ninh học trường, tựa hồ hơi nóng tình đã qua đầu a, chẳng lẽ? Chương 3328, Trung ương đại lục 4+5. Chẳng lẽ hắn đối với vị này Tô nha đầu động tâm? Không thể nào, Ninh Kinh Ngữ thế nhưng mà từ khi Nam Cung đại thần sau khi rời đi, gần một đã qua vạn năm, đế quốc học viện thiên tài nhất tồn tại, là trọng yếu hơn là hắn hay là tứ đại siêu cấp gia tộc thuận vị người thừa kế. Hắn đối trước mắt tiểu nha đầu này động tâm? Nghĩ như thế nào cảm thấy không đúng, nếu như đây là thật, Hứa lão sư lắc đầu, nếu như đây là thật, cái kia tiểu nha đầu này con đường sau này đã có thể không dễ đi rồi, bởi vì hội có vô số cái mộ dung mặt đến bới móc nha. Vừa nói vừa cười ở giữa, một đoàn người đi vào thông đạo cửa vào. Kỳ thật thông đạo cửa vào, rất nhìn lại rất bình thường, tựa như một người bình thường vách núi vách đá đồng dạng, biểu hiện ra hiện đầy bị phong hóa nham thạch tầng ngoài. Nhưng là... Thạch lão sư xuất ra một cái vòng tròn bàn giống như đồ vật, nhắm ngay trên vách đá một chỗ chiếu đi. Không bao lâu, vách núi thượng tựu xuất hiện một đạo đủ để dung nạp một người thông qua cửa. Thạch lão sư dẫn đội, Hứa lão sư thứ hai, sau đó mới được là Ninh Kinh Ngữ, Tô Lạc cùng tiểu thú con, 5 người cùng một chỗ tiến vào nhỏ hẹp thông đạo. Thông đạo hẹp hòi mà đen kịt, bất quá cũng may khô giáo thông gió, vị đạo cũng không khó nghe thấy. Ồ, Tô Lạc trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên, tuy nhiên dưới chân tại đi. Nhưng là Tô Lạc đã có một loại thời gian chuyển đổi cảm giác, thật giống như bọn hắn tại đi thông cái khác thời không. Tại hắc ám trong thông đạo hành tẩu thời gian cũng không lâu, ước chừng là sau nửa canh giờ, bọn hắn tự đi ra thông đạo. Mà ở thông đạo cửa ra vào, có người gác, đây là một chi lưỡng bách nhân đội ngũ. 200 người phân biệt liệt tại thông đạo lối ra hai bên, nguyên một đám trong tay nắm trường thương, thần sắc trang nghiêm mà nghiêm túc và trang trọng, lạnh lùng mà xa cách, lạnh như băng như là điêu khắc. Chứng kiến đám người kia, Tô Lạc vốn là kinh ngạc cả kinh. Tô Lạc là có thể đánh bại thần hóa 4 sao thần hóa nhị tinh tu luyện giả, cho nên nàng ít nhất có thể cảm ứng ra thần hóa 4 sao cường giả khí tức, mà trước mắt cái này 200 cá nhân, vậy mà mỗi người thực lực đều tại thần hóa 4 sao phía trên. Bởi vì Tô Lạc cảm ứng không đến khí tức của bọn hắn. Nói cách khác, từng cái lôi ra đến, đều có thể dẫm dẹp Tô Lạc. Cái nhìn này rung động, thật sự lại để cho Tô Lạc thật lâu khó có thể hồi trở lại thần. Ninh Kinh Ngữ phảng phất nhìn ra Tô Lạc nghĩ cách, hắn khẽ cười nói, vị diện thông đạo đang mang trọng đại, cho nên đóng ở người tuy nhiên là quân tốt, lại cũng sẽ không biết là kẻ yếu. Ninh Kinh Ngữ giống như tại lầm bầm lầu bầu, lại giải khai Tô Lạc nghi hoặc. Tô Lạc hướng Ninh Kinh Ngữ cười cười, thầm nghĩ trong lòng, vị niên trưởng này thật đúng là khéo hiểu lòng người, cũng không biết hắn là đối với Tô Lạc ôn nhu, hay là đối với tất cả mọi người một mực như thế. Ra thông đạo về sau, trước mặt liền có một vị đang mặc đế quốc trọng giáp, giáp nặng trung niên nhân đi ra. Chỉ thấy hắn một trương mặt chữ quốc, mặt như đao gọt, thần sắc lãnh lệ, một thân thẳng quân trang, khí thế rộng rãi, xem xét thì có một loại chiến hỏa bay tán loạn huyết tinh giết chóc khí tức. Hai vị lão sư đối với vị này trung niên quân nhân rất tôn kính, mà ngay cả Ninh Kinh Ngữ cũng hướng hắn ôm quyền. Vượt lên trường học, hai vị lão sư cùng Ninh Kinh Ngữ đều chủ động cùng vị này quân hàm thượng tá trung niên nhân chào hỏi. Vượt lên trường học gật gật đầu, ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua, sau đó nhìn xem Tô Lạc cùng tiểu thú con. Hứa lão sư cười nói, vượt lên trường học, hai vị này tựu là lần này tại Thiên Đạo Tông ở bên trong đưa tới đệ tử, thỉnh hỗ trợ tiến hành một chút vượt qua kiểm tra thủ tục. Vượt lên trường học nhìn xem Tô Lạc, trong mắt hiện lên một vòng như có điều suy nghĩ, sau đó hướng Hứa lão sư gật đầu, đế quốc học viện học viên mới, thủ tục rất đơn giản, các ngươi đi theo ta. Có thể làm cho vị này vượt lên trường học tự mình dẫn đầu tiến hành, cũng chỉ có đế quốc học viện như vậy quái vật khổng lồ. Bởi vậy, cũng có thể gặp đế quốc học viện ở chính giữa đại lục có như thế nào siêu nhiên địa vị. Ở chính giữa đại lục, mỗi người đều có một quả chip, này cái chip cùng loại với chứng minh thân phận, thuận tiện khóa lại các loại thẻ, nói thí dụ như đế quốc học viện điểm tích lũy thẻ, nói thí dụ như tất cả đại tử tinh ngân hàng, cũng đều cần phải cái này chip khóa lại thẻ. Vượt lên trường học trong văn phòng, Hứa lão sư bọn hắn đang tại cùng vượt lên trường học nói chuyện, Tô Lạc cùng tiểu thú con tắc thì gục xuống bàn điền tư liệu. Tô Lạc một bên điền, một bên trong lòng hồ nghi. Vị này vượt lên trường học tuy nhiên là thượng tá, nhưng là đế quốc học viện địa vị như thế siêu nhiên, Thạch lão sư cùng Hứa lão sư cũng không có lẽ kích động cùng gặp thần tượng tựa như a. Quái tai, quái tai, Tô Lạc dao động đi trong lòng khó hiểu, cúi đầu rất nghiêm túc điền tư liệu. Tô Lạc điền đơn giản tin tức, mà tiểu thú con, đối với Tô Lạc tin tức thẻ trích dẫn, nếu như không phải Tô Lạc ngăn đón, hắn tại giới tính cái kia lan đều muốn trích dẫn ra rồi, đem Tô Lạc cho im lặng. Điền xong về sau, tự nhiên có vượt lên trường học thân binh tự mình giúp Tô Lạc đi làm lý thân phận chip, sau đó chế tác thành hộ oản, mang theo Tô Lạc trên tay. Tiểu thú con cũng đồng dạng dẫn theo cái màu lam nhạt hộ oản. Xử lý xong sau, Hứa lão sư tựu đề nghị cáo từ. Vượt lên trường học cũng không có ở lâu, nhàn nhạt gật đầu. Đợi ly khai vượt lên trường học doanh trướng về sau, Tô Lạc phát hiện Hứa lão sư cùng Thạch lão sư đều tại miệng lớn thở. Tô Lạc tò mò nhìn Ninh Kinh Ngữ học trưởng, muốn Tô Lạc nói, hai vị này lão sư đều không bằng Ninh học trưởng lạnh nhạt, người Ninh học trưởng ngồi cái kia, tự nhiên mà vậy tản mát ra một cổ nhàn nhạt uy nghiêm, vượt lên trường học cũng không dám coi thường. Ninh Kinh Ngữ ôn nhu nhìn xem Tô Lạc, trong đôi mắt ngậm lấy tiếu ý, vượt lên trường học xuất thân Long Phượng tộc, Long Phượng nhất tộc tại đế quốc riêng có chiến thần gia tộc danh xưng. Long Phượng tộc đàn ông phần lớn là tòng quân, bọn hắn vì nước chiến đấu hăng hái, đẫm máu xa trường, rất rất giỏi, cũng rất được người đế quốc con dân kính ngưỡng. Long Phượng tộc sao, nàng Nam Cung cũng là Long Phượng tộc đây này. Tô Lạc nhớ tới cái kia đối với nàng sủng nịch vô độ Nam Cung, nhớ tới hắn tuấn mỹ như thần chỉ là dung nhan, trong nội tâm có chút đau xót, sắc mặt có một lát thất thần. Sao, Ninh Kinh Ngữ hỏi, Tô Lạc lắc đầu, không có gì, đúng rồi, vượt lên trường học nếu là Long Phượng tộc. Vì sao gọi vượt lên trường học mà không phải Nam Cung thượng tá? Ninh Kinh Ngữ cười khẽ, ngươi nha, cũng tự kiến thức nửa vời. Ngươi đã biết đạo Long Phượng gia tộc bản họ Nam Cung, như thế nào cũng không biết, Nam Cung gia tộc dòng chính đệ tử xác thực dùng họ thêm quân hàm xưng hô, mà chi thứ đệ tử thì là danh gia quân hàm xưng hô. Vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì Long Phượng tộc đàn ông tòng quân người chúng, nếu như đều là họ thêm quân hàm căn bản phân không rõ ràng lắm. Ninh Kinh Ngữ sắc mặt cũng tràn đầy sùng kính cùng vẻ kính sợ, Long Phượng tộc vinh quang quang huy, đều là thi cốt máu tươi trúc tạo mà thành, đế quốc con dân nhiều có kính ngưỡng, bất quá, thượng vị giả đã có thể. Hứa lão sư hoành Ninh Kinh Ngữ, Ninh Kinh Ngữ cái này mới ý thức tới chính mình thiếu chút nữa đối với Tô Lạc nói không nên nói lời. Hắn tay phải nắm thành quyền đầu, chống đỡ tại bên môi, hướng Tô Lạc ôn nhu cười cười, con mắt quang gió xuân giống như say lòng người. Ninh Kinh Ngữ mình cũng không biết vì cái gì, ngày bình thường hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng tự phụ, đối với người khác xa cách đạm mạc, một câu cũng sẽ không nhiều nói, càng không muốn lấy người tiếp cận. Nhưng là, hắn lại muốn tiếp cận Tô Lạc, muốn nói chuyện với nàng, muốn nhìn xem nàng ngẩng lên lớn cỡ bàn tay trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, linh động thanh tịnh đôi mắt trương đang nhìn mình, cái kia chuyên chú mà hiếu kỳ đôi mắt dễ thương, đều khiến tâm tình của hắn không hiểu tung tăng như chim sẻ. Chương 3329, Trung ương Đại lục 6+7. Ninh Kinh Ngữ tay phải trong lúc lơ đãng ân lấy hắn ngực trái vị trí, một khi nhớ tới Tô Lạc, chỗ đó không bị khống chế nhúc nhích, nhảy lên tần suất tựu vung hoan tựa như nhanh hơn, hắn căn bản bất lực a. Mà lúc này, Tô Lạc còn không biết Ninh học trưởng nội tâm nghĩ cách, nàng vẫn còn hỏi vấn đề, Trung ương Đại lục không phải chỉ có một Trung ương đế quốc sao? Còn sẽ có chiến khả dĩ đánh. Ninh Kinh Ngữ nhìn xem Tô Lạc ngẩng lên cái đầu nhỏ, xinh đẹp trong mắt hắc bạch phân minh, thanh tịnh thấy đáy, không khỏi trong nội tâm khẽ động. Thân thủ muốn sờ sờ nàng cái đầu nhỏ dưa, nhưng là tay đến một nửa lại ý thức được chính mình không đúng, hắn có chút xấu hổ thu tay lại sờ sờ cái mũi, nói đương nhiên là có chiến khả dĩ đánh cho, có ma thú, khác thường đầu chủng tộc, còn có nghiêm trọng nhất vị diện chiến tranh. Bởi vì ngoại trừ chúng ta linh giới bên ngoài, còn có nguyên giới, tu la giới. 3000 đại thế giới, giới cùng giới tầm đó, có thể một chút cũng không bình tĩnh. Tô Lạc mở to hai mắt nhìn, à, như thế nào nàng nghe Ninh Kinh Ngữ ý tứ. Cùng loại với linh giới như vậy, có 3000 cái đã ngoài à? Ninh Kinh Ngữ cười cười, bất quá chúng ta linh giới xem như giao diện trung cường đại nhất thập đại giao diện một trong, mỗi cách trăm vạn năm một lần giao diện đại chiến, khi đó toàn dân tòng quân, mới nghiêm túc chính phấn khích, bình thường sao, tựu là một ít thẩm thấu cùng ma sát tiểu Area Network chiến đấu, liên quan đến không đến tu luyện giả. Tô Lạc gật gật đầu, đúng rồi, Trung ương đế quốc quân hàm là như thế nào phân chia? Ninh Kinh Ngữ nói, quân hàm sao? Cũng không biết trước từ chỗ nào cái giao diện bắt đầu chuyển tới, vì ngang nhau, ví dụ như linh giới, nguyên giới, tu la giới, kỳ thật từng cái giao diện quân hàm phân chia đều là nhất trí. Phân chia 4 cấp bậc, theo thứ tự là quan tướng, sĩ quan cấp tá, sĩ quan cấp úy còn có binh sĩ. Quan tướng phân đại tướng quân, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng, đại tá, thượng tá, trung tá, thiếu tá, sĩ quan cấp úy chia làm đại úy, thượng úy, trung úy, hạ vị, binh sĩ chia làm đại binh, thượng binh, trung binh, tiểu binh. Ninh Kinh Ngữ nhìn xem Tô Lạc, bỗng nhiên nở nụ cười, người biết tiểu binh thấp nhất tiêu chuẩn gì cấp bậc sao? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, cái gì cấp bậc? Ninh Kinh Ngữ chỉ chỉ Tô Lạc, người bây giờ ngược lại là vừa vặn phù hợp tiểu binh tiêu chuẩn thấp nhất. Tô Lạc, nàng khổ cực như vậy cố gắng, có cường đại như vậy lão sư cùng nghĩa phụ, vô số thiên tài địa bảo bắt đầu trồng chất cho nàng tu luyện, kết quả? Kết quả nàng bây giờ mới vừa vặn đủ tiểu binh cấp bậc. Tô Lạc im lặng nâng trán. Ninh Kinh Ngữ buồn cười vỗ vỗ nàng hết sức nhỏ đầu vai, ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, lo lắng cái gì? Phải biết rằng, người bình thường tại ngươi như bây giờ niên kỷ, cũng còn là quân chủ giai, thiên tài điểm, cũng tự huyền hóa hoặc là huyễn hóa, người tấn chức tốc độ đã rất nhanh, cơ hồ khả dĩ lập nên kỷ lục. Hứa lão sư cùng Thạch lão sư liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra một tia không đúng. Cái này Ninh công tử ngôn hành cử chỉ, tuy nhiên nhìn xem như trước bình tĩnh thong dong, ôn hòa thanh nhuận. Nhưng như thế nào cảm giác, hắn tại Tô Lạc trước mặt có hơi chút một chút như vậy co quắp cùng khẩn trương. Cái này không đúng, quá không được bình thường a, sẽ không thật là. Hứa lão sư đối với Tô Lạc ấn tượng không tệ, bất quá Thạch lão sư bởi vì nhận định Tô Lạc tại luyện dược sư phương diện này lừa gạt, cho nên ghét ác như cửu hắn đối với Tô Lạc cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, trong bình thường đi đường, chưa bao giờ cùng Tô Lạc đi một khối. Lúc này, hắn cảm giác được Ninh Kinh Ngữ khác thường. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, tu luyện kỷ lục là tốt như vậy chế. Không nếu nói đến ai khác, đơn nói từng đã là Nam Cung Nhị thiếu gia, đó mới là chưa từng có ai hậu vô lai giả, lại để cho vô số người khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng tồn tại. Nam Cung Nhị thiếu gia, không có người phát hiện, Tô Lạc thanh âm có một chút run rẩy. Nhắc tới vị này Nam Cung Nhị thiếu gia, Ninh Kinh Ngữ trong đôi mắt lại hiển hiện qua một vòng tiếc nuối. Thạch lão sư nói, Ninh cửu thiểu cùng Nam Cung Nhị thiếu gia cũng nhận thức a. Ninh Kinh Ngữ gật gật đầu, cung hai, xác thực, gia gia cũng nói hắn là trăm triệu năm khó gặp kỳ tài, bất quá thật đáng tiếc chính là, vòng niên trước khi hắn tự mất tích. Ninh Kinh Ngữ như thế nào lại không biết cung hai, hắn ca ca tự là cùng cung hai cùng nhau lớn lên phát nhỏ, khi còn bé hắn một mực cùng tại đám người bọn họ đằng sau hấp tấp chạy, đối với cung hai sùng bái so đại ca còn nhiều. Tô Lạc đôi mắt chớp lên, xem ra Ninh Kinh Ngữ còn không biết Nam Cung Lưu Vân đã hồi trở lại Quy gia tộc sự tình. Hai vị lão sư đáy mắt cũng lộ ra thật sâu tiếc nuối, mà ngay cả đối với Tô Lạc dù sao xem không vừa mắt Thạch lão sư, cũng cảm thán nói, hắn vốn là Đế quốc học viện cực kỳ có thiên phú thiếu niên, chỉ tiếc vạn năm trước lại đột nhiên xa ngút ngàn dặm không tin tức rồi, cũng không biết sống hay chết a. Ninh Kinh Ngữ đáy mắt có thật sâu đau thương, nghe nói bổn mạng linh giác đã diệt, làm sao có thể còn sống. Còn trẻ thời điểm sùng bái nhất thần tượng, Ninh Kinh Ngữ như thế nào hội không hy vọng hắn còn sống. Thế nhưng mà, đại ca của hắn chính miệng nói cho hắn biết, cung hai bổn mạng linh giác vạn năm trước tựu đã tắt. Tứ đại gia tộc dòng chính đệ tử đều có bổn mạng linh giác, điều này đại biểu lấy tánh mạng của bọn hắn, mà Long Phượng tộc đàn ông tại bên ngoài chiến đấu, cho nên bổn mạng linh giác đều là phóng ở gia tộc ở trong. Nghe xong Ninh Kinh Ngữ buổi nói chuyện, hai vị lão sư đều đắm chìm tại sâu đậm đặc trong đau thương. Nếu như cung hai vẫn còn, thật là tốt biết bao a. Năm đó vị kia cưỡi ngựa ỷ Nhưng Kiều, đầy lâu hồng tụ chiêu tươi sống thiếu niên, một bộ áo bào hồng tiểu tướng áo giáp, đường làm quan rộng mở trương dương tùy ý, nhưng thói đời hoa có một không hai thiên hạ, quả thực là vừa thấy Nam Cung Lưu Vân trung thân lầm. Đáng tiếc a, một vạn năm trước, chuyện gì xảy ra sao? Tô Lạc đôi mắt lóe ra điểm một chút tinh mang, nàng tại vì Nam Cung tự hào a. Đám người kia cũng coi như rất giỏi rồi, không nghĩ tới bọn hắn nâng lên Nam Cung Lưu Vân thời điểm, cũng là tràn đầy sùng bái thật sâu kính ý, có thể thấy được vạn năm trước Nam Cung Lưu Vân là như thế nào kinh thái tuyệt diễm, Tô Lạc có một loại cùng có vinh ở đó cảm giác. Tô Lạc tuy nhiên rất cẩn thận từng ly từng tí vấn đề, sợ làm cho chú ý của bọn hắn, nhưng là những lời này, hãy để cho bọn hắn tỉnh ngủ. Đặc biệt là Ninh Kinh Ngữ, hắn thật sâu nhìn Tô Lạc, ôn nhu như gió xuân giống như mà cười cười, vạn năm trước sự tình ai biết được. Đúng rồi, người có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không thứ đổ vật. Ninh Kinh Ngữ bỗng nhiên tựu cảnh giác, không thể đề, không thể nhắc lại cung hai. Tuy nhiên hắn đã vĩnh cửu mất đi, nhưng dù vậy, như trước có ngàn vạn thiếu nữ vì hắn khuynh đảo, khó bảo toàn Tô Lạc không biết. Bởi vì cung hai thật sự là quá mức ưu tú tuyệt luân rồi. Lúc trước Long Phượng tộc tẩy lễ thời điểm, đối ngoại một mực tuyên bố hắn cái giữ vững được 30 ngày, nhưng trên thực tế, gia gia của hắn từng tại say rượu sau nói thầm qua. Cái kia số trời, nói ra quả thực lại để cho người tuyệt vọng. Cho nên, Ninh Kinh Ngữ quyết định, không thể lại tại Tô Lạc trước mặt đề Nam Cung. Tô Lạc tức giận nói, ta không đói bụng, người lại nói cho ta nghe một chút đi vị kia Nam Cung nhị thiếu ra sự tình chứ sao. Ninh Kinh Ngữ lập tức tựu vô cùng cảnh giác, ngươi nhìn xem, cung hai mị lực có khủng bố. Lúc này mới vừa mở cái đầu, còn chưa nói hắn cái gì, Tô Lạc tựu đối với hắn hiếu kỳ lên, đây cũng không phải là cái gì điểm tốt. Ninh học trưởng quyết định, kiên quyết không thể nhắc lại vị kia lầm ngàn vạn thiếu nữ trung thân cung hai. Chương 3330, Trung ương Đại lục 8+9. Ninh Kinh Ngữ đôi mắt ngậm lấy ôn nhu say lòng người tiếu ý, lạc, người có cảm giác hay không đến sự khó thở. Toàn thân không có khí lực, Tô Lạc cảm giác được Ninh Kinh Ngữ không nghĩ cùng nàng đề Nam Cung Lưu Vân, không khỏi trong nội tâm bóp cổ tay, bất quá Tô Lạc không nhụt chí, nàng có rất nhiều biện pháp lại để cho Ninh Kinh Ngữ đem hắn biết đến sự tình đều nhổ ra. Bất quá tạm thời, hay là trước đừng kích thích hắn. Tô Lạc bài trừ gạt bỏ đi trong đầu tràn đầy Nam Cung Lưu Vân hình ảnh, rất nhanh nàng liền phát hiện, Ninh Kinh Ngữ nói không sai, nàng quả nhiên cảm giác được từng đợt tráng váng đầu, còn có sự khó thở. Ninh Kinh Ngữ gặp Tô Lạc gật đầu, liền nhạt cười nói, mới vào Trung ương Đại lục về sau, người bình thường đều có cái này phản ứng, bởi vì Trung ương Đại lục so với hạ giới, trọng áp lực trọn vẹn mạnh gấp trăm lần, đây cũng là kim loại phi thuyền vì sao không có biện pháp cất cánh nguyên nhân. Thì ra là thế, Tô Lạc tỏ vẻ thụ giáo. Kim loại phi thuyền không cách nào cất cánh, cho nên chúng ta bây giờ phải ngồi chính mình phi hành tọa kỵ, bay đi Mai Ơ bến tàu, cùng phụ cận khu vực này thí sinh tập hợp, sau đó cùng một chỗ đi thuyền hồi trở lại Đế quốc học viện. Ninh Kinh Ngữ hỏi Tô Lạc, người còn có phi hành tọa kỵ? Phi hành tọa kỵ, kỳ thật Tô Lạc có, nhưng đó là Thiên Hỏa Thành mua sắm. Tựu dùng qua một lần, về sau tựu đào thải, bởi vì Tô Lạc thăng cấp tốc độ quá nhanh, tọa kỵ đều theo không kịp nàng tấn chức tốc độ. Tô Lạc hướng Ninh Kinh Ngữ lắc đầu. Ninh Kinh Ngữ thần sắc như trước bình tĩnh, nhưng trong lòng âm thầm trộm nhạc. Hắn hướng Tô Lạc phát ra mời, của ta hỏa vân sau lưng đủ rộng, khả dĩ dung nạp các ngươi hai người, không bằng, các ngươi cùng tiến lên đến đây đi. Gặp Tô Lạc thoáng do dự, Ninh Kinh Ngữ lại nói, chúng ta lão sư cùng những thứ khác mấy vị lão sư ước định một tháng sau tại Mai Ơ bến tàu tập hợp. Hứa lão sư gật đầu, đúng vậy a. Ninh Kinh Ngữ lại ôn nhu nói, nếu để cho còn lại lão sư tân sinh chờ chúng ta, tựa hồ không tốt lắm. Nhưng nếu là ngươi một mình đi về phía trước, nhất định là cản không nổi thăng long số, đến lúc đó. Thăng Long số, chính là bọn họ sẽ phải ngồi cái kia đầu cự luân. Tô Lạc gật gật đầu, vậy thì phiền toái Ninh học trưởng. Không cần phải khách khí, Ninh học trưởng nghĩ đến kế tiếp một tháng cũng có thể cùng Tô Lạc ở chung tại một ít miếng đất phương, trong lòng của hắn cao hứng. Hứa lão sư tức giận lườm vị này Ninh tiểu công tử. Kế Nam cung nhị thiếu gia về sau, vị này Ninh cửu công tử coi như là mới. Thiếu niên này binh sĩ A, mặc kệ ngày bình thường nhiều ưu tú nhiều bình tĩnh, gặp được chính mình ưa thích cô nương ra, tổng hội không tự chủ được nịnh nọt nàng, nguyện ý nghiêng hết mọi. Hứa lão sư chỉ hy vọng, Ninh chín đây chỉ là tâm huyết dâng trào, nói cách khác, chờ đến đế quốc học viện, cho dù những cái kia ái mộ cho hắn cô nương không ra tay, Ninh gia đoán chừng cũng sẽ ra tay. Nghĩ vậy, hứa lão sư xem Tô Lạc ánh mắt tựu dẫn theo tí ti đồng tình cùng thương tiếc. Bất quá, thiếu niên nhi nữ ở giữa tình hình, hắn thân là lão sư, còn thật sự không tốt quản. Nghĩ nghĩ, hứa lão sư đến cùng nhịn không được, tại trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, bỗng nhiên vỗ vỗ vai của nàng, sau đó quay đầu rời đi. Tô Lạc vẻ mặt nghi hoặc, hứa lão sư đây là làm sao vậy? Ninh kinh nữ thông minh tuyệt đỉnh, sao lại không biết hứa lão sư dụng ý? Tuy nhiên hắn không có cùng hứa lão sư cam đoan cái gì, nhưng là nhìn qua hắn phía sau lưng ánh mắt tràn đầy đều là kiên định, hắn không phải tại đùa bỡn, hắn là phi thường nhận định đang theo đuổi Tô Lạc, truy cầu hắn tương lai lâu dài trong năm tháng duy nhất thiệt tình bầu bạn. Ngươi làm sao vậy? Tô Lạc chợt phát hiện, Ninh học trưởng thần sắc có chút là lạ, tựa hồ tại tuyên thệ. Ninh kinh ngữ chống lại Tô Lạc, ánh mắt lại nhu hòa bảy phần, hắn đưa tay thú nhận hắn hỏa vân. Hỏa vân là một cái mọc ra tám cái cánh huyết đề mặc ngọc sư, khoảng chừng 100 bình gian phòng lớn như vậy, phía trên phủ lên dày đặc tinh khiết cọng lông chăn chiên, có mềm mại giường chiếu, quý báu bàn ăn, cùng với các loại giá cao sinh hoạt dụng cụ. Tám cái cánh, dựng thẳng lên cái đuôi, còn có ngẩng cao lão đại, phảng phất bốn phương tám hướng tường đồng vách sắt, đem tứ phía không gian một mực hộ vệ bắt đầu. Tô Lạc, cái này rất giống một bộ đỉnh đầu bị sốc lên cởi mở tính độc thân nhà trọ mà hơn nữa còn là siêu cấp quý báu cái chủng loại kia. Ninh kinh ngữ hướng Tô Lạc áy náy nói, hỏa vân hay là nhỏ hơn chút ít, lại để cho Lạc Lạc chịu ủy khuất, bất quá cũng may dùng hỏa vân tốc độ phi hành, một tháng có thể bay đến Mai Ơ Thành, đến lúc đó cần gì, chúng ta lại đi mua thêm là được. Tô Lạc vội lắc đầu, không ủy khuất, thật sự không ủy khuất. Tô Lạc bỗng nhiên có loại không chân thực cảm giác, nàng như thế nào cảm thấy, Ninh học trưởng đối với nàng chiếu cố đặc biệt cẩn thận nhập vi nhiệt tình chu đáo. Cái này, thật sự chỉ là lỗi của nàng cảm giác sao? Bất quá, không thể không nói, tại chưa quen cuộc sống nơi đây trung ương đại lục, còn có một đối với nàng dù sao xem không vừa mắt lão sư như vậy dưới tình huống, Ninh kinh ngữ ôn nhu đối đãi, kỹ càng giải thích, xác thực cho nàng rất nhiều trợ giúp. Tô Lạc muốn, vị này Ninh học trưởng cũng hẳn là kiêu ngạo tự phụ a. Lẽ ra, hắn sẽ không theo liền đối với người tốt như vậy. A, không muốn, dù sao thiếu nợ ở dưới nhân tình, đến lúc đó nàng còn không được, đã kêu Nam cung hỗ trợ khá tốt. Nghĩ như thế, Tô Lạc cũng tự yên tâm thoải mái tiếp nhận Ninh học trưởng thiện ý. Tô Lạc, tiểu thú con ngồi Ninh kinh ngữ tám cánh huyết đề mặc ngọc sư, mà hứa lão sư cùng Thạch lão sư, tắc thì riêng phần mình cưỡi tỏa kỵ của bọn hắn. Bọn hắn phía trước, mà tám cánh huyết đề mặc ngọc sư tại sau. Bay lên, hứa lão sư cùng mặc lão sư tự tiến tới cùng một chỗ. Lão hứa, từ khi xuất phát về sau, ta như thế nào lão gặp ngươi cau mày? Thạch lão sư hiếu kỳ hỏi, hứa lão sư ngón tay chỉ vào đằng sau. Thạch lão sư con người lỗ mãng một quả, nơi nào sẽ như vậy quan sát nhập vi. Cho nên hắn không hiểu a, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem hứa lão sư. Hứa lão sư tức giận nói, ngươi không có phát hiện, Ninh Chín có chút không đúng sao. Thạch lão sư sờ lên cằm tưởng tượng, thật đúng là, gần đây Ninh Chín mà nói có thể nhiều hơn, trước kia muốn nghe hắn nói nửa chữ cũng khó khăn. Hắn làm sao vậy, hoạn nhiều lời bệnh, Thạch lão sư không nghĩ ra, nhiều lời bệnh cái đầu của ngươi. Hứa lão sư tức giận mà nói, người ta thiếu niên ôm ấp tình cảm luôn thơ, tại miệng ngươi chung nhưng lại nhiều lời bệnh, ngươi nói một chút ngươi, không thể muốn chút tốt. Thiếu niên ôm ấp tình cảm, ngươi nói hắn vừa ý cái kia thích nói dối quỷ nha đầu. Thạch lão sư lập tức tự khinh thường rồi, đầu óc ngươi mới nghĩ ngợi lung tung. Hứa lão sư thiếu chút nữa bị Thạch lão sư tức giận cái ngưỡng ngược lại, hắn chỉ vào Thạch lão sư, lão Thạch đầu, ngươi nói ngươi căn này ruột, làm sao lại thẳng tắp đây này. Nha đầu kia ở đâu nói dối sao? Nàng không phải nói chính cô ta là nửa bước hoàng cấp luyện dược sư sao? Nàng chính miệng nói sao? Vậy cũng được không có. Thạch lão sư sờ sờ cái mũi, thế nhưng mà, nàng lại để cho mọi người có cái này ảo giác rồi. Cái kia chỉ có thể trách ngươi ngu xuẩn. Hứa lão sư tức giận mà nói, qua nhiều năm như vậy, người bái kiến Ninh Chín đối với vị cô nương nọ nhiệt tình qua. Đừng nói một cái, nửa cái đều không có a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể bị Ninh Chín vừa ý cô nương, tuyệt đối không kém đi nơi nào, cho nên ngươi a, về sau không sẽ đối người cô nương ra nhìn ngang nhìn dọc xem không vừa mắt. Chương 3331, Trung ương đại lục 10+11. Ta không có xem không vừa mắt nàng, Hứa lão sư chỉ vào Thạch lão sư đầu, còn nói không có. Cái kia trước khi là ai, tại trải qua nha đầu kia bên người thời điểm, hừ hừ hai tiếng. Đó là lỗ mũi của ta không thông gió, Thạch lão sư theo lý cố gắng. Hứa lão sư bị có chút tức giận, cuối cùng hắn chỉ có thể nói, lão Thạch, đầu óc của ngươi, được rồi, cũng đừng có dùng nó, ngươi chỉ để ý đi theo ta làm việc là tốt rồi. Thạch lão sư im lặng trừng mắt Hứa lão sư, nhưng cuối cùng vẫn là không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Hứa lão sư trong nội tâm thầm nghĩ, ta là vì muốn tốt cho ngươi huynh đệ. Lúc trước Tô Lạc thiếu chút nữa chết trong tay Mộ Dung Mạt thời điểm, hắn nhớ rõ Thiên Đạo Tông tông chủ thế nhưng mà hô một câu lời nói nặng. Câu nói kia có ý tứ là, nếu như Tô Lạc gặp chuyện không may, Đế Quốc Học Viện cũng sẽ có đại phiền toái, đến cùng là như thế nào tồn tại, sẽ để cho Đế Quốc Học Viện trêu chọc phải đại phiền toái. Tuy nhiên Phong Hành Nhất nói không nhất định chính là thật sự, nhưng là có khả năng này nha. Từ khi Hứa lão sư đối với Thạch lão sư khuyên bảo một phen về sau, Thạch lão sư đối với Tô Lạc thật không có như vậy rõ ràng địch ý rồi, bất quá hắn hay là không để ý tới Tô Lạc, coi như Tô Lạc là không khí tựa như, đây là nói sau. Một tháng phi hành, Ninh Kinh Ngữ đối với Tô Lạc chiếu cố chu đáo, trong lúc hai người quan hệ cũng theo lạnh nhạt học trưởng học muội, đã đến bằng hữu bình thường định vị. Tuy nhiên là nho nhỏ tiến bộ, nhưng là Ninh Chín trong nội tâm lại tung tăng như chim sẻ không thôi, đương nhiên trên mặt, hắn như cũng là ôn nhuận như ngọc Ninh cửu công tử. Một tháng thời gian, rất nhanh đã đến, Tô Lạc một đoàn người đi vào Myer bến tàu, bọn hắn trước thời gian 10 ngày đến, cũng là đến sớm nhất cái kia một gầy, vì vậy, mọi người tựu nhẹ nhõm xuống, chuẩn bị tại Myer thành trì hảo hảo dạo chơi. Myer thành trì là biên cảnh lớn nhất một tòa thành trì, cho dù là tại khổng lồ 38.000 tòa thành trì ở bên trong, cũng là bài danh tại 1.000 tên ở trong. Ninh Kinh Ngữ nguyên vốn định cùng Tô Lạc đi đi dạo, nhưng là Hứa lão sư phái nhiệm vụ trọng yếu cho hắn, vì vậy, Ninh học trưởng cũng chỉ có thể vuốt cái mũi, tạm thời ly khai Tô Lạc. Trải qua một tháng thích ứng kỳ, Tô Lạc hô hấp lấy trung ương đại lục không khí, đã không có cảm giác hít thở không thông. Trái lại, tại thích ứng về sau, nàng mới phát hiện trung ương đại lục linh khí chi nồng đậm, là hạ giới đại lục không cách nào so sánh được. Ước nhĩ thành trì, bởi vì mang theo thân hình nhỏ đi tám cánh huyết đề mặc ngọc sư, cho nên hai người cũng không sợ lạc đường, vì vậy thỏa thích đi dạo lấy. Giờ phút này, các nàng ngay tại một tòa thương mậu cự trên đường. Thương mậu cự phố, chiều dài, xỏ xuyên qua cả tòa thành trì, độ rộng, ước chừng 3.000 mét. Đường đi hai bên, bảy cái sân bóng đều dư xài. Đây là Tô Lạc lần thứ nhất chứng kiến như thế rộng lớn đường đi. Thậm chí có thể nói, trung ương đại lục hết thảy, kể cả kiến trúc, nhân vật, hoàn cảnh, thương phẩm, hết thảy tất cả, đối với nàng mà nói, đều là vô cùng mới lạ. Ồ, đây là, Tô Lạc nhất tiến một gian gần ngàn mét vuông cửa hàng, chỉ vào cái kia bày ở trung ương nhất chiến thần khôi lỗi, hỏi nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng là cái đáng yêu thiếu niên, mang theo một cái cọng cỏ non cái mũ, cười rộ lên lộ ra hai khỏa hổ nha, hắn chứng kiến Tô Lạc, ấn tượng đầu tiên tựu phi thường tốt, vì vậy tựu cười nói cái này cái chiến thần khôi lỗi là bổn điếm tốt nhất, cần 1 vạn tử tinh tệ. 1 vạn tử tinh tệ a, Tô Lạc nghĩ nghĩ tay mình đầu tích xúc, tiểu thú con chỗ đó không trông cậy vào, ngược lại là nàng vị kia hắc sư phụ, cho nàng lưu lại 1.000 trái tử tinh, tông chủ đại nhân cho nàng 100 khỏa tử tinh. Tính toán đâu ra đấy 1.100 khỏa, thật sự là kẻ nghèo hàn, thế nhưng mà, tại đây thiệt nhiều thứ đồ vật, thậm chí nghĩ mua a. Mua sắm dục vọng chưa từng có cường đại có hay không có. Bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt sáng ngời. Đúng rồi, mẹ nàng thân đại nhân đã từng cho nàng 1 trương tử tinh thẻ a tử tinh thẻ. Vì vậy, Tô Lạc nâng lên sáng lóng lánh xinh đẹp con mắt, nhìn qua thiếu niên nhân viên cửa hàng, tại đây khả dĩ quét thẻ sao? Đương nhiên khả dĩ, thiếu niên nhân viên cửa hàng làm cái tư thế xin mời. Nhưng mà, đem làm ánh mắt của hắn nhìn xem Tô Lạc trong tay cái kia trương tử tinh thẻ lúc, hắn đôi mắt hơi khẽ chấn động. Bỗng nhiên nói cô nương. Ừ, làm sao vậy, không thể soát sao, Tô Lạc khó hiểu hỏi. Thiếu niên lắc đầu, cái này, không nóng nảy, ta tìm chủ tiệm tới trước. Nhân viên cửa hàng thiếu niên rất nhanh đem chủ tiệm tìm đã tới, chủ tiệm là một vị bụng vệ rất phúc hậu cười rộ lên Phật Di Lặc đồng dạng trung niên béo bá bá. Hắn nhìn xem Tô Lạc cái loại này mang theo tơ vàng đường vân tử tinh thẻ, trên mặt béo đô đô thịt đều co rúm mà bắt đầu, sâu hít sâu một hơi, sau nửa ngày mới nói cô nương, cái này thẻ. Ta không làm chủ được a, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi liên hệ tử tinh ngân hàng hành trưởng. À, Tô Lạc trên trán mang một cái cực đại dấu chấm hỏi, Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng thẻ có vấn đề. Vị này bụng phệ chủ tiệm đại thúc, thái độ nhiệt tình chung còn dẫn theo một tia kính sợ. Hắn rất nhanh tự mình liên hệ rồi ngân hàng công nhân, mà ngân hàng công nhân tắc thì liên hệ rồi từ tinh ngân hàng Myer chi nhánh ngân hàng hành trưởng. Chủ tiệm đại thúc kết thúc cuộc nói chuyện về sau, nói với Tô Lạc, hành trưởng đã không ra thời gian chuyên môn tiếp đãi ngươi, ta cái này mang ngươi đi qua. Mờ mịt ở giữa, Tô Lạc gật gật đầu, nàng đến bây giờ còn không biết cái này thẻ là chuyện gì xảy ra. Tử tinh ngân hàng kiến trúc là cả Myer thành trì nhất rộng lớn kiến trúc, mà ngay cả thành chủ đại nhân thành phủ phủ đệ cũng khó khăn dùng cùng mà so sánh với. Hành trưởng đại nhân tại thứ 36 tầng, nhưng là chủ tiệm đại thúc còn không có tư cách vào nhập 36 tầng, vì vậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lạc bị mời đi vào. 36 tầng, chừng 10 cái sân bóng lớn như vậy không gian, cũng chỉ có một cái bàn làm việc. Phía sau bàn làm việc là một vị tuấn lãng bất phàm trung niên đẹp đại thúc. Trung niên đẹp đại thúc chứng kiến Tô Lạc dung nhan, cũng là bị chấn động, nhưng là rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhiệt tình mà tôn quý thỉnh Tô Lạc ngồi hắn đối diện tôn quý ghế dựa chỗ ngồi. Nghe nói cô nương có Hắc Long tử tinh thẻ, trung niên đẹp đại thúc đáy mắt có một tia kính sợ. Tô Lạc gật gật đầu, cô nương đem ngươi một giọt giọt máu rơi vào cái này khối nhỏ chip thượng. Trung niên đẹp đại thúc ý bảo Tô Lạc, bởi vì huyết dịch cùng tử kim tạp bất tương dung đã nói lên cái này tấm thẻ không phải Tô Lạc bản thân, trung niên đẹp đại thúc muốn làm cũng không phải là khuôn mặt tươi cười đón chào, hay là lập tức đem nàng cầm xuống rồi. Tô Lạc đôi mắt hơi động một chút, trung niên đẹp đại thúc đây là đang phân biệt rõ thật giả sao. Cái này tấm thẻ là mẫu thân đại nhân lưu cho nàng, nhỏ huyết dịch, nếu như ra sai, không biết hội có hậu quả gì không. Tô Lạc cắn môi dưới, trầm tư, trung niên đẹp đại thúc nhìn xem Tô Lạc, đôi mắt có chút trầm xuống, chẳng lẽ cái này thẻ là cô nương này cướp đi? Hoặc là nhặt được, nếu thật là nói như vậy, cái kia, ngay tại trung niên đẹp đại thúc sinh lòng hoài nghi thời điểm, Tô Lạc dùng nghiên hoa chủy thủ xẹt qua, một giọt máu tươi tại chỗ lăn xuống. Ta đi, con dao găm này. Trung niên đẹp đại thúc chứng kiến Tô Lạc chủy thủ, lập tức con mắt lòe lòe tỏa sáng, đây là chủ thần khí A. Kỳ thật Tô Lạc sớm có hoài nghi, lúc trước cùng Mộ Dung Mạt đối chiến thời điểm, nàng cũng cảm giác được cái này cái chủy thủ dục dịch, chiến ý nồng đậm, bất quá khi lúc Mộ Vân kiếm phản bội, cho nên nghiên hoa chủy thủ sẽ không có đất dụng võ. Chương 3332, Trung ương đại lục 12+13. Mà bây giờ, vị này trung niên đẹp đại thúc vậy mà liếc thấy ra Tô Lạc con dao găm này là chủ thần khí. Hắn đến tột cùng là như thế nào thực lực? Gặp Tô Lạc đôi mắt sợ hãi, đáy mắt hiện lên một tia đề phòng, trung niên đẹp đại thúc tranh thủ thời gian nói, cô nương xin yên tâm, ta một thân tu vi chủ yếu là cái này song kim tinh mắt xanh, cho nên dưới gầm trời này bảo vật có thể tránh được ta chi nhãn, cực nhỏ, trừ ta ra, có thể nhìn ra đây là chủ thần khí, trừ phi là những cái kia cổ xưa gia tộc lão tổ tông, cho nên cô nương không cần phải lo lắng. Tô Lạc nhàn nhạt câu dẫn ra khóe miệng, đem cái kia trương màu đen là ngọn nguồn tơ vàng đường vân tử tinh thẻ đặt lên bàn, đẩy hướng trung niên đẹp đại thúc. Người khả dĩ bảo ta ước khắc hành trưởng. Hành trưởng đại nhân cầm lấy Hắc Long tử tinh thẻ, tinh tế xem xét một phen, sau đó trịnh trọng, hai tay đem hắn đẩy hồi trở lại cho Tô Lạc, chăm chú mà nghiêm túc mà nói, cô nương thế nhưng mà họ Kép Nam Cung. Tô Lạc lắc đầu, thế nhưng mà họ Ninh. Tô Lạc lại lắc đầu, chẳng lẽ là Lãnh gia. Tô Lạc hay là lắc đầu, không phải là thần bí khó lường Tô gia a. Tô Lạc cắn môi dưới, nàng là họ Tô đúng vậy, nhưng này là hạ giới Bích Lạc đại lục Đông Lăng quốc Tô gia, cùng trong lúc này đại lục Tô gia, có lẽ đáp không thượng quan hệ a. Nhưng là đem làm Tô Lạc trầm mặc thời điểm, ước khắc hành trưởng lại kích động toàn thân run rẩy, hai mắt xích hồng. Tô Lạc khoát khoát tay, ta cái này Tô, đại khái không phải trong tưởng tượng của ngươi chính là cái kia Tô, ước khắc hành trưởng suy nghĩ nhiều. Ước khắc hành trưởng sờ lên cằm, cắp cười ha ha một trận, sau đó mới nói với Tô Lạc, minh bạch, ta minh bạch. Ha ha ha. Tô Lạc thiếu chút nữa mắt trợn trắng, người minh bạch cái gì nha? Ta có thể cái gì đều không rõ. Ước khắc hành trưởng rất tốt tính tình gật đầu, dạ dạ là, ta không rõ, ta không cái gì đều không rõ, ha ha ha. Tô Lạc, Myer thành trì hành trưởng thực không xà tinh bệnh. Nếu để cho người khác biết đạo Tô Lạc cái này nghĩ cách, đoán chừng Tô Lạc sớm đã bị pia đã bay. Phải biết rằng, một tòa thành trì mạch máu kinh tế, không phải nắm giữ ở trong tay thành chủ, mà là nắm giữ ở tử tinh chi nhánh ngân hàng hành trưởng trong tay. Như vậy một vị hành trưởng đại nhân phải là do trung ương phái ra, hơn nữa thực lực ít nhất cũng là cùng thành chủ đại nhân địa vị ngang nhau, thậm chí còn muốn rất cao tồn tại. Vị này ước khắc hành trưởng cũng là đế quốc học viện một gã đồng học, năm đó ở đế quốc học viện thời điểm, đối với cái kia tứ đại gia tộc cũng là nhìn lên sùng kính, mà Hắc Long thẻ chỉ chuyên cửa phát hành cho tứ đại gia tộc bát đại hào phú cái này 10 nhị đại gia tộc, đương nhiên mặt khác còn có mấy cái đặc thù thế lực. Cho nên, đem làm ước khắc hành trưởng chứng kiến Tô Lạc bộ dạng này nghiêng thói đời hoa dung nhan lúc, cái thứ nhất tự đoán nàng là tứ đại gia tộc, bởi vì hắn đã từng thấy qua bát đại hào phú một trong Mộ Dung gia tộc tiểu thư, vị tiểu thư kia dung mạo khí độ, có thể so sánh trước mắt cô nương này kém một mảng lớn. Tô Lạc tự nhiên không biết ước khắc hành trưởng phen này thật dài trong nội tâm lời nói, nàng chỉ hỏi ta đây cái này thẻ, có thể sử dụng sao? Cái này đến điểm ấy, ước khắc hành trưởng lập tức tụ sầu mi khổ kiểm, Tô cô nương, cái này rời nhà trốn đi hành vi, thật sự không tốt lắm a. Nếu không, ngươi hay là đi về nhà a. Rời nhà trốn đi, ai rời nhà đi ra ngoài? Tô Lạc tức giận hừ hừ, ước khắc hành trưởng xem xét, ai ôi, uy, nhìn chính mình phá miệng, còn nói ra nói thật đã đến. Hảo hảo hảo, ngài không có rời nhà trốn đi, nhưng là cái này tấm thẻ thực không phải ngươi bây giờ có thể sử dụng. Ước khắc hành trưởng nhìn xem Tô Lạc, hai tay bất đắc dĩ một quán. Rất rõ ràng, vị này Tô cô nương là thần bí khó lường Tô gia chạy đến tiểu cô nương, chạy thời điểm nàng còn biết thuận đi trưởng bối Hắc Long tử tinh thẻ, đáng tiếc a. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, bên trong có bao nhiêu tử tinh sao? Tô Lạc thăm dò tính hỏi, ước khắc hành trưởng gật gật đầu, điều tra là không có vấn đề, bên trong tử tinh phải. Ước khắc hành trưởng cho Tô Lạc hồi báo cho một vài ạc, mà số này ngạch trực tiếp đem Tô Lạc khiếp sợ ngồi ở ghế bành lên, cả buổi hồi trở lại thẫn thờ. Đây quả thực, mẹ nàng thân thủ bút hội sẽ không quá lớn hả? Đáng tiếc, hiện tại cầm không đi ra. Ước khắc hành trưởng hướng Tô Lạc buông tay, cái kia muốn như thế nào điều kiện mới có thể sử dụng? Tô Lạc tức giận hỏi, trông coi một đại tòa kim sơn, nhưng lại ngay cả cái tiền đồng đều gảy không đi ra, Tô Lạc đều nhanh muốn phiền muộn thấu. Ước khắc hành trưởng nói, mỗi tấm Hắc Long tử tinh thẻ điều kiện đều không giống với, ngài cái này trương sao, chỉ cần ngài thực lực đạt đến đại viên đầy nhất tinh, có thể sử dụng, ha ha ha. Không hổ là tứ đại gia tộc đi ra tiểu bối a, trưởng bối đối với yêu cầu của bọn hắn tựu là phóng cao a. Tô Lạc, có hay không có lầm a mẫu thân đại nhân, hiện tại nàng mới thần hóa nhị tinh được không nào? Ước khắc hành trưởng cũng hiểu được điều kiện này đối với hiện tại Tô Lạc mà nói quá tuyệt vọng, vì vậy hắn an ủi Tô Lạc, không có chuyện gì đâu. Đối với các ngươi tứ đại gia tộc mà nói, đại viên mãn cũng không phải đặc biệt khó, ha ha ha. Ha ha cái đầu của ngươi, Tô Lạc tức giận thở dài, nàng thật vất vả mới tấn thăng đến thần hóa nhị tinh, kết quả đấy, hiện tại còn kém 8 sao. Cái này 8 sao cũng không giống như trước khi tại Thiên Đạo Tông đồng dạng khả dĩ rầm rầm đi lên trên. Tô Lạc muốn, cùng hắn chờ mong cái này trương Hắc Long tử tinh thẻ, còn không bằng sớm chút tìm được sư phụ, theo chân bọn họ lấy tiền lì xì a. Dùng hai vị sư phụ hận không thể đem khắp thiên hạ thứ tốt đều rời qua vội tới nàng tư thế, tử tinh tiền khẳng định không thành vấn đề á. Vậy ý của ngươi là nói là, cái này trương Hắc Long thẻ đối với ở hiện tại ta đây mà nói, tạm thời hay là phế tạp một trương rồi? Tô Lạc hỏi, ước khắc hành trưởng tiếc nuối gật đầu, đúng vậy. Đúng rồi, các ngươi thu lam tinh thẻ sao? Tô Lạc chợt nhớ tới đến, trong tay nàng còn có một trương lam tinh thẻ không có tác dụng đâu. Lam tinh thẻ, ước khắc hành trưởng trầm ngâm, lam tinh không đáng tiễn nha. Tô Lạc đem thẻ đưa cho ước nhĩ hành trưởng, ngươi nhìn xem giá trị bao nhiêu tử tinh, đều hối đoái xuất hiện đi. Tô Lạc biết nói, theo tu vi của nàng càng ngày càng đề cao, lam tinh tại nàng mà nói tựu càng ngày càng bị giảm giá trị, cho nên thừa dịp bây giờ còn có thể dùng, tựu tranh thủ thời gian dùng xong a. Kỳ thật Tô Lạc không biết, lam tinh cùng tử tinh tầm đó, chênh lệch quá xa. Dựa theo nàng nguyên lai thế giới tiền đẳng cấp mà nói, tựu tương đương với trăm nguyên tiền giá trị lớn cùng một cọng lông tiền xu khác biệt. Ước khắc hành trưởng nói, tại đây lam tinh số lượng không ít, bất quá chỉ có thể hối đoái một vạn tử tinh, người xác định muốn hối đoái sao? Tô Lạc một hồi thịt đau, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, đổi. Ước khắc hành trưởng xem Tô Lạc cái này đau lòng bộ dạng, trong nội tâm không khỏi thầm vui, nguyên lai tứ đại gia tộc đi ra tiểu bối, cũng sẽ có cùng thời điểm a, hắc hắc. Tại ước khắc hành trưởng trong nội tâm, Tô Lạc tựu là tứ đại gia tộc tiểu bối, nhưng là này Tô, thật là kia Tô sao? Tô Lạc cùng trong truyền thuyết thần bí kia Tô gia, thật sự có quan hệ sao? Tô Lạc lại lần nữa xử lý một trương tử tinh thẻ, đem một vạn tử tinh hoa đi vào, sau đó tự cùng ước khắc hành trưởng cáo từ. Ước khắc hành trưởng ngược lại là muốn cùng Tô Lạc nhiều tâm sự, gần hơn điểm quan hệ, nhưng nhìn Tô Lạc ủ rũ bộ dạng, hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm. Chương 3333, Trung ương đại lục 14 cộng 1 năm. Tô Lạc sau khi rời khỏi đây, bụng phệ béo đại thúc tự chào đón, ha ha, tiểu cô nương, hiện tại có đầy đủ tử tinh đi à? Tô Lạc u oán nhìn xem béo đại thúc, tử tinh xác thực có rất nhiều, nói ra đoán chừng có thể dọa được vị đại thúc này bệnh tim phát cộng thêm xà tinh bệnh trạng thái, bất quá. Lấy không thô đến a, Tô Lạc phiền muộn thở dài một hơi, mua một cái chiến thần khôi lỗi hay là đủ, đi thôi, trả tiền đi. Tô Lạc trước khi xác thực cũng có một cái chiến thần khôi lỗi, nhưng là tấn chức tốc độ quá chậm, đã theo không kịp Tô Lạc thực lực bây giờ rồi, cho nên Tô Lạc phải mua một cái chiến thần khôi lỗi để làm nàng tay chân. Tô Lạc cùng Béo Đại Thúc vừa đi, một bên trò chuyện. Tô Lạc hỏi, chiến thần khôi lỗi, thực lực bây giờ có thần hóa mấy sao? Béo Đại Thúc nói, thần hóa nhất tinh, 100 tử tinh, thần hóa nhị tinh, 1000 tử tinh, thần hóa 3 sao, 5000 tử tinh, thần hóa 4 sao, 1 vạn tử tinh, thần hóa 5 sao, 5 vạn tử tinh. Tô Lạc hiện tại tử tinh, cũng chỉ có thể mua thần hóa 4 sao được rồi. Béo Đại Thúc gặp Tô Lạc rầu rĩ không vui bộ dạng, liền cười nói, cô nương, kỳ thật những chiến thần này khôi lỗi đều là có thể thăng cấp, chỉ nhìn ngươi vận khí tốt không tốt rồi, vận khí tốt có thể theo thần hóa nhất tinh, tấn thăng đến thần hóa cửu tinh a. Còn có thể như vậy, Tô Lạc đôi mắt sáng lóng lánh, đương nhiên a, bất quá cái này muốn xem nhãn lực cùng vận khí, người bình thường khẳng định là không được. Béo Đại Thúc nói, như vậy một loạt chiến thần khôi lỗi, người tùy tiện tuyển, tùy tiện sờ, phải biết rằng, cái này tại người khác lại không thể động vào nha. Béo Đại Thúc cũng là đối với Tô Lạc ấn tượng tốt, biết đạo nàng có được chí tôn thân phận đại biểu Hắc Long thẻ. Như thế, Tô Lạc liền gật gật đầu, tại một loạt chiến thần khôi lỗi trong đống đi qua. Nghĩ nghĩ, Tô Lạc vì bảo hiểm để đạt được mục đích, liền đem tuyết trắng thành cầu hình dáng tiểu thần long ôm vào trong ngực, nàng vừa đi một bên cùng tiểu thần long câu thông lấy. Cái này cái không được, chỉ có thể tấn thăng đến thần hóa 5 sao. Cái này cái cũng không được, xem xét cốt giá đã biết rõ chống đỡ không đến thần hóa lục tinh. Ồ, cái này cái không tệ a, cốt giá trầm trọng, nhưng lại có linh khí bật ra, đại khái có thể tấn thăng đến thần hóa 8 sao, trước tạm định đi. Ách, cái này cái quá yếu, căn bản không có cách nào thăng lên đi. Ngả mã, cái này cái. Bỗng nhiên, tiểu thần long tự kích động lên, giấy ruộng nó tròn vo, nhảy lên trên xuống, ghé vào cái con kia uy vũ khí phách chiến ý nồng đậm chiến thần khôi lỗi trên người, gắt gao ghé vào hắn rộng lớn đầu vai, như thế nào đều lay không xuống. Béo Đại Thúc nói, cái này cái a, cái này cái hình thể có chút khổng lồ, theo phân tích hành động sẽ có chút ít ngốc, tại đây quy thành loại thứ phẩm khu a tiểu cô nương, người xác định có muốn không? Tô Lạc chứng kiến tiểu thần long cái kia lòe lòe tỏa sáng con mắt, tức giận nói, cái này tiểu chút chít ưa thích, không có biện pháp, tựu hắn a. Béo Đại Thúc sờ lên cằm, có thể nói như vậy, Đại Thúc trong nội tâm có chút băn khoăn a, nếu không, ngươi lại nhặt một cái, hai cái bán ngươi 1 vạn tử tinh tốt rồi. Rõ ràng có tốt như vậy sự tình, Tô Lạc gật gật đầu, đi, vậy thì cái này cái, còn có cái này cái a. Mặt khác một cái, tiểu thần long trước khi tuyển là đãi định, dựa theo nó thuyết pháp, khả dĩ tấn thăng đến thần hóa 8 sao tiêu chuẩn. Cái này toàn bộ trong tiệm, tốt nhất chiến thần khôi lỗi, cũng tự Tô Lạc trong tay cái này lưỡng. Tiểu thần long sợ đến tay thứ tốt cho rồi, vì vậy, một cái kính ở Tô Lạc trong ngực uốn qua uốn lại, thúc giục Tô Lạc tranh thủ thời gian trả tiền. Tô Lạc gật gật đầu, đem hai cái chiến thần khôi lỗi tiến, tổng cộng 1 vạn tử tinh tệ cho hoa đi qua. Đúng rồi, Đại Thúc, cái này chiến thần khôi lỗi muốn thăng cấp, được như thế nào thăng à? Tô Lạc hỏi. Béo Đại Thúc kiên nhẫn nói, đem người giọt máu đến hai cái chiến thần khôi lỗi lên, bọn hắn cũng sẽ bị kích hoạt về sau, bọn hắn cũng chỉ nghe ngươi một người, bất quá bất kể là lại để cho bọn hắn có năng lượng chiến đấu hay là tiến hành thăng cấp, đều phải cho bọn hắn ăn sao băng đá trắng, ngươi yên tâm, loại này thạch đầu cũng không phải quý. Không đắt là bao nhiêu, Tô Lạc phiền muộn, tại nộp 1 vạn khối về sau, nàng hiện tại cũng chỉ có 1000 miếng tử tinh. T-A-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Béo Đại Thúc nói, 1 quả tử tinh 1 khối, hắc hắc. Tô Lạc cảm giác, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, chiến thần khôi lỗi bao lâu cần ăn 1 quả sao băng đá trắng. Béo Đại Thúc cười hì hì nói, chiến đấu 1 phút đồng hồ, cần ăn 1 quả nha. Tô Lạc, quả thực muốn đem kẻ nghèo hàn ăn thành siêu cấp kẻ nghèo hàn tiết tấu. Tô Lạc trong tay chỉ có 1000 miếng tử tinh rồi, cái này 1000 miếng tử tinh toàn bộ dùng, cũng chỉ có thể mua được 1000 khối sao băng đá trắng, như muối bỏ biển a. Quả nhiên. Chiến thần khôi lỗi không khó mua, khó khăn nhất là nuôi hắn. Tô Lạc nghĩ nghĩ, hỏi, Đại Thúc, con đường này đi đâu ở bên trong có tiệm thuốc? Béo Đại Thúc nói, đi ra ngoài bên trái nhà thứ 7 cửa hàng, thì có một nhà cỡ lớn tiệm thuốc, bất quá con đường này thượng buôn bán đều là giá cao phẩm, đan dược ít nhất cũng là tông sư cấp bậc khởi. Tô Lạc mang theo tiểu thú con, hai người thẳng đến tiệm thuốc mà đi. Nhà này tiệm thuốc, như Béo Đại Thúc nói, xác thực là giá cao tồn tại. Cái kia kim bích huy hoàng đại khí rộng lớn xa xỉ trang hoàng, không biết còn tưởng rằng đi vào cung điện nữa nha. Tô Lạc chứng kiến tiểu tiểu nhị, đi thẳng vào vấn đề tự hỏi, các ngươi thu đan dược sao? Tiểu tiểu nhị xem xét Tô Lạc xinh đẹp như vậy dung nhan, vốn là bị chấn kinh rồi, sau đó nhàn nhạt đỏ mặt, ấp úng, thu. Thu, đương nhiên là thu. Trong tưởng tượng cầu mắt xem người thấp nội dung cốt truyện chưa có tới, Tô Lạc tâm tình tốt hơn nhiều. Trên thực tế, vừa rồi nàng quan sát trên đường người đi đường, xem những cô nương kia ăn mặc, Tô Lạc ý thức được, nàng cùng tiểu thú con được đổi một áo liền quần. Tại hạ giới, Tô Lạc quần áo coi như là cao cấp nhất, nhưng đã đến Trung ương Đại Lục, tốt, lập tức đã bị phụ trợ trở thành một cái tiểu thổ miết thôn nhỏ cô. Tô Lạc quyết định mua được đầy đủ sao băng đá trắng về sau, tự mang tiểu thú con đi đổi trang phục và đạo cụ, cho nên, nàng hy vọng nửa bước hoàng cấp đan dược có thể nhiều bán một ít tiễn. Vậy các ngươi ra, nửa bước hoàng cấp đan dược, giá bao nhiêu tiễn? Tô Lạc cười hì hì hỏi, nửa bước hoàng cấp đan dược là 80 tử tinh một khỏa, sau đó còn muốn xem dược hiệu cùng với tỷ lệ, không biết cô nương lượng có bao nhiêu. Tiểu tiểu nhị rất nghiêm túc nói, Tô Lạc trong đại sảnh, tìm Trương Hoàng Dương một cây tử đằng ghế dựa ngồi xuống, chậm rãi hỏi, nếu như là 1 vạn tử tinh đã ngoài sinh ý, người có thể làm chủ. 1 vạn tử tinh, đây chính là bút không nhỏ sinh ý, vì vậy, tiểu tiểu nhị tranh thủ thời gian đi mời trưởng quầy đi ra. Trưởng quầy chính là một vị tuổi chừng 60 cao thấp, tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt sáng quắc, xem xét tự biết không phải là nhân vật đơn giản. Hắn chứng kiến Tô Lạc, đôi mắt vốn là kinh diễm một phen. Vị này Ninh trưởng quầy thế nhưng mà theo đế đô đến, đế quốc tứ đại siêu cấp một trong những gia tộc Ninh gia. Vừa rồi hắn cùng cửu thiếu gia tại trong phòng đàm, nếu như không phải cửu thiếu gia lại để cho chính mình đi ra, hắn còn không ra. Bất quá chứng kiến Tô Lạc về sau, Ninh trưởng quầy sẽ không như vậy không kiên nhẫn được nữa, bởi vì dùng hắn duyệt vô số người kinh nghiệm đến xem, vị cô nương này khí độ không tại thiếu gia nhà mình phía dưới. Chương 3334, Trung ương Đại Lục 16+17. Có thể hắn nhớ rõ, tứ đại gia tộc cũng không có như này tuyệt thế dung nhan cô nương a, nếu có, đã sớm danh dương đế đô đi à. Ninh trưởng quầy đầu óc chuyển động, trên mặt lại chồng chất ra dáng tươi cười, đối với Tô Lạc cười nói, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Tiểu đệ họ Tô, Tô Lạc nhàn nhạt mà nói, Tô, chẳng lẽ là tứ đại gia tộc cái kia Tô? Không, sẽ không, cái kia Tô gia gần đây không xuất gia thế, tại sao có thể có đệ tử ở bên ngoài chạy? Ninh trưởng quầy rất nhanh tự lắc đầu, cảm giác mình quá ngạc nhiên. Hơn nữa, nào có trùng hợp như vậy a, tùy tiện vừa thấy, liền gặp được một vị Tô gia người. Trưởng quầy xưng hô như thế nào? Bảo ta Ninh trưởng quầy thuận tiện. Ninh trưởng quầy thái độ rất hòa thuận, Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, đưa cho Ninh trưởng quầy, thỉnh trưởng quầy nghiệm nghiệm. Ninh trưởng quầy tiếp nhận bạch ngọc bình sứ, đổ ra tinh tế xem xét. Nha, cái này xem xét phía dưới, tự là Ninh trưởng quầy, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này nghiêm chỉnh bình đan dược, đều là xuất từ đồng nhất bếp lò. Ninh trưởng quầy chính thức kinh ngạc chính là cái này, đến nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan loại trình độ này. Một lò đan có thể luyện chế ra 3 miếng tự coi là không tệ, 5 miếng cho dù rất nhiều, 7 miếng đó là rất giỏi, mà 10 miếng, đó là nghịch thiên tồn tại, có thực lực tuyệt đối trùng kích hoàng cấp luyện dược sư a. Ninh trưởng quầy hảo nhãn lực, Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngay từ đầu nàng cũng chỉ có thể luyện chế 3 khỏa, 5 khỏa, nhưng là gần đây một thời gian ngắn, đặc biệt là tại thi đấu sau khi xong, tại Ninh Kinh Ngữ 8 cánh huyết để mặc ngọc sư lên, Ninh Kinh Ngữ cho rằng Tô Lạc đang ngủ. Nhưng kỳ thật, Tô Lạc ý thức chạy đến trong không gian luyện đan dược đi. Mỗi ngày, không biết ngày đêm luyện tập độ thuần thục. Tô Lạc muốn phải nhanh lên một chút trùng kích đến chính thức hoàng cấp luyện dược sư, như vậy trải qua, nàng thì có đủ thực lực tự bảo vệ mình rồi, bởi vì Ninh Kinh Ngữ nói cho hắn biết, chính thức hoàng cấp luyện dược sư, mặc dù là tại đế đô đó cũng là bị thụ tôn sùng tồn tại. Ban đầu ở ám dạ xâm lâm thời điểm, tiểu thú con thế nhưng mà giúp Tô Lạc dọn đi rồi ám dạ xâm lâm vương giả nhà kho. Cho nên tích lũy xuống thảo dược, quả thực nhiều không kể xiết, trồng chất bắt đầu cùng tòa núi nhỏ tựa như. Tô Lạc gần đây tuy nhiên không biết ngày đêm luyện chế đan dược, nhưng là gần kề chỉ là dùng xong một phần nhỏ thảo dược mà thôi. Bất quá, bởi vì điên cuồng luyện chế, cho nên Tô Lạc luyện chế ra rất nhiều nửa bước hoàng cấp đan dược, chính cô ta là khẳng định dùng không hết được rồi. Vì vậy, giờ phút này lấy ra bán ra là không thể tốt hơn. Tô Lạc tại hồi tưởng thời điểm, Ninh trưởng quầy đang tại tinh tế lần nữa xem xét Tô Lạc lấy ra nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan, càng là nhìn kỹ, hắn lại càng phát hiện đan dược không tầm thường tính. Hắn đi dược nhiều năm như vậy, rất ít bái kiến dược hiệu khả dĩ đạt tới nếu như đẳng cấp cao, vì vậy, Ninh trưởng quầy tự nói, những này nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan đều là thượng phẩm, 100 tử kim một khỏa, không biết cô nương có thể thỏa mãn. Tô Lạc biết nói, tiệm thuốc thu về quá khứ là muốn bán, cho nên lúc ban đầu tiểu tiểu nhị ra giá 80 tử tinh một quả. Cũng là hợp lý, bất quá không nghĩ tới Ninh trưởng quầy vậy mà sẽ cho nàng khai mở giá cao. Tô Lạc gật gật đầu, ta cái này còn có một chút. Nói xong, Tô Lạc vung tay lên, rầm rầm một đống bình sứ liền đem trên mặt đất cho chất đầy. Ninh trưởng quầy bị Tô Lạc động tác này hù nhảy dựng, lại định nhãn xem lúc, trên mặt đất tràn đầy đều là đan dược cái chai, đều nhanh không có góc dưới địa phương. Ninh trưởng quầy nhìn xem Tô Lạc, khóe miệng hơi rút. Tô Lạc hai tay một quán, nói tạm thời cũng chỉ luyện chế ra như vậy điểm, nếu như còn có thời gian ta gần đây biết luyện chế một đám, tới nữa bán, bất quá Ninh trưởng quầy hay là trước nghiệm nhìn một chút dược hiệu chất lượng a. Ninh trưởng quầy, những điều này đều là nửa bước hoàng cấp đan dược a, gần với hoàng cấp đan dược tồn tại, cô nương này thật đúng là tài đại khí thô. Mặc dù là siêu cấp thế gia xuất thân Ninh trưởng quầy, cũng bị Tô Lạc tránh mắt bị mù. Bất quá yêu đan dược thành si hắn cũng không nói thêm gì, lúc này liền ngồi xổm người xuống, tiện tay nhặt lên một cái khoảng cách gần hắn nhất sứ trắng cái chai, mở ra xem xét, đây là nửa bước hoàng cấp tà nguyệt quỷ nước mắt đan. Đây là nửa bước hoàng cấp thiên hỏa kỳ diệp đan, đây là nửa bước hoàng cấp linh long huyền châu đan, đây là nửa bước hoàng cấp huyền xương huyễn vụ đan, đây là nửa bước hoàng cấp, ở trong đó chủng loại, thậm chí có 108 loại nhiều, cũng thua lỗ Ninh trưởng quầy tại đây đi thấm. Dâm, nhiều năm, nói cách khác tựu chưa hẳn nhận thức toàn bộ. Phải biết rằng, lúc trước Dung Vân Đại Sư lúc rời đi, thế nhưng mà đem chính hắn ghi chép luyện dược sư bút ký đưa hết cho Tô Lạc. Bên trong thế nhưng mà có theo tông sư cấp luyện dược sư đến thần cấp luyện dược sư sở hữu tất cả huyền bí. Về phần Dung Vân Đại Sư, chính hắn vốn là trung ương đại lục đều danh vọng hiển hách thần cấp luyện dược sư, chẳng qua là khi năm vì đi theo, tùy tùng người nào đó cước bộ, chạy đến nhỏ yếu Bích Lạc đại lục. Mà trung ương đại lục cường giả, đến Long Khi đại lục cũng đã rất khó khăn, huống chi lại yếu như vậy tiểu nhân vật chất đại lục, cho nên, thực lực của hắn hội bị phong ấn cùng áp xúc. Thế cho nên hắn một thân tu vi cùng một thân luyện dược sư cấp bậc, đều bị sâu sắc áp xúc xuống dưới. Bởi vì, như vậy vật chất vị diện, căn bản không chịu nổi quá cường đại tu luyện giả cùng luyện dược sư linh khí. Mà giờ khắc này, Ninh trưởng quầy vẫn còn một lọ bình mở ra đan dược, lại bị một lọ bình rung động rồi. Nói thật, nửa bước hoàng cấp đan dược cũng không phải thực chân quý, nhưng lại chưa từng có người duy nhất một lần cầm đến số lượng nhiều như vậy. Hơn nữa dược hiệu còn tốt như vậy. Cuối cùng, Ninh trưởng quầy rốt cục đứng lên rồi, hắn lau lau mồ hôi trên trán, nói với Tô Lạc, những đan dược này, chúng ta Ninh dược đường toàn bộ muốn. Mỗi một khỏa 100 tử tinh, nói cách khác một lọ 1000 tử tinh. Tô Lạc gật gật đầu, tại đây tổng cộng là hàng trăm bình, Ninh trưởng quầy nói, cho nên, tổng giá trị là 10 vạn tử tinh, cô nương là muốn tử tinh hay là hoa thẻ thưởng. Tử tinh đợi Tô Lạc đến thần hóa năm sau thời điểm mới có thể tu luyện, mà vật dụng thực tế mà nói mua sắm tựu không quá phương diện rồi. Ví dụ như ngươi muốn mua một kiện quần áo cần 3.000 khối, mà ngươi sở trường ở bên trong tiền xu đếm ra 3.000 miếng cho đối phương sao? Tô Lạc nghĩ nghĩ, nói, 2 vạn tử tinh, còn lại đều hoa thẻ thưởng. Yes sir, Ninh trưởng quầy rất nhanh đã giúp Tô Lạc làm thỏa đáng rồi, sau đó rất chân thành nói với Tô Lạc, nếu như Tô cô nương còn có đan dược muốn bán, không ngại cầm được Ninh dược đường đến, Ninh dược đường khai mở lượt cả trong đó đại lục thành trì, tổng cộng 3.8 vạn tòa, bất luận cô nương ở đâu, đều có thể tìm được. Tô Lạc cười khẽ, ngươi ngược lại là hội việc buôn bán. Nàng không trả lời tốt, cũng không có cự tuyệt, bất quá cái này đơn sinh ý làm như vậy vui sướng, Tô Lạc tự nhiên cũng là có khuynh hướng Ninh dược đường. Tô Lạc hướng Ninh trưởng quầy phất phất tay, rất gọn gàng mà linh hoạt tựu lôi kéo tiểu thú con đi rồi, nàng còn có rất nhiều địa phương muốn đi dạo. Mà lúc này, Ninh trưởng quầy bưng lấy một đống lớn bình bình lọ lọ, cao hứng đi đến bên trong vừa đi. Ninh cửu công tử chính ở bên trong phẩm lấy trà thơm, chứng kiến Ninh trưởng quầy tiến đến. Đã nói, sự tình đều xử lý tốt. Ninh trưởng quầy cảm thán nói, đúng vậy a, cửu công tử, lúc này cũng gặp phải cái rượu người nữa à. Người xem những đan dược này tỷ lệ như thế nào. Ninh cửu công tử cũng là luyện dược sư, tự nhiên rất hiểu, xem xét phía dưới đã nói, tỷ lệ vô cùng tốt, dược hiệu cũng vô cùng tốt. Chương 3335, Trung ương Đại lục 18+19. Ninh trưởng quầy kích động nói, cái này 1000 bình tất cả đều xuất từ một nhân thủ a. Sau đó Ninh trưởng quầy lời này lao, tựu thao thao bất tuyệt cùng nhà hắn cửu công tử đem bên ngoài chuyện phát sinh nói một trận. Ninh cửu công tử vuốt ve ngón tay cái thượng bạch ngọc ban chỉ, thần sắc hơi động, người nói là, nàng dung mạo cực kỳ xuất sắc. Ninh trưởng quầy khó giấu vẻ kích động, đâu chỉ cực kỳ xuất sắc, lão nô coi như là bái kiến các mặt của xã hội đi à. Nhưng là chứng kiến chi nhân ở bên trong, dung mạo có thể cùng vị cô nương này so sánh với, cái kia là căn bản không có. Mượn vị kia mộ dung tiểu thư mà nói a. Cái kia quả thực cho người ta đem làm nha hoàn đều không xứng a. Ninh cửu công tử tức giận nghiêng qua Ninh trưởng quầy, người cũng ở này xa xôi thành chỉ dám nói lời này. Đúng vậy, cái này nếu tại đế đô, đã có thể không phải là cho vị cô nương kia cùng chúng ta chữ phủ gây tai họa sao? Bất quá lão nô nói những câu là thật a, cô gái kia thật sự thật đẹp a. Hơn nữa càng khó được chính là, tại luyện dược phương diện, về sau tất nhiên thành hoàng cấp luyện dược sư. Ninh Cửu công tử sờ lên cằm, khóe miệng câu dẫn ra một vòng ôn nhu say lòng người tiểu ý. Cái này Mai Ơ thành trì, không có khả năng đồng thời xuất hiện hai vị nghiêm thế tuyệt mỹ nữ tử, như vậy, nói cách khác. Cô gái kia bên người có phải hay không đi theo một vị kiêu ngạo tiểu thiếu niên? Ninh Cửu công tử mỉm cười, đúng vậy a đúng a, nguyên lai cửu thiếu gia biết nàng sao? Cái kia tiểu thiếu niên ngạo kiều cùng khổng tước tựa như, bất quá toàn bộ hành trình đều tại gặm đùi gà. Nhìn về phía trên tốt có một loại không khỏe cảm giác. Ninh Cửu công tử nhẹ cười rộ lên, hãy nói đi, như thế kinh thái tuyệt diễm cô nương, chỉ sợ toàn bộ linh giới cũng là một cái như vậy, làm sao có thể cùng lúc xuất hiện tại Mai Ơ thành trì. Ninh trưởng quầy trong miệng khen không dứt miệng vị cô nương kia, tất nhiên là Tô Lạc không thể nghi ngờ. Đem làm ý thức được Ninh trưởng quầy trong miệng nàng tựu là Tô Lạc thời điểm, Ninh Cửu công tử thì có một loại ngoài ý muốn kinh hỉ, bởi vì hắn ưa thích cô nương, đúng là như thế chói mắt ra vẻ yếu kém. Ninh Cửu công tử tuấn mỹ trên dung nhan, có chút câu dẫn ra một vòng tiếu ý, cái này 1000 bình nửa bước hoàng cấp đan dược, bọc lại. Cửu thiếu gia toàn bộ muốn, Ninh trưởng quầy một hồi đau lòng, Ninh Chín tức giận quét Ninh trưởng quầy, một lọ không dư thừa, toàn bộ bọc lại. Yes sir, Ninh trưởng quầy vốn còn muốn giữ lại một lọ, kích thích nhà mình luyện dược sư, hiện tại không có cơ hội. Mà giờ khắc này Tô Lạc, cũng không biết Ninh Chín an vị tại Ninh Dược trong nội đường. Nàng mang theo tiểu thú con một đường đi dạo lấy, vốn là cho chính cô ta cùng tiểu thú con phân biệt mua 10 bộ đồ tắm rửa quần áo, từ đầu đến chân, theo bên ngoài đến ở bên trong, toàn bộ đều là 10 bộ đồ. Tô Lạc ra tay rộng rãi sai, tuyệt không muốn tại tiền tài thượng ủy khuất chính mình, cho nên nàng cho mình cùng tiểu thú con mua quần áo, tất cả đều là chế tác tinh mỹ, chất liệu thượng giai, bởi vì này loại chất liệu, phòng ngự tính năng cũng là tốt nhất. Kể từ đó, 10 vạn tử tinh tự tiêu hết 5 vạn. Sau đó, nàng lại đi chú mập thúc chỗ đó, mua 3 vạn miếng thẻ sao băng đá trắng, những này sao băng đá trắng có lẽ đủ chiến thần khôi lỗi ăn rất lâu. Tô Lạc trong không gian ngược lại là còn có 2 vạn miếng tử tinh, bất quá tử tinh chỉ dùng để tại thần hóa 5 sao thời điểm tu luyện, cái kia cũng không thể động a. Kể từ đó, Tô Lạc tử tinh trong thẻ, lại côi cút không còn, vì vậy, nàng lại biến thành một cái kẻ nghèo hàn. Tốt nghèo rớt rái a. Tô Lạc ngửa mặt lên trời thở dài, kế tiếp trên thuyền muốn vượt qua suốt chừng 50 năm, cần đồ vật có thể nhiều hơn, ít nhất, Tô Lạc trong không gian một đống lớn thứ đồ vật đều muốn đổi mới rồi, dù sao nơi này là trung ương đại lục, các loại chi phí đều cao cấp hơn. Tô Lạc trong đầu hiển hiện mẫu thân đại nhân lưu lại cái kia đủ để đem người dọa thành bệnh tâm thần tài sản, lại thâm sâu sâu buồn bực. Sau đó Tô Lạc mà bắt đầu lấy hết ở giữa hàng tồn. Phải biết rằng, lúc trước Hắc Bạch sư phụ thế nhưng mà cho nàng lưu lại rất nhiều thứ tốt. Bởi vì mỗi sáng sớm đêm làm Tô Lạc mở mắt ra thời điểm, Hắc sư phụ sẽ ghé vào nàng trên mép giường, hai mắt đẫm lệ uông uông, ngoan Lạc Lạc, hôm nay luyện Hắc sư phụ không gian áo thể thần công mà được không? Tô Lạc mắt trợn trắng, sau đó lưu loát đứng dậy đánh răng rửa mặt hoàn tất, mà lúc này, Bạch sư phụ sẽ rất hùng hồn xuất ra một bản công pháp cho Tô Lạc, ngoan nhà đầu, cầm lấy đi đem làm khóa ngoại sách báo, đúng rồi, hôm nay đừng quên tu luyện trước Dương thần công. Hắc sư phụ lập tức phẫn nộ, cái gì phá công pháp? Lão tử không có sao. Lạc Lạc nghe lời ha ha, Hắc sư phụ cái này cũng có, không, Hắc sư phụ cho ngươi 2 quyển. Sau đó ngươi hôm nay tiểu tu luyện không gian áo thể thần công rồi. Lão Hắc, nào có ngươi như vậy, nghe lời nha đầu, Bạch sư phụ nơi này có kiện vũ khí, ngươi cầm đi chơi đi. Binh khí, nói rất hay như lão tử không có có một dạng, Lạc Lạc nghe lời nha đầu, cầm, Hắc sư phụ cho ngươi 2 kiện. Vì vậy, Tô Lạc mỗi ngày mở mắt ra, tự sẽ phát hiện hai vị sư phụ vì để cho nàng tu luyện bọn hắn lẫn nhau thần công, mà xuất ra một đống tiền đặt cược. Tô Lạc yên lặng xem của bọn hắn nhao nhao, yên lặng tu luyện, yên lặng đem binh khí công pháp toàn bộ lấy đi. Không thể không nói, trăm triệu năm xuống, Hắc Bạch sư phó cất chứa vậy thì thật là gạch thẳng đánh dấu, Tô Lạc mỗi ngày thu lễ vật thu đến mỏi tay có hay không có. Những, này cất chứa ở bên trong, kỳ thật thiệt nhiều Tô Lạc đều không cần phải, hiện tại có lẽ đều có thể lấy ra đổi tiền a. Vì vậy Tô Lạc đào a đào a, tại công pháp phương diện, Tô Lạc móc ra Thủy Nhu Thực Lục, Thiên Hải Hận Công, Nam Mô Bảo Quyền, Ngày Ảnh Mị Bí Quyết. Cái này 4 bộ công pháp, Tô Lạc căn bản không có tu luyện qua, bởi vì đều là do sơ hai vị sư phụ tiện tay ném cho nàng, nói là những công pháp này tuy nhiên cấp thấp, nhưng là tùy tiện bay vùn vụt, ngược lại cũng sẽ có điểm gợi ý tác dụng, cho nên làm cho nàng đem làm khóa ngoại sách báo tùy tiện bay vùn vụt. Vũ khí phương diện, Tô Lạc đào đến đào đi, đào ra chính mình hoàn toàn không biết dùng mấy thứ. Ví dụ như, vệ hồn phong kích, Kim đỉnh 20 chùy, Mặc xương diễm cung, Phá diệt côn, Thể hồ huyễn bút, Tử diễm 20 luân phiên. Những điều này đều là hạ vị thần khí, thần hóa 4 sao trở xuống đích tu luyện giả dùng, cho nên có lẽ cũng bán không cao hơn giá, nhưng là vì Tô Lạc trong không gian trồng chất nhiều, chính cô ta không cần phải, lại chiếm diện tích phương, về sau đợi nàng trên thực lực đi, càng là theo không kịp, cho nên Tô Lạc quyết định phế vật lợi dụng, duy nhất một lần toàn bộ cho xử lý. Bởi vì thứ đồ vật nhiều, bán cho hiệu cầm đồ sẽ bị ép giá, vì vậy Tô Lạc dứt khoát tự cùng béo đại thúc đánh cho cái bắt chuyện, sau đó tại hắn cửa tiệm phố cửa ra vào chi cái sạp hàng, đem chính mình phải xử lý công pháp cùng vũ khí đều phóng đi lên, bên đường mà bắt đầu giao hàng. Nhìn một cái coi trộm một chút rồi, huyền ảo công pháp, đẳng cấp cao vũ khí bán ra, 5.000. Mỗi dạng 5.000, nhảy lầu đại bán phá giá rồi. Đến, đại ca đại tỷ đám bọn họ đều đến nhìn một cái coi trộm một chút rồi. Tô Lạc thật đúng là thông suốt đi ra ngoài, nói giao hàng đã kêu bán, vậy thì một cái gọn gàng mà linh hoạt, đều không mang theo cho người một cái phản ứng. Tiểu thú con xem xét Tô Lạc điệu bộ này, lập tức cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn tựu đỏ lên cùng cái cà chua tựa như. Béo đại thúc cũng bị Tô Lạc sợ tới mức trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Phải biết rằng, tại béo đại thúc trong nội tâm, Tô Lạc chính là uyển như tiên tử, tĩnh như xử nữ cửu trọng thiên tiên nữ A, hơn nữa nàng lấy ra, hay là siêu cấp trong thế lực truyền lưu lấy hắc long thẻ. Chương 3336, Trung ương đại lục 20 cộng mại nhĩ thành 1. Nhưng chính là như vậy một vị thần cái giống như tuyệt mỹ nghiêng thế cô nương, vậy mà bên đường chi cái sạp hàng đã kêu bán, cái này. Cái này lại để cho hắn cảm giác, cảm thấy ở đâu là lạ, nhưng là lại không biết là ở đâu không tốt. Thật giống như, nguyên lai Tô Lạc cao không thể chạm, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, mà bây giờ thoáng cái tựu thân dân tiếp đất tức giận. Nguyên lai tứ đại gia tộc ở bên trong, lại có như thế thân dân tiểu bối sao. Cái này thật đúng là lại để cho người khó có thể tin a. Béo đại thúc đối với Tô Lạc ấn tượng, quả thực tốt cực kỳ khủng khiếp. Hắn đến cùng không đành lòng Tô Lạc xinh đẹp như vậy nữ thần cấp bậc bên đường giao hàng, vì vậy, béo đại thúc chính mình qua đi hỗ trợ, cũng đưa hắn ra tiểu bọn tiểu nhị tất cả đều kêu đi ra cho Tô Lạc hỗ trợ. Tô Lạc cái này dung mạo một đứng ra, tuyệt đối hấp dẫn người. Cho nên, theo nàng vừa gọi bán chạy thủy, tự lục tục ngo ngoe có người đi tới, về sau, cơ hồ chen chúc tới. Cái gì, thủy nhu chân lục chỉ cần 5.000, thiệt hay giả, oa kháo, thiên hải hận công cũng chỉ muốn 5.000. Cô nương ngươi không có gạt chúng ta a. Ồ, phệ hồn phong kích, kim đỉnh 20 chùy, mặc xương diếm cung, thật là hạ vị thần khí a. Những, này bán bao nhiêu, 5.000, toàn bộ 5.000, nhảy lầu đại bán phá ra á. Tô Lạc kiên định mà nói, những, này đối với nàng mà nói cũng là muốn xử lý rác rưởi, nhưng là không nghĩ tới đối với đám người kia mà nói, quả thực nguyên một đám cao hứng nhanh điên. A, các ngươi không muốn cùng ta đoạt, thủy nhu chân lục là của ta. Toàn bộ bao hết, những thứ kia ta toàn bộ đều bao hết, các ngươi cho ta ca khúc khải hoàn. Đánh khải đầu của ngươi, rõ ràng dám độc chiếm, lão tử đánh không chết được ngươi. Ngao, âu âu âu đầu của ta, mọi người nhanh đoạt A, 5.000 tử tinh A, toàn bộ 5.000 tử tinh A. Nằm rãnh, ngươi đặc biệt sao tay dài như vậy, cái này vẽ một cái kéo không đều cho ngươi vòng đi hả? Buông tay, cái này tử diễm 20 luân phiên là mệt sức, hiện trường chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Rất nhiều mua được người, vì không trêu chọc phiền toái, cũng vì không bị người nhớ thương, cho nên mua được đồng dạng về sau, ôm bảo bối vội vã bỏ chạy. Cho nên, phân loạn hiện trường, đúng là vẫn còn không có đánh bắt đầu. Tô Lạc thả ra nhóm đầu tiên công pháp cùng vũ khí, trong nháy mắt tựu khô kiệt, rất nhiều tu luyện giả đều đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc, cái kia thảm hề hề nước mắt lưng tròng con mắt, tựa hồ Tô Lạc không bán cho bọn hắn quả thực tựu là tội ác tày trời. Tô Lạc lại từ trong không gian tìm tòi một chút. Tìm ra một ít hơi tốt một chút công pháp những này muốn quý một điểm, số lượng không nhiều lắm, tới trước được. Tô Lạc lấy ra chính là trung vị thần khí. Trời à, trung vị thần khí 1 vạn tử tinh rõ ràng có thể mua đến. Mau mau nhanh, mua, hiện trường lại lâm vào một hồi mới đích điên cuồng chính giữa. Tô Lạc, nàng còn cho là mình thật muốn giao hàng thật lâu, không nghĩ tới, tiêu thụ cư nhiên như thế nóng bỏng. Dù sao đối với nàng mà nói, những vật này cũng vô dụng. Để đó cũng là chiếm diện tích phương, coi như thanh lý đồ cũ rồi, mà có thể bán đi nhiều như vậy tử tinh, cái này sâu sắc vượt quá Tô Lạc ngoài ý liệu. Cô nương, còn có, hay không a, còn có, hay không a, bán xong sau, rất nhiều người lại đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc, mà càng nhiều nữa người, tắc thì trong nội tâm hối hận, tiếc cực kỳ, hối hận, tiếc tay mình như thế nào chậm như vậy, hối hận, tiếc chính mình đi ra ngoài mang tử tinh làm sao lại ít như vậy. Tô Lạc buông tay, hàng tồn toàn bộ khô kiệt. Không còn có cái gì nữa, tản tản a. Nói xong, Tô Lạc lôi kéo tiểu thú con trực tiếp một cái thuấn di, lại một cái thuấn di, liên tục mười mấy cái thuấn di xuống dưới, nguyên bản ý đồ theo dõi người của nàng, toàn bộ trợn tròn mắt. Mại nhĩ thành một, phải biết rằng, Tô Lạc hôm nay thế nhưng mà bán đi ít nhất trên 100 vạn tử tinh a. Phải biết rằng, tử tinh thế nhưng mà rất đáng tiến, sức mua phi thường cường đại, cho nên cái này 100 vạn tử tinh quá làm cho người ta mắt. Tô Lạc trước khi một bên bán thời điểm, tự một bên tiến hành quan sát, cho nên rất nhanh liền phát hiện có như vậy mấy người đối với các nàng nổi lên không tốt tâm tư. Cho nên, đợi mua xong sau, Tô Lạc một cái xuất kỳ bất ý, tự nhanh chóng chạy đi. Tử tinh sức mua còn là rất lớn, đợi đám người kia rời khỏi, Tô Lạc cùng tiểu thú con liền lại chạy đến bên cạnh trên đường, đem Tô Lạc muốn đổi mới đồ dùng toàn bộ rực rỡ hẳn lên, còn có tương lai 50 năm cần có đồ ăn, công kích vũ khí. Tô Lạc cuối cùng khẽ cắn môi, lại bỏ ra 10 vạn tử tinh, cho hai cái chiến thần khôi lỗi mua đầy đủ bọn hắn ăn 50 năm sao băng đá trắng. Tô Lạc hôm nay đã mua đồ lại là bán thứ đồ vật, tới tới lui lui vài chuyến, đem nàng mệt mỏi quá sức. Nhưng nữ nhân đối với mua sắm có tự nhiên hứng thú, cho nên như vậy tới tới lui lui, nàng cũng không thấy được mệt mỏi. Mà ngay cả hai người mua xong sở hữu tất cả muốn mua đồ vật, chuẩn bị lúc trở về, tình huống lại tại thời khắc này phát sinh. Đát đát đát, một đạo dồn dập thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Tô Lạc bỗng nhiên cảm giác được một cổ nguy hiểm khí tức. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu quý báu đạp tuyết lông quan thú, từ cách đó không xa chạy như điên tới. Chỉ thấy nó toàn thân bộ lông tuyết trắng mà quan xoắn, dầu quang lại có sáng bóng, thân hình to lớn khổng võ, bốn vó mạnh mẽ hữu lực, hơn nữa nó hay là thần hóa 4 sao đạp tuyết lông quan thú. Đạp tuyết lông quan thú đằng sau là một cái tinh mỹ xa hoa, tản ra nữ tính khí tức thùng xe. Tô Lạc đang nhìn đến cái này cái đạp tuyết lông quan thú thời điểm, lại chợt phát hiện, giữa lộ có một vị 5-6 tuổi tiểu nam hài, phảng phất bị sợ tráng váng đồng dạng, chỉ ngây ngốc đứng ở đó, hoàn toàn quên phản ứng. Tô Lạc cùng tiểu nam hài khoảng cách, muốn xa tại đạp tuyết lông quan thú cùng tiểu nam hài khoảng cách. Chạy mau, Tô Lạc hướng tiểu nam hài quát to một tiếng, nhưng là Tô Lạc gọi lại lớn tiếng, tiểu nam hài đều không có phản ứng, bởi vì giờ phút này hắn bị cái kia đạp tuyết lông quan thú cho sợ tráng váng. Tô Lạc một cái thuấn di xông đi lên, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, ôm tiểu nam hải hướng bên phải lóe lên. Mà đúng lúc này hậu, tiểu thú con xông đi lên, một tay nắm chặt đạp tuyết lông quan thú trên ót cọng lông, trực tiếp đem nó nhấc lên, hung hăng vãi đi ra. Tiểu thú con hạng gì khí lực, cái con kia đạp tuyết lông quan thú, vậy mà trực tiếp bị tiểu thú con cho sách mà bắt đầu, sau đó trùng trùng điệp điệp vãi đi ra. Loảng xoảng đang, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nhanh tận lực bồi tiếp một đạo thê thảm nữ nhân tiếng thét chói tai. Đạp tuyết lông quan thú bị nện thở hổn hển, cả buổi cũng không đứng dậy được, rất hiển nhiên đi đứng đã bị bẻ gãy. Mà lúc này, một cái nữ nhân theo tinh mỹ trong xe chật vật leo ra. Cụ thể mà nói, hẳn là hai vị cô nương, một chủ một bộc bộ dạng. Vị tiểu thư kia trên đầu trải lấy sợi lộc búi tóc thượng nghiêng nghiêng cắm một chi kim khảm châu báu hồ điệp châm, một bộ đang mặc một bộ màu xanh nhạt đoàn điệp bách hoa sương mù phượng vĩ váy, trên chân mang một đôi gấm khổng tước tuyến châu bông sen dày. Nàng dung nhan vốn nên rất đẹp, nhưng là giờ phút này trên mặt lại nổi giận đùng đùng, ngũ quan dữ tợn mà vặn vẹo, hung thần ác sát hướng Tô Lạc đi tới. Mà giờ khắc này Tô Lạc, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, rốt cục đem vị kia bị sợ tráng váng tiểu nam hài ôm cách nguy hiểm khu, lúc này, Tô Lạc mới tinh tế dò xét tiểu hài này. Tiểu nam hài bất quá 5-6 tuổi, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, phấn điêu ngọc trác, đặc biệt là cặp kia mắt to, trường mà nồng đậm lông mi, đưa hắn sấn càng phát ra ngọc tuyết đáng yêu. Chương 3337, Mại Nhĩ Thành 2+3. Từ trên người hắn quần áo phán đoán, tiểu nam hài trong nhà tuyệt đối không đơn giản. Tô Lạc xoa xoa tiểu nam hài đầu dưa, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, tiểu nam hài mới chậm rãi hồi trở lại thần, mất tiêu xong mâu nhắm ngay Tô Lạc, cuối cùng oa một tiếng khóc. Tô Lạc ôm hắn, một bên lừa một bên sờ đầu hắn, tốt rồi, chớ sợ a, đã không có việc gì. Tô Lạc lật qua lật lại nói đến đây chút ít lời nói, nàng biết nói. Chuyện lần này tại tiểu nam hài trong đầu để lại dày đặc bóng mờ, nếu như không hảo hảo giải quyết, chỉ sợ cho hắn về sau tâm lý hội có ảnh hưởng. Tô Lạc một bên dụ dỗ, một bên lợi dụng nàng cường đại tinh thần lực trấn an tiểu nam hài, quả nhiên, tiểu nam hài nằm ở nàng đầu vai ngủ rồi, chỉ là trong lúc ngủ mơ hay là co lại, nhìn về phía trên ủy khuất cực kỳ. Mà lúc này, Tô Lạc chính khoa trương tiểu thú con, làm rất tốt bổng. Tiểu thú con đối với Tô Lạc khích lệ rất được dùng. Nhưng là ánh mắt của hắn lại chằm chằm vào cái con kia bốn vó quỷ đạp tuyết lông quan thú, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Tô Lạc, tiểu khắc cũng thật sự là, cái này cái đạp viết lông quan thú là người ta tọa kỵ, cũng không thể tùy tiện ăn a. Tô Lạc biết đạo một tháng này đều đứng ở tám cánh huyết để mặc Ngọc Sư trên lưng, mà nàng lại bề bộn nhiều việc luyện dược sự tình, cho nên tại cái ăn thưởng có chút xem nhẹ tiểu thú con rồi. Vì vậy, Tô Lạc là tốt rồi âm thanh dụ dỗ, ngoan, tỷ tỷ trở về tựu cho làm ăn ngon, được không? Nói xong Tô Lạc muốn đem tiểu thú con lôi đi, bằng không thì dùng tiểu thú con cái kia coi trời bằng vung tính tình, cái này cái đạp viết lông quan thú muốn biến thành nướng đạp viết lông quan thịt thú vật. Tiểu thú con tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe Tô Lạc lời nói, Tô Lạc muốn lôi đi hắn, hắn cũng tựu không cam lòng không muốn chuẩn bị đi, nhưng mà... Lúc này, cái kia theo trong xe bò ra tới xinh đẹp cô nương chính nổi giận đùng đùng hướng Tô Lạc đi đến. Trong tay nàng hắc cây roi hung ác chỉ vào Tô Lạc, mới vừa rồi là ngươi. Là ngươi đem nhà của ta đạp viết lông quan thú làm cho trở mình. Là ngươi làm hại bổn tiểu thư ngã sắp xuống. Nói xong, vị cô nương này hắc roi muốn rút hướng Tô Lạc, rút nàng cái da chóc thịt bong. Mà cô nương này hắc roi, nhắm ngay đúng là Tô Lạc cái kia trương hoàn mỹ không tì vết mặt. Trên thực tế, cái này khuôn mặt thật sự quá gây cô nương ra ghen ghét. Ở này cô nương hắc roi rút hướng Tô Lạc thời điểm, lại bị Tô Lạc tay không bắt lấy đầu roi. Roi hai đầu phân biệt bị hai người nắm. Hai người thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào cô gái kia. Mà cái cô nương kia càng phát ra hung dữ nhìn hằm hằm Tô Lạc, rõ ràng dám ngăn đón của ta roi. Ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Ngươi biết ta là ai không? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, như vậy, xin hỏi ngươi là ai a? Ta là Cổ Dương Hinh. Cổ Dương Hinh dương dương đắc ý kêu đi ra, nguyên lai cho rằng trước mắt cô nương này sẽ lập tức chịu thua, sợ đầu sợ đuôi. Nhưng là nàng đợi cả buổi, lại chỉ đợi đến Tô Lạc cười lạnh. Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nói chưa từng nghe qua. Trên thực tế, toàn bộ Mãi Nhĩ thành trì người, Tô Lạc người biết cộng lại cũng không đến 10 cái đo đếm. Cái gì, ngươi rõ ràng chưa từng nghe qua tên của ta, vậy ngươi tổng nghe qua của ta dòng họ a? Ngươi rõ ràng dám trêu Mãi Nhĩ thành Cổ gia. Cổ Dương Hinh chỉ vào Tô Lạc, hô to gọi nhỏ. Tô Lạc cười lạnh, cái gì Cố gia nuôi gia đình, một mực không biết, bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu. Về sau không nếu tại nháo sự đem ra sử dụng ma thú xông loạn đi loạn rồi, lần này là gặp được chúng ta, giúp ngươi ngăn trở bi kịch, lần sau, nhưng là không còn có may mắn như vậy rồi. Tô Lạc đối với Cổ Dương Hinh ấn tượng thật không tốt. Theo thường lệ nói, tiểu thú con kéo lại đạp viết lông quan thú, mà nàng cứu được tiểu nam hài, bởi vì ngăn trở một hồi bi kịch phát sinh, cái này Cổ Dương Hinh có lẽ cảm tạ nàng mới được là, kết quả rõ ràng hoàn toàn trái lại. Đối phương không chỉ có không cảm tạ, còn lấy oán trả ơn. Mà lúc này, Cổ Dương Hinh cũng sắp bị Tô Lạc giận điên lên. Muốn nàng Cổ Dương Hinh, từ khi bị nhận được Cổ gia về sau, phụ thân đại nhân đối với chính mình hạng gì sủng ái, muốn cái gì có cái đó, muốn làm gì, ai dám can thiệp, ai dám ngăn trở. Kết quả ngược lại tốt, từ đâu chạy tới một cái quỷ nha đầu, rõ ràng dám chỉ trích nàng. Bởi vì là khu náo nhiệt, cho nên vây xem quần chúng cũng số lượng cũng không ít. Mà lúc này, người vây xem đã nhận ra cô nương này. Trời ạ! Cái này kỵ đạp viết lông quan thú, là Cổ gia chi nhân a. Cổ gia, chính là vị Tử Tinh ngân hàng phó hành trưởng Cổ gia. Đúng vậy, vị kia phó hành trưởng có thể khó lường a. Ước khắc hành trưởng bởi vì lúc tu luyện ở giữa chiếm đa số, cho nên thường xuyên đem Tử Tinh ngân hàng sự tình giao phó cho vị này phó hành trưởng. Cho nên, hiện nay vị này phó hành trưởng trông coi Tử Tinh ngân hàng tất cả lớn nhỏ sự tình, tương đương với hành trưởng tồn tại a. Đúng vậy, nội thành đám kia có uy tín danh dự đích nhân vật. Cái nào không phải nịnh bợ lấy phó hành trưởng. Khó trách mà ngay cả nữ nhi của hắn đi ra đều kiêu ngạo như vậy a. Mà lúc này, Cổ Hinh Dương gặp mọi người đem nàng nhận ra, nàng chẳng những không có người gây ra họa nên có khẩn trương sợ hãi, ngược lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nàng dương dương đắc ý, dưới cao nhìn xuống liếc xéo Tô Lạc, thật giống như đang nhìn một cái sắp bị nàng bóp chết kẻ đáng thương, nghe một chút, hiện tại biết đạo ta là ai đi à? Ta là Cổ gia thiên kim tiểu thư. Tại đây nội thành đâm chết cá biệt người tính toán cái gì? Ta mỗi ngày đụng chết một người, cũng không ai dám quản ta. Bái kiến hung hăng càn quấy, có thể chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy. Tô Lạc nguyên bản còn muốn, kiêu ngạo như vậy, như thế nào cũng phải là thành chủ con gái a. Kết quả không nghĩ tới, dĩ nhiên là cái gì phó hành trưởng con gái. Lúc này, còn có người khuyên Tô Lạc, cô nương, ngươi hay là đi mau đi, cái này Cổ gia vô cùng nhất bao che khuyết điểm, chọc không được a. Đúng vậy. Cái này Cổ Hinh Dương cũng không là lần đầu tiên đụng người rồi, trước khi còn đâm chết nhiều cái người đâu, đều không có việc gì, việc này còn không có đâm chết người, có thể có chuyện gì. Đúng vậy, đừng làm cho càng về sau, đem chính ngươi cho kéo tiến vào ra không được, cô nương, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đi nhanh lên a. Người qua đường gặp Tô Lạc thanh nhã thoát tục, mà Cổ Hinh Dương diện mục khả tăng, cho nên đều âm thầm đứng ở Tô Lạc bên này, khuyên bảo Tô Lạc ly khai. Muốn rời đi, ha ha, hiện tại ngươi đi được rồi ư? Cổ Hinh Dương chỉ vào Tô Lạc, cười lạnh, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta cáo ngươi, chỉ bằng hôm nay ngươi cái này nhiều quản nhàn sự nhi, không chỉ có là ngươi, còn có cái này tiểu hài tử, hắn cũng chạy không thoát. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, khinh người quá đáng. Ta tự khinh người quá đáng làm sao vậy? Ta cáo ngươi, các ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự con a? Chính là ta đem cái này tiểu thí hài đụng chết rồi, cha mẹ của hắn thấy ta cũng không dám rong dài cái gì, nếu không không dám rong dài, bọn hắn còn phải quỳ xuống đất cầu ta, tự ngươi. Cũng dám ra đây bênh vực kẻ yếu, quả thực ngu xuẩn. Hung hăng càn quấy, quả thực quá kiêu ngạo rồi. Mà vây xem quần chúng lại phảng phất nhìn quen đồng dạng, đối với Cổ Hinh Dương lời này, dĩ nhiên cũng làm như vậy chấp nhận. Cổ Hinh Dương ngạo mạn chằm chằm vào Tô Lạc, đắc ý cực kỳ, ngươi muốn mạng sống. Cũng không phải không được, ta cho ngươi một cơ hội. Cổ Hinh Dương chỉa chỉa chính mình trên chân giày, hướng Tô Lạc cười lạnh, quỳ, phục phục tới, đem ta giày thượng cho bụi liếm sạch sẽ, thẻ lưỡi ra liếm ra bóng loáng sáng bóng, bổn tiểu thư tạm tha ngươi con chó này mệnh. Chương 3338, Mại Nhĩ Thành 4+5. Cổ Hinh Dương quá kiêu ngạo rồi, quá ương ngạnh rồi, thật là bá đạo. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng kịch một vai, đầu lông mày cũng không có động biện pháp. Còn không mau cho bổn tiểu thư quỳ tới. Cổ Hinh Dương gặp Tô Lạc không phối hợp, nàng lập tức nổi giận, trực tiếp uy hiếp Tô Lạc, ta nhìn ngươi là muốn chết rồi. Ai muốn chết, còn không nhất định. Tô Lạc thong dong mà đứng, nở nụ cười nhẹ, cái kia tuyệt mỹ dung nhan, nhưng thế vô song, lại để cho người không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Cổ Hinh Dương đang muốn mắng, cái mũi lại bỗng nhiên giật giật. Ồ, cái gì đó thơm như vậy? Cổ Hinh Dương hướng phía tản mát ra mùi thơm phương hướng trông đi qua. Cái này xem xét, lại gọi nàng thiếu chút nữa khí lệch ra cái mũi. Trời à, của ta đạp tuyết lông quan thú. Cổ Hinh Dương phát ra kinh thiên gào thét, sau đó nhanh chóng tiến lên, kinh ngạc nhìn nàng kia đã thành thịt nướng đạp tuyết lông quan thú. Trên thực tế, ngay tại Cổ Hinh Dương cùng Tô Lạc nhau nhau thời điểm, tiểu thú con gặp Cổ Hinh Dương điểm này phá thực lực uy hiếp không được Tô Lạc, vì vậy tự động chạy ra. Hắn chạy tới, cầm lên tứ chi bẻ gãy đạp tuyết lông quan thú, một cái cổ tay chặt đi qua, sẽ đem nó cho nện choáng luôn. Sau đó, tự là tiểu thú con quen thuộc nhất khâu. Tiểu thú con tại đạp tuyết lông quan thú con mắt bộ vị mở cái lỗ hổng nhỏ, sau đó, chỉ thấy hắn, dầm ào ào, một thanh âm vang lên, đem đạp tuyết lông quan thú toàn thân ra, ngay tiếp theo cọng lông, toàn bộ cho kéo ra rồi. Đón lấy, tự là theo trong không gian giới chỉ lấy ra dụng cụ, tại chỗ đổ nướng nha. Cổ Hinh Dương chưa thấy qua tiểu thú con như vậy đó ha. Tại đây Mại Nhĩ Thành, Cổ Hinh Dương là bực nào kiêu căng làm bậy, coi trời bằng vung, nhưng là nàng lại phát hiện, tại hai người kia trước mặt, nàng lại bị áp chế gắt gao. Của ta đạp tuyết lông quan thú, người bồi ta đạp tuyết lông quan thú. Cổ Hinh Dương một bên cuồng khiếu, một bên tên điên tựa như hướng tiểu thú con bạo tiến lên. Cái này cái đạp tuyết lông quan thú, là ra ra đưa cho nàng sinh nhật lễ vật, mới vừa lấy được rồi. Nàng lúc này mới lần thứ nhất kỵ đi ra khoe khoang. Cứ như vậy chết không nhắm mắt bị người ăn hết. Trời ạ, cái này cái đạp tuyết lông quan thú có thể không phải bình thường ma thú, tuy nhiên hiện tại nó mới thần hóa 4 sao, nhưng là ra ra nói, về sau mỗi 100 năm nó sẽ tấn chức nhất tinh, thậm chí tấn thăng đến thần hóa giai đại viên mãn cũng có thể. Mà bây giờ, hiện tại đạp tuyết lông quan thú cũng chỉ còn lại có một đống kim hoàng bóng loáng thịt nướng rồi. Cổ Hinh Dương giống như đạn pháo hướng tiểu thú con phóng đi. Nhưng là tại chiến đấu phương diện, tiểu thú con chưa từng nếm qua cái gì thiệt thòi à. Cho nên, ngay tại Cổ Hinh Dương xông lên thời điểm, tiểu thú con thuận tay cầm qua một căn thiêu đốt côn gỗ, đâm hướng Cổ Hinh Dương cái kia bởi vì chửi ầm lên mà mở lớn miệng. A, tiểu thú con cái kia thâm bất khả chắc lại không khắc chế công kích, Cổ Hinh Dương chút thực lực ấy là căn bản không có biện pháp ngăn cản. Chỉ thấy cái kia thiêu đốt côn gỗ, vậy mà thẳng tắp đâm tiến Cổ Hinh Dương trong mồm. Tiểu thú con sử dụng hỏa diễm, tuy nhiên không kịp Tô Lạc vẫn lạc hồng liên, nhưng cũng là rất chân quý dị hỏa, Cổ Hinh Dương như thế nào ngăn cản ở. Rất nhanh, trong miệng của nàng bên cạnh tựu nổi lên nguyên một đám nước tiểu cua, đau nhức nàng nước mắt nước mũi đều lưu. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã ôm cái kia tỉnh ngủ sau xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngọc tuyết đáng yêu tiểu nam hài đi về hướng tiểu thú con. Ăn tiểu nam hài nhìn xem màu vàng kim óng ánh dầu xì xì thịt nướng, lập tức đem sợ hãi cái gì toàn bộ đã quên. Tiểu thú con lại hai tay triển khai, bảo vệ suốt một đại cái nướng đạp tuyết lông quan thú. Đều là hắn, Tô Lạc tức giận lườm tiểu thú con, sẽ không có cảm thấy vị đạo không đúng. Tiểu thú con lệch ra cái đầu hồi tưởng, Tô Lạc bất đắc dĩ nói, nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, lại quên phóng muối rồi, ngươi nha. Nha, tiểu thú con bừng tỉnh đại ngộ, gãi gãi đầu, mà lúc này, vây xem quần chúng sắp bị hai người kia hành vi cho sợ ngây người. Hai người kia, tại trêu chọc Cổ Hinh Dương về sau, rõ ràng không chạy đường, còn tưởng là chàng đem Cổ Hinh Dương đạp tuyết lông quan thú cho làm thành thịt nướng. Đây quả thực quá phá vỡ bọn hắn dĩ vãng nhận thức rồi. Mà giờ khắc này Cổ Hinh Dương, tại nhà nàng nha hoàn hầu hạ xuống, uống suốt một lọ mát lạnh cháy dược tề, mới miễn cưỡng đem trong miệng đau nhức ngừng nhất thời nữa khắc. Cổ Hinh Dương hai mắt đẫm lệ uông uông trừng mắt tiểu thú con, bùn, tạo không tạo của ta đạp tuyết lông quan thú bao nhiêu tử tinh tệ mua. Bùn rõ ràng cho làm thành thịt nướng, bùn đám bọn họ chết chắc rồi. Tiểu thú con hướng thịt nướng thượng vẩy lên nghiền nát thành phấn hình dáng mảnh muối, cắn một cái, phát hiện vị nói sao cũng không thể cùng tỷ tỷ so, nhưng bởi vì đói bụng, hắn cũng không có như vậy vứt bỏ. Tiểu thú con nghe được Cổ Hinh Dương chất vấn, ngẩng đầu, một bên nhai lấy thịt nướng, một bên hàm hàm hồ hồ nói, đúng rồi, người cái này cái linh thú bao nhiêu tiền mua đó a? Như thế nào bắt đầu ăn vị đạo không được tốt lắm a? Mọi người, Cổ Hinh Dương thiếu chút nữa bị tiểu thú con tức giận cái ngưỡng ngược lại. Cái này phá hài tử, đem tòa kỵ của nàng cầm lấy đi thịt nướng, nàng cũng còn không có giết hắn, kết quả hắn rõ ràng còn dám ngại đông ngại tây. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục a. Chứng kiến Cổ Hinh Dương một bộ bị tức được toàn thân run rẩy tựa hồ tùy thời hội bị kinh phong bộ dạng, tiểu thú con vừa ăn thịt, còn một bên nhả rãnh cũng khó trách mua không nổi ăn ngon linh thú, bởi vì các ngươi ra nghèo quá. Cổ Hinh Dương, nếu như không phải ngay tại vừa mới nếm qua tiểu thú con thiệt thòi, Cổ Hinh Dương tuyệt đối sẽ xông đi lên chảo phá tiểu thú con mặt. Ngươi nói ai cùng, a, à, ngươi cho ta nói, đến cùng nhà ai cùng rồi. Cha ta thế nhưng mà Mại Nhĩ Thành chỉ phó hành trưởng, thuộc hạ trông coi 500800 ra Mại Nhĩ Tử Tinh Ngân Hàng chi nhánh ngân hàng, ngươi rõ ràng dám nói nhà của ta cùng. Phải biết rằng, Cổ Hinh Dương nhà nghèo cũng chỉ còn lại có trước rồi. Tiểu thú con cũng rất đương nhiên chỉ vào Cổ Hinh Dương váy, liền che khuất bả vai cùng bụng vải vóc cũng mua không nổi, nhà các ngươi chẳng lẽ không phải rất nghèo sao? Mà lúc này, ánh mắt của mọi người tất cả đều xoát xoát xoát chằm chằm vào Cổ Hinh Dương trên người xem. Cổ Hinh Dương màu xanh nhạt quần thun lên, quả nhiên trên bả vai cùng phần bụng vị vải vóc đều là mát lạnh mát, cái kia xác thực là Cổ Hinh Dương chính mình cắt đứt, nhưng đây là nàng đắc ý nhất sáng ý a, bây giờ lại bị nói ra phải. Cổ Hinh Dương thật sự sắp bị tiểu thú con giận điên lên. Lúc này, tiểu thú con còn một câu, được rồi, đã ngươi đều nghèo như vậy, tự không so đo cái này cái giá rẻ ma thú. Cổ Hinh Dương, ngươi ăn hết của ta đạp tuyết lông quan thú. Còn dám ghét bỏ nó giá rẻ, ngươi còn ghét bỏ hắn không thể ăn, ngươi đi chết đi, Cổ Hinh Dương lập tức nổi giận. Lúc này, hộ vệ của nàng cùng người nhà đều còn chưa tới, cho nên, nàng quyết định bất cứ giá nào. Chỉ thấy Cổ Hinh Dương chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiểu thú con gặp Cổ Hinh Dương huyên thuyên niệm không ngừng, thực sự không có lý nàng, tiếp tục ăn thịt nướng. Nhưng là rất nhanh, tự chỉ nghe thấy một đạo réo rắt xi. Ai ít, âm thanh, ngao, âu âu âu, chỉ thấy Cổ Hinh Dương triệu hồi ra một đầu chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang. Cái này cái chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang, toàn thân to lớn, da lông dầu quang tỏa sáng, diện mục dữ tợn mà vặn vẹo, hung ác mà cường bá. Chương 3339, Mại Nhĩ Thành 6+7. Trời à, là chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang, Cổ Hinh Dương ma thú ở bên trong cường đại nhất một cái a. Cái này cái chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang đã từng cắn chết qua thần hóa 5 sao cường giả a, mọi người chạy mau a. Trời à, thật là khủng khiếp, nghe nói chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang không uống quang máu của địch nhân, chắc là sẽ không bỏ qua. Chạy a, mọi người chạy mau a. Vừa nhìn thấy Cổ Hinh Dương đem chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang thú phóng xuất, đám kia người vây xem nguyên một đám sắc mặt đều sợ tới mức trắng bệch, chạy so cái gì đều nhanh. Cổ Hinh Dương đặc biệt chớ đắc ý, liếc xéo tiểu thú con, nhìn ngươi còn dám hung hăng cản quấy tới khi nào, sói con, cho ta cắn chết hắn. Lúc này, Cổ Hinh Dương đối với tiểu thú con hận ý đã vượt qua Tô Lạc. Mà tiểu thú con, hắn chứng kiến cái này cái chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang thú, lập tức con mắt tỏa sáng. Oa, cái này cái sói con thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ít nhất so với lúc trước cái tiểu lông quan linh khí muốn nồng đậm nhiều hơn. Vì vậy, không đợi chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang thú nhào lên, tiểu thú con tựu dẫn đầu sông đi lên, nhắm ngay chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang thú đầu tựu một đấm nện đi qua. Ngao, âu âu âu, chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang thú nhất thời không xem xét kỹ, bị tiểu thú con nện tráng váng đầu hoa mắt, hắn đau nhức ngửa mặt lên trời một hồi tiếng si. Si, âm thanh, sau đó, chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang thú ý đồ hung mãnh hướng tiểu thú con đánh tới. Nhưng là, nó đã không có cơ hội rồi, bởi vì tiểu thú con đã nhảy lên phía sau lưng của nó, một tay mang theo ra đầu của nó, cái tay còn lại nhắm ngay nó khổng lồ kia đầu, vung quyền đầu mà bắt đầu nện. Oanh, oanh, oanh, từng đợt người không biết còn tưởng rằng tại kích trống, trước kia bỏ trốn mất dạng người, nhìn lại, phát hiện cái kia ăn hàng tiểu thiếu niên rõ ràng lợi hại như vậy, hai đến ba lần sẽ đem chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang thú ngăn chặn, vì vậy, hiếu kỳ và bát quái bọn hắn lúc này trở về chạy, vẫn không quên mời đến đồng bạn. Không bao lâu, đám người lại lần nữa vây quanh, mà giờ khắc này Cổ Hinh Dương, thật sự cũng bị tiểu thú con giận điên lên. Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng a. Phải biết rằng, nàng chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang thú, là nàng sở hữu tất cả ma thú trung cường đại nhất một cái, hung ác lại ngạo mạn, sức chiến đấu kinh người. Cái này tiểu thiếu niên thực lực, đến cùng cường đến loại tình trạng nào? Cổ Hinh Dương sinh lòng e sợ ý, bất trụ lui về phía sau. Mà lúc này, tiểu thú con đã đem chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang thú nện cái ót chảy máu, hai mắt mê muội, tứ chi phủ phục tại. Vì vậy, tiểu thú con lại rất thành thục đem chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang thú ra, rầm ào ào, một tiếng cắt, sau đó tay không đem chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang thú xé thành khối nhỏ, đặt ở hỏa trên kệ đồ nướng. Đương nhiên lần này, hắn không có quên phóng muối, cũng không có quên xuất ra tô lạc cho hắn thượng phẩm thiên linh thủy xoa, cho nên làm ra vị đạo, ăn lấy cũng không tệ lắm. Cổ Hinh Dương chứng kiến tiểu thú con miệng lớn ăn thịt nướng bộ dạng, đã sắp bị sợ ra xà tinh bị bệnh. Mà lúc này, chỉ thấy một đạo chỉnh tề tiếng chân đi ra. Đây là, Cổ Hinh Dương lập tức kích động cực kỳ, cha, cha, Cổ Hinh Dương đã gặp nàng cha, lập tức kích động lệ nóng doanh tròng. Cha hắn tới cứu nàng, ô ô ô, Cổ Hinh Dương cha, mang của bọn hắn ra hộ vệ, hung hăng cản quấy bá đạo chạy đến. Cổ Hinh Dương xông đi lên, ôm lấy cha nàng cổ, một bên khóc một bên cáo trạng, cha. Bọn hắn khi dễ ta, không chỉ có ăn hết đạp tuyết lông quan thú, nhưng lại đem chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang thú cho ăn hết. Cổ Hinh Dương cha, gọi Cổ Phi Hoành, tại đây to như vậy mãi nhĩ thành, hơn 10 ức trong dân cư thành chỉ ở bên trong, hắn là số thứ ba nhân vật. Cổ Phi Hoành cũng không phải một người đến, hắn còn mang theo suốt một chi tử tinh ngân hàng hộ vệ đội. Hộ vệ tử tinh ngân hàng hộ vệ, thực lực kia, đều là chọn nội thành thực lực siêu cường người, cho nên nhìn về phía trên mỗi một vị đều tinh thần sáng quắc, ánh mắt lạnh lùng, hung ác ương ngạnh. Cổ Phi Hoành chứng kiến nhà mình ái nữ bị khi phụ sỉ nhục thành như vậy, vốn là bao che khuyết điểm hắn lập tức tự giận dữ, hét lớn một tiếng, người tới, cho ta đem bọn họ hết thảy cho vây quanh. Chi đội ngũ này, khoảng chừng 50 người, từng cái thực lực đều không thua Tô Lạc, cho nên nếu quả thật chiến đấu lên lời nói, Tô Lạc bên này ngay từ đầu sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Tô Lạc minh bạch đạo lý này, Cổ Hinh Dương đương nhiên càng minh bạch. Cho nên, đem làm nàng chứng kiến thiếu nữ này cùng thiếu niên bị bao vây lúc thức dậy, lập tức tự dương dương đắc ý, trong đôi mắt lóe ra ác độc hàn quang. Cha, bọn hắn đánh ta, ngươi xem con gái miệng. Cổ Hinh Dương hé miệng cho nàng cha xem. Cổ Phi Hoành chứng kiến Cổ Hinh Dương trong miệng tiểu bong bóng cua, lập tức nộ không được. Phải biết rằng, Cổ Hinh Dương thế nhưng mà hắn yêu mến nhất nữ nhân chỗ sinh, nhưng là hắn bởi vì tiền đồ cưới những nữ nhân khác, thẳng càng về sau, chờ hắn trở nên nổi bật sau trở về tìm, lại phát hiện nữ nhân mình yêu thích đã chết đi, chỉ để lại tiểu tiểu Cổ Hinh Dương. Vì vậy, từ đó về sau, Cổ Phi Hoành liền đem đầy ngập sủng ái đều ký thác vào Cổ Hinh Dương trên người, nuông chiều nàng, dung túng nàng, tùy ý nàng ta cần ta cứ lấy, thỏa mãn nàng hết thảy tâm nguyện, không cho nàng thụ bất luận cái gì một điểm ủy khuất. Cho nên, ngay tại Cổ Phi Hoành nuông chiều xuống, đem Cổ Hinh Dương sủng trở thành hiện tại cái này trương dương ương ngạnh bộ dáng. Hiện tại, Cổ Phi Hoành chứng kiến nhà mình bảo bối khuê nữ bị tổn thương thành như vậy, như thế nào còn có thể chịu. Chỉ thấy Cổ Phi Hoành giận dữ một tiếng, các ngươi lại dám ở chỗ này nháo sự. Người tới, tất cả đều cho bắt lại. Cổ Phi Hoành vừa lên đến lại muốn bắt người, chỉ cần người bị hắn bắt đi, đến lúc đó nói cái gì còn không phải tùy ý hắn định đoạt. Quả nhiên đánh chính là một tay ý kiến hay. Tô Lạc lạnh lùng cười cười. Lúc này, Cổ Hinh Dương tự dương dương đắc ý nhìn xem Tô Lạc, đúng, tất cả đều bắt lại cho ta. Toàn bộ đánh chết, Cổ Phi Hoành vỗ vô Cổ Hinh Dương gầy hết sức nhỏ đầu vai. Ý bảo nàng an tâm một chút chớ vội, Cổ gia, không phải tùy tiện cái gì a miêu a cẩu có thể trêu chọc, người tới, toàn bộ mang đi. Tô Lạc cười lạnh, vị đại nhân này, ngươi chỉ nói chúng ta, có thể đã từng hỏi qua con gái của ngươi, tại sao lại cùng chúng ta khởi xung đột? Chẳng lẽ chúng ta tự nguyện ý chủ động trêu chọc mại nhĩ thành trì Cổ gia? Tô Lạc lời này, mang theo một tia nhàn nhạt châm chọc, Cổ Phi Hoành tự nhiên là đã hiểu. Bất quá, hiện trường nhiều người như vậy, trước mắt bao người cũng không thể quá thiên. Hắn còn muốn làm quan đây này, vì vậy, Cổ Phi Hoành vẫn lạnh lùng cười cười, như thế nói đến, ngược lại là nhà của ta Hinh Hinh chiêu chọc giận các ngươi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chiêu chọc không thể nói, chúng ta chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm, không nghĩ tới lại bị lại lên, Cổ đại nhân giáo con gái tốt a. Gặp Cổ Phi Hoành muốn nổi giận, Tô Lạc lại tiếp tục nói, ta đúng là không biết, nguyên lai tại khu náo nhiệt khống chế linh thú chạy như điên, dĩ nhiên là hợp lý, ta đúng là không biết, nguyên lai tại khu náo nhiệt khống chế linh thú thiếu chút nữa đâm chết người, những người khác đúng là không sợ, ta đúng là không biết, nguyên lai tại khu náo nhiệt khống chế linh thú đem người đụng phải, lại vẫn muốn lật lọng cắn người. Tô Lạc một phen ta đúng là không biết nói rằng đến, lập tức đem Cổ Phi Hoành nói á khẩu không trả lời được. Phải biết rằng, Cổ Phi Hoành thân vì phụ thân, như thế nào lại không biết Cổ Hinh Dương làm những sự tình kia. Thậm chí mỗi một lần, Cổ Hinh Dương gây chuyện, đều là hắn ở phía sau thu thập cục diện rối rắm,